Chương 2661 Lô Bạch Tượng cười nói, không quá tin. Chu Liễm nói, tìm cơ hội luyện tay với ngươi. Lô Bạch Tượng lắc đầu nói, trước để sau, qua vài năm lại nói. Chu Liễm cười nói, ta đây không phải sợ một mình Lô giáo chủ, trời cao hoàng đế xa, ở thâm sơn cùng cốc quen rồi, cuộc sống qua ngày quá thoải mái, dễ dàng không biết trời cao đất rộng mà. Lô Bạch Tượng quay đầu nhìn Chu Liễm. Chu Liễm nhìn hắn, Lô Bạch Tượng, hạo nhiên thiên hạ chưa bao giờ có người tu đạo nào ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, đi tới quỷ quái thần tiên chạy khắp núi, nhất là những năm gần đây, có phải ngươi vẫn đao không rời thân hay không? Sao? Pháp đao nơi tay, chỉ thiên hạ ta có sao? Sao ngươi không dứt khoát chút, đi học tùy hữu bên kia, trực tiếp tu hành cầu tiên, không tốt hơn? Lô Bạch Tượng nhíu mày nói, ngươi tránh ở Lạc Phách Sơn, cần thời khắc lưu tâm chém giết. Ngươi so với ta như thế nào? Chu Liễm cười nhạo nói, luyện quyền là chuyện nhà mình, ngươi đừng hỏi ta, đáp án, dễ nghe, khó nghe, ngươi muốn nghe cái gì, ta đều có thể tùy tiện nói. Về phần chân tướng như thế nào, ngươi phải tự hỏi mình. Lô Bạch Tượng thở dài, đúng là có chút phiền toái. Chu Liễm cười nói, ở một địa phương nhỏ, tư chất tốt, phúc duyên không tệ, có chút không thuần túy, thì không hiện ra được, đến một phương đại thiên địa, thì không được. Bốn người bức họa cuộn tròn chúng ta cũng chỉ xem ngươi có chút thuận mắt, nếu lấy lòng, thì phải nói bớt vài câu. Lô Bạch Tượng gật gật đầu, xem như nghe lọt tai. Lưu Trọng Nhuận tuy không rõ hai người đang trao đổi cái gì, nhưng sát khí vừa rồi của Lô Bạch Tượng hiển lộ, thế mà khiến cho nàng vị kim đan địa tiên này cũng có chút tim đập nhanh. Mà Lô Bạch Tượng là ai? Chẳng qua là một cái tên trong gia phả tổ sư đường của Lạc Phách Sơn mà thôi. Lưu Trọng Nhuận có chút tâm tình buồn bã, khi nào thì châu xước, đảo mới có thể trở thành một môn phái tiên gia chân chính an ổn. Vừa không cần nhìn sắc mặt người ta, cũng không cần thuê đỉnh núi. Mang theo tất cả tu sĩ đích truyền rời khỏi thư giản hồ, chỉ để lại một cái giá đỡ tổ sư đường trống không, ở lại quận Long Tuyền, mở phủ đệ trên lưng Ngao Ngư, thật sự là một lựa chọn sáng suốt sao. Lưu Trọng Nhuận hiện giờ không biết đáp án. Lập tức Lưu Trọng Nhuận chỉ biết Chu Liễm cùng Lô Bạch Tượng, cách đó không xa đều là võ học tông sư hàng đầu, đặt ở trong lịch sử Bảo Bình Châu bất cứ một vương triều nào, đều là thượng khách của đế vương tướng tướng, không dám chậm trễ, nắm tay cứng là một nguyên do, mấu chốt hơn vẫn là, võ phu luyện thần tam cảnh đã đề cập đến võ vận một quốc gia, so với sơn thủy thần kỳ khí số hạt cảnh củng cố một địa kia, không kém chút nào, thậm chí tác dụng còn hơn hẳn. Chẳng qua hai người Chu Liễm, Lô Bạch Tượng rốt cuộc là võ đạo mấy cảnh, Lưu Trọng Nhuận ăn không được, về phần hai bên ai lợi hại hơn, Lưu Trọng Nhuận càng không thể nào biết được, dù sao tạm thời còn chưa có cơ hội nhìn thấy bọn họ thật sự ra tay. Ấn tượng đối với Chu Liễm, càng nhiều hơn là đại quản gia của Lạc Phách Sơn, gặp người tươi cười, vài lần giao tiếp, trừ đối nhân xử thế không chút sơ hở, biết làm ăn, Lưu Trọng Nhuận thật ra không hiểu nhiều, tựa như gặp mặt nhiều lần, ngược lại khiến nàng càng thêm ngắm hoa trong sương mù. Trái lại Lô Bạch Tượng vừa nhìn đã biết là người không dễ trêu chọc, khí thế không tầm thường, không phải người mù cũng có thể thấy được. Lưu Trọng Nhuận phát hiện Lạc Phách Sơn giống như cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết, chỉ cần có cơ hội tiếp xúc, sẽ toát ra hết cái này đến cái khác, làm cho người ta không kịp nhìn. Đại Ly Bắc Nhạc Sơn quân Ngụy Bách là khách quen của Lạc Phách Sơn, hán tử lưng còng ánh mắt bất chính kia, ở bên Ngụy Bách, thế mà không có nửa điểm cung kính. Trưởng quỹ họ Thạch của cửa hàng Áp Tuế ngõ Kỵ Long, túi da cổ quái, hình như có một tia khí tức âm vật, làm cho Lưu Trọng Nhuận hoàn toàn nhìn không ra tu vi sâu cạn của đối phương. Trần Như Sơ, Trần Linh Quân, Chu Mễ Hạt, ba đầu tinh quái, nhất là tiểu đồng áo xanh kia, tựa như sắp đến bình cảnh long môn cảnh, một khi cho nó chen thân kim đan cảnh, một con kim đan yêu vật giao long, không phải kim đan tu sĩ tầm thường có thể so sánh, hoàn toàn có thể đối đãi như nửa nguyên anh. Nhưng mà xem ra, Trần Linh Quân cũng là một người không được chào đón nhất trên Lạc Phách Sơn, mà chính nó giống như bị lạnh nhạt, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Cái này nếu đặt ở thư giản hồ, đã sớm tạo phản. Lưu Trọng Nhuận ngẫu nhiên sẽ nghĩ, sơn chủ trẻ tuổi kia, đây là muốn một bước lên trời, trực tiếp chế tạo ra một môn phái đầu bảng tông tự quận Long Tuyển Lạc Phách Sơn, vốn đã vô danh, tranh cao thấp với thánh nhân Nguyễn Cung của Long Tuyển Kiếm Tông. Có phải có chút ý nghĩ hão huyền hay không? Dù sao trên Lạc Phách Sơn, võ phu nhiều, tu sĩ ít, cũng nhìn không ra ai là địa tiên cường thế có hy vọng chen thân thượng ngũ cảnh. Trái lại Long Tuyển Kiếm Tông tiếp giáp với Lạc Phách Sơn, cộng thêm đệ tử thu nhận, tuy nói tu sĩ vẫn có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nói bản thân thánh nhân Nguyễn Cung, Đồng Cốc đã là kim đan, về con gái duy nhất Nguyễn Tú, Lưu Trọng Nhuận bởi vì đến từ thư giản hồ, vào một buổi tối nọ, nàng từng tận mắt thấy dị tượng của hòn đảo kia từ xa, lại có một khối thái bình vô sự bài bên người, liền nghe nói một ít tin tức vỉa hè rất mơ hồ, nói Nguyễn Tú từng cùng một vị thiếu niên áo trắng căn bản không rõ, hợp lực đuổi giết một vị lão nguyên anh kiếm tu vương triều Chu Huỳnh, quả thực là nghe rợn cả người. Còn nữa, một tòa danh sơn khó chứa hai kim đan, xa là minh hữu, gần kẻ thù, là quy củ bất thành văn trên núi. Địa bàn quận Long Tuyền, cho dù không tính là nhỏ, linh khí càng dư thừa, cũng không chống đỡ nổi hai tòa tiên gia tông tự đầu phát triển không ngừng. Chu Liễm rõ ràng chưa từng tới cửa ra tiên gia, lại quen thuộc vô cùng, dẫn Lưu Trọng Nhuận và Lô Bạch Tượng, ba người vừa rời khỏi bến đò Trướng Vân, Lưu Trọng Nhuận liền thấy được một đội tinh kỵ, nhân số không nhiều, hơn 20 kỵ sĩ mà thôi. Nhưng lại khiến Lưu Trọng Nhuận trong nháy mắt sợ hãi. Cầm đầu ba con ngựa, ở giữa là một người trẻ tuổi phong trần mệt mỏi, thần sắc trầm ổn, vẫn chưa mặc giáp trụ, bên hông lại đeo một thanh chiến đao chế thức đại ly. Bên cạnh một người cưỡi ngựa là một vị công tử ca áo đen tuấn tú, đeo song kiếm dài ngắn, ngồi xổm trên lưng ngựa, ngáp một cái. Một bên khác là hán tử dáng người chắc nịch. Lưu Trọng Nhuận cảm thấy ngoại trừ chủ tướng ở giữa kia, hai người còn lại đều rất nguy hiểm. Về phần những tinh kỵ đại ly kia, Lưu Trọng Nhuận xuất thân là trưởng công chúa mất nước, buông rèm chấp chính nhiều năm, lo liệu việc nhà, chính là quản lý giang sơn, cho nên tự nhiên là người trong nghề, liếc mắt liền nhìn ra những tinh kỵ kia dũng mãnh thiện chiến. Thiết kỵ đại ly thiện chiến, không chỉ nguyện khẳng khái chịu chết ở xa trường, hơn nữa lộ ra một cỗ khí tức quy củ ngay ngắn trật tự. Đều là dấu vết quốc sư Thôi Sàm kia cẩn thận mài rũa ra. Chu Liễm ngửa đầu nhìn phía hán tử da thịt ngăm đen kia, chà tay cười nói, đây không phải Võ Tuyên Lang Ngụy đại nhân của chúng ta sao? Hán tử được Chu Liễm xưng hô là Võ Tuyên Lang, thờ ơ, người trẻ tuổi ở giữa quay đầu cười nói, Ngụy đại ca, vị lão tiền bối này là. Hán tử trả lời có nề nếp, họ Chu tên Liễm, quen biết cũ của cố hương, một kẻ võ điên, hôm nay là viễn du cảnh, ở Long Tuyền quận làm quản sự cho người ta. Người trẻ tuổi có chút kinh ngạc, tông sư bắt cảnh. Vì sao chưa từng nghe nói, đại ly bản thổ có võ phu viễn du cảnh nào, hắn rõ ràng, bởi vì bình thường đều dấn thân xa trường. Hầu như không có ai ở lại giang hồ. Về phần cái gì luyện khí sĩ bắt cảnh, hắn trái lại không hiếm lạ nghe nói. Hắn là tướng môn xuất thân hàng đầu đại ly, sinh ra trên con phố con vượn mang giống như mây ở kinh thành. Xưa nay không có cảm tình gì đối với người tu đạo, duy chỉ có đối với võ phu, vô luận là xa trường, hay giang hồ, đều có một loại thân cận trời sinh. Tổ tông hắn, đều là một quyền một đao, vì triều đình đại ly, vì giang sơn cùng gia nghiệp họ mình đánh ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đến bản thân hắn, cũng giống như thế. Lưu Khám Mỹ hắn và Hảo Bằng Hữu Quan Huy Nhiên giống nhau như đúc. Xem thường nhất chính là, đám sâu mọt nằm trên sổ công lao tổ tông ở ngõ chi kia hưởng phúc. Cái tên Lưu Khám Mỹ hắn, vẫn là quan lão gia tử tự mình đặt. Rất nhiều thiếu gia ăn chơi ở ngõ chi, và phố chi chi và phố chi nhi thật sự không đỡ nổi. Dưới sự sắp xếp của bậc cha chú, ở trong nhà môn kiếm chút mỡ, giúp đỡ hào phiệt địa phương giật dây bắc cầu. Hoặc là tiến cử tiên sư trên núi đảm nhiệm cung phụng thế gia giao hảo, tiệc rượu quanh năm suốt tháng không hết giao tiếp, đám người này đừng nhìn ở quan trường lớn nhỏ kinh thành, trên tiệc rượu, mỗi người là đại gia, tỳ nữ bên cạnh phải là nữ tu tiên gia, tùy tùng phải là thần tiên trên núi, nhưng để bọn họ đi phố chỉ nhi bên kia xem. Ai mà không rụt cổ, nhỏ giọng nói chuyện. Lưu Tông Mỹ liền xoay người xuống ngựa, ôm quyền cười với Chu Liễm, Lưu Khám Mỹ, ra mắt Chu tiền bối. Chu Liễm vội vàng ôm quyền hoàn lễ. Cười ha ha nói, Lưu tướng quân tuổi trẻ tài cao, ở từ đường dâng hương cho tổ tông, tràn đầy tự tin. Lưu Khám vui vẻ, không cảm thấy đối phương lấy hương khói tổ tông ra nói chuyện, có gì thất lễ. Chủ tướng xuống ngựa, Ngụy Tiện liền xuống ngựa theo, tinh kỵ còn lại đều xuống ngựa. Duy chỉ có kiếm khách áo đen trẻ tuổi mắt xích kia tiếp tục ngồi xổm trên lưng ngựa, gật đầu chực chực nói, ngự phong cảnh rất lợi hại. Ngụy Tiện, quê nhà các ngươi xuất nhân tài, một điểm này, theo ngõ nê bình chúng ta. Kiếm tu Tào Tuấn. Tào Tuấn là tu sĩ sinh trưởng ở Nam Bà Sa Châu, nhưng lão tổ gia tộc Tào Hy lại là xuất thân từ ngõ nê bình Ly Châu Động Thiên kia. Lô Bạch Tượng vẫn đi phía sau Chu Liễm và Lưu Trọng Nhuận, đứng sóng vai với Chu Liễm. Ngụy Tiện gật gật đầu với Lô Bạch Tượng, Lô Bạch Tượng cười gật đầu hoàn lễ. Ngụy Tiện sau khi rời khỏi Thôi Đông Sơn, dấn thân vào binh nghiệp Đại Ly, thành một vị tu sĩ tùy quân thiết kỵ Đại Ly, dựa vào từng trận chém giết hung hiểm thật sự, hôm nay tạm thời đảm nhiệm ngũ trưởng, chỉ chờ văn thư binh bộ hạ đạt. Ngụy Tiện được Võ Tuyên Lang sẽ lập tức thăng chức làm tiêu trưởng. Đương nhiên nếu Ngụy Tiện nguyện ý tự mình lãnh binh đánh trận, có thể theo luật mà thăng chức thành chính lục phẩm võ tướng, lĩnh một lão tự doanh, chỉ huy hơn ngàn binh mã. Loại ngũ trưởng này của Đại Ly hẳn là ngũ trưởng quý giá nhất hạo nhiên thiên hạ, có thể ở trên đường gặp toàn bộ võ tướng từ tam phẩm thực quyền tướng quân trở xuống, không cần hành lễ, có tâm tình đó, ôm quyền là được, nếu không vui, làm như không thấy cũng không sao. Ngụy Tiện hôm nay đạt được Võ Tuyên Lang hạng 6 trong võ tán, quan hạng 12 hạng đại ly thiết kỵ hạng 12, võ tướng dẫn đầu chữ võ, năm võ tán quan phía trước, bình thường chỉ trao tặng công huân võ tướng trên sa trường. Triều đình Đại Ly lấy võ lập quốc, xưa nay võ tán quan hạng nhất, đó là thượng trụ quốc kia, chẳng qua danh hiệu thượng trụ quốc vô cùng tôn sùng, không nhất định chỉ ban cho quân nhân. Tào Tuấn vẫn là lãnh đạo trực tiếp của Ngụy Tiện, dựa vào quân công, quản lý toàn bộ tu sĩ tùy quân của một đội thiết kỵ vạn người Đại Ly. Ngụy Tiện tuy chỉ là ngũ trưởng, lại có chút tương tự phụ quan của Tào Tuấn. Dựa theo cách nói của Tào Tuấn, tên hán lười biếng này, có thể không động não thì đừng động não, cho nên chuyện phiền toái điều binh khiển tướng này đều thích ném cho Ngụy Tiện không biết lai lịch. Ngụy Tiện nói là tu sĩ binh gia, nhưng càng giống như là võ phu thuần túy hơn, ngay từ đầu còn có chút dị nghị, luôn cảm thấy người này là môn khách của một vị đại lão nha môn binh bộ. Nhìn đại chiến sau màn, liền mặt dày mày dạn cọ sát quân công, chỉ là sau mấy trận đánh nhau, liền không có tin đồn. Đạo lý rất đơn giản, tu sĩ theo quân kể vai chiến đấu với Ngụy Tiện, vốn nên chết trận, đều phải sống sót. Đại Ly tinh kỵ bên này chuẩn bị ngựa tốt, mọi người cùng nhau cưỡi ngựa đi tới nơi bảo vật ẩn nấp, cách Trướng Vân Độ khẩu không tính là quá xa, hơn 200 dặm lộ trình. Thuyền rồng thủy điện chôn giấu ở dưới đáy một con sông, mật đạo cực kỳ bí mật, chỉ có Lưu Trọng Nhuyễn nắm giữ phương pháp phá giải rất nhiều sơn thủy cấm chế, bằng không mặc dù tìm được bảo khố, trừ phi đánh nát chân núi thủy vận, bằng không thì đừng mơ tưởng tiến vào bí cảnh, chỉ khi nào làm như thế, kích phát cơ quan, thuyền rồng thủy điện sẽ theo đó sụp đổ. Khi Lưu Trọng Nhuyễn biết được vị kỵ tướng trẻ tuổi Lưu Khám Mỹ này, không đến 30 tuổi, lại là quan võ tứ phẩm của Đại Ly, càng thêm khiếp sợ. Một mặt kinh ngạc người này một bước lên mây xanh trên con đường làm quan, võ tướng Đại Ly tiến giai, tất có quân công làm chủ, đây là luật thép, tổ ấm bên người tướng môn hộ, có lẽ khởi bước cao chút, lại có tính toán. Mặt khác một mặt là kinh ngạc với quan trường tình hương khói của Lạc Phách Sơn. Lộ diện là võ tướng Lưu Huyên Mỹ, như vậy gật đầu đồng ý việc này, tất nhiên là từng vị thực quyền đại tướng quyền cao chức trọng, mặc dù không phải Tào Bình, Tô Cao Sơn đã sắc phong làm tuần thú sứ, cũng là võ tướng hiển hách chỉ dưới hai người. Thật ra không riêng gì Lưu Trọng Nhuận nghĩ mãi mà không rõ, ngay cả bản thân Lưu Khám Mỹ cũng không nghĩ ra, lần này hắn dẫn đội xuất hành, là ý tứ vị tâm phúc nào đó của đại tướng quân Tào Bình đích thân truyền đạt xuống, trong kỵ đội, còn xen lẫn hai vị gián điệp lớn của Lục Ba Đình một đường giám quân, nhìn dấu hiệu, không phải nhìn chằm chằm ba người đối phương làm việc thủ không tuân quy củ, mà là nhìn chằm chằm Lưu Khám Mỹ hắn có thể phức tạp hay không. Cái này rất có lợi, chẳng lẽ là tuần thú sứ tân nhiệm Tào Bình thủ nhãn thông thiên, muốn cùng một vị đại đầu mục Lục Ba Đình trung gian kiếm lời riêng. Sau đó Tào đại tướng quân lựa chọn mình tránh ở phía sau màn, phái tâm phúc tự tay xử trí việc này. Nếu thật sự là to gan lớn mật như thế, chẳng lẽ không nên đổi Lưu Khám hắn thành võ tướng dưới trướng trung thành và tận tâm khác? Lưu Khám Mỹ nếu cảm thấy việc này có làm trái quân luật Đại Ly, hắn khẳng định phải báo lên triều đình, cho dù bị Tào Bình bí mật chu diệt bịt miệng, thu thập tàn cục như thế nào. Lưu gia ở đường Mãng Nhi cũng không phải là môn hộ Tào Bình hắn có thể tùy tiện thu thập, mấu chốt là hành động này, phá hỏng quy củ, văn võ Đại Ly từ trăm năm nay, mặc kệ phong trào gia đình, bản tính của mỗi người như thế nào, chung quy đã quen với quy củ đại sự thủ đại sự. Bị triều đình truy trách, chém giết vị ái tướng tâm phúc kia gánh tội thay. Đây không giống phong cách hành sự của Tào đại tướng quân. Nhưng muốn nói có người thần thông quảng đại như thế, có thể khiến Tào Bình phải nghe lệnh làm việc, khiến cho một vị tuần thú sứ giống như là thượng trụ quốc triều đình tự mình mưu tính, Lưu Khám Mỹ càng không thể tin được, sẽ không phải là ý tứ của quốc sư đại nhân chứ. Vì một bí bảo sơn thủy có người dẫn đường, cần phải lén lén lút lút như vậy sao? Thiết kỵ Đại Ly một đường nam hạ, thu nạp vật trên núi, trồng chất thành núi. Cấm tiện, phá nát mấy ngàn tòa tử miếu sơn thủy, đều là dựa theo quy củ Đại Ly đã định vận tác. Chỉ thiếu một điều này, Lưu Phất Mỹ tràn ngập tò mò. Đồng thời hy vọng mình có thể sống biết đáp án kia. Lưu Khám Mỹ và Lưu Trọng Nhuận cùng sánh vai, thương nghị chuyện tuyến đường. Ngụy Tiện và Lô Bạch Tượng theo sát sau đó, cùng nhau tán gẫu chuyện cũ. Lô Bạch Tượng xem như là một trong bốn người trong bức họa cuộn tròn, ngoài mặt là người trung thân thiết nhất, tán gẫu với ai cũng được. Ba người còn lại, gần như không thể nói chuyện với nhau. Chu Liễm thế mà không biết sao lại cùng Tào Tuấn treo ở trên đuôi đội kỵ binh, trò chuyện với nhau thật vui, xưng huynh gọi đệ, cái gì cũng tán gẫu. Đương nhiên hai đại lão gia không nói nhiều về nữ tử không ra gì. Tào Tuấn ngươi vô luận nói cái gì, lời Chu Liễm ta trả lời, không nói được trong tâm can Tào Tuấn ngươi, cho dù lão đầu bếp ta tay nghề nấu nướng không tinh, sẽ không nhìn người khác nhảy xuống. Nói đến hai mắt Tào Tuấn tỏa sáng, đều muốn rời khỏi binh nghiệp, đi Lạc Phách Sơn làm cung phụng. Lý Hy Thánh mang theo thư đồng Thôi Tứ, sau khi rời khỏi Thanh Lương Tông Bắc Địa, quay về một châu thành Thanh Phủ Quốc. Thanh Phủ Quốc là một tiểu quốc hẻo lánh Bắc Câu Lô Châu, nhưng không phải thuộc loại đại quốc phiên thuộc gì. Bên trong châu thành, Lý Hy Thánh mua một tòa nhà nhỏ tên là Động Tiên Nhai, đối diện là một hộ gia đình họ Trần, môn hộ giàu có, không tính là cao môn đại phú đại quý kinh thành, có một bạn cùng lứa tuổi với Lý Hy Thánh, trong tên trùng hợp có một chữ Bảo, tên là Trần Bảo Chu, là một văn nhân nhàn tản không có khoa cử công danh, cầm kỳ thư họa cũng không tầm thường. Lý Hy Thánh thường xuyên cùng người này ra ngoài du lịch, nhưng đều đi không xa. Lý Hy Thánh trước đó từ Bảo Bình Châu đi tới Bắc Câu Lô Châu, một đường đi về phía Bắc, sau đó dừng bước ở đây, còn thông qua một ít quan hệ, ở họp chính nha thự một châu mưu một việc xấu. Trước khi đi Thanh Lương Tông, Lý Hy Thánh mỗi ngày đều phải đi qua bên cạnh miếu thờ khai thiên thiên thiên vận đầu nha môn, nha thự 12 tiến, không tính là nhỏ. Học chính đại nhân đối với Lý Hy Thánh rất coi trọng, cảm thấy người trẻ tuổi này học vấn không cạn. Đương nhiên học chính đại nhân là quan văn thanh lưu nổi danh hai tay thanh phong, có thể đột nhiên từ một chỗ thanh thủy nha môn cao thăng triều đình trung khu, đảm nhiệm lễ bộ thị lang, bên trong đương nhiên là có chút học vấn ngoài định mức. Có lần cùng Lý Hy Thánh nâng ly cạn chén, mượn rượu giải sầu, Lý Hy Thánh liền cho những học vấn này vụng trộm lưu lại, học chính đại nhân vụng trộm thu hồi. Ngày hôm sau, Lý Hy Thánh trở thành một vị tư lại của học chính nha thự. Thôi tứ ngay từ đầu còn cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, vì sao tiên sinh nhà mình phong quang cương nguyệt sẽ làm loại chuyện này, người đọc sách sao có thể làm con buôn như thế. Lý Hy Thánh không giải thích gì với Thôi tứ. Lần này quay về Châu Thành, học chính nha thự bên kia đã không còn vị trí Lý Hy Thánh, tùy tiện cho cái cớ, liền loại bỏ thân phận tư lại của Lý Hy Thánh. Lý Hy Thánh cũng không để ý. Trên đường Thôi tứ tới, hỏi thăm tiên sinh lần này muốn ở Thanh Phù Quốc bao lâu, Lý Hy Thánh trả lời phải rất lâu, ít nhất 3-40 năm. Thôi tứ ngay từ đầu còn có chút hoảng hốt, sợ là mấy trăm năm kia, kết quả nghe nói là ngắn ngủn 3-40 năm sau, liền như chút được gánh nặng. Dù sao hắn và tiên sinh, không phải phàm phu tục tử dưới núi kia nữa. Về phần bản thân Thôi tứ, vừa nghĩ tới lai lịch gốc gác của mình, liền luôn có ưu sầu không xua đi được, chỉ là mỗi lần ưu sầu việc này, thiếu niên liền không ưu sầu nữa, bởi vì mình có ưu sầu kia. Hôm nay Lý Hy Thánh lại mở ra một bức tranh chữ, nhìn hoa trong gương, trăng trong nước. Thôi tứ biết thói quen của tiên sinh nhà mình, ở một bên sớm dâng hương. Thật ra Lý Hy Thánh không có phần học đòi văn vẻ này, nhưng Thôi tứ thích làm những việc này, cũng không ngăn cản. Trên bức họa cuộn tròn, là một vị lão phu tử đang ngồi mà luận đạo. Lão phu tử là hiền nhân thư viện Ngư Phù. Mấy lần đầu, Thôi tứ còn nghe rất chăm chú. Về sau liền thực cảm thấy khô khan chán nản, giảng 10 phần lão bà di quấn chân. Mỗi lần dạy học truyền đạo, chỉ nói một đạo lý, sau đó lật qua lật lại, vòng đi vòng lại, chính là giảng đủ loại đạo lý nhỏ của đạo lý lớn này. Thôi tứ liền cảm thấy vô cùng nhàm chán, những đạo lý này, người đọc sách mấy ngày, ai sẽ không hiểu? Cần lão phu tử giảng nhỏ nhặt như thế sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khó trách về sau tiên sinh mang theo hắn cùng nhau du lịch thư viện phù thủy, biết được vị lão tiên sinh này bị chê cười trích, câu lão điêu trùng cho câu dẫn, lão tiên sinh còn được coi là hiền tài thực học nhất thư viện, về sau chuyện thụ nghiệp nhất, các môn sinh nho ra học tập thư viện chịu không được, lão tiên sinh liền sắp xếp công việc này cho thư viện, phụ trách thư viện Kính Hoa Thủy Nguyệt, dạy học cho các tu sĩ trên núi, không riêng gì thư viện biết được đây là quá cảnh, nhắm chừng ngay cả bản thân lão tiên sinh cũng biết rõ, sẽ không có ai nghe hắn nói nhảm. Nhưng vẫn nói 30 năm, lão tiên sinh vui vẻ thanh nhàn, một số thời điểm, còn có thể mang theo mấy quyển sách, giấy bút tốt trong lòng mình, chọn lựa một câu ngôn ngữ trong đó, tùy tiện giảng đi. Thôi tứ ở thư viện Ngư Phủ bên kia tràn đầy đường cái hiệu sách, nghe nói lão tiên sinh chuyện cũ năm xưa của một sọt lớn, nghe nói lúc trước sở dĩ đạt được danh hiệu hiền tài, vẫn là đụng vận to, không có quan hệ gì với học vấn lớn nhỏ, ngay từ đầu cũng có các lộ người thông minh, bắt đầu cùng tiên sinh lúc đó còn chưa tính là già. Thành bạn bè đồng đạo thi từ sướng, sĩ lâm các quốc gia, các thư viện địa phương lớn đều thịnh tình mời người này đi dạy học truyền đạo, đến cuối cùng, ngay cả loại bếp lò nóng lạnh kia trên quan trường cũng không có hứng thú. Người này một bức bút mực, mặt quạt để chữ, câu đối vân vân, thời điểm sớm nhất có thể tùy tiện bán ra ngàn lượng bạc, về sau mấy trăm lượng bạc, không đủ trăm lượng, cho tới hôm nay, đừng nói 10 lượng bạc cũng chưa có ai mua, tặng mọi người cũng chưa chắc nguyện ý thu. Nhưng Thôi tứ lại phát hiện, mỗi lần tiên sinh nhà mình nghe vị lão tiên sinh này dạy học, nhiều lần không bỏ, cho dù là ở trong lúc 9 vị ký danh đệ tử của Thanh Lương Tông, giảng dạy cho vị hạ tông chủ kia, cũng sẽ quan sát hoa trong gương, trăng trong nước của thư viện Ngư Phù. Trên bức họa, vị lão phu tử kia, ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí 30 năm không thay đổi, miệng cẩn thận, cầm lấy một quyển sách vừa mới vào tay, là một quyển Sơn Thủy Du Ký. Sau khi nhanh chóng báo tên sách, lão phu tử khai tông minh nghĩa, nói hôm nay sẽ kể một câu thôn dã tiểu táo khai hỏa. Trong chùa Lý Chính Lạc Hoa rốt cuộc kỳ ở đâu, thôn dã, trong chùa hai từ lại là gánh nặng không hoàn mỹ, lão tiên sinh hơi đỏ mặt, thần sắc không quá tự nhiên, giơ cao quyển du ký kia lên cao, hai tay cầm sách, hình như là muốn lấy tên sách, để cho người ta nhìn rõ ràng hơn chút. Thôi Tứ vẻ mặt bất đắc dĩ, tiên sinh, vị lão phu tử này là sắp chết đói rồi sao? Sao còn giúp hiệu sách buôn bán? Lý Hy Thánh mỉm cười nói, là lần đầu tiên, trước kia chưa từng có. Nhắm chừng là lão hữu thỉnh cầu, không tiện cự tuyệt. Thôi Tứ ghé vào bên cạnh bàn, thở dài nói, hiền nhân xứng đáng đến mức này, quả thật cũng nên mặt già đỏ lên. Thôi Tứ cười cười, nhưng hôm nay lão phu tử cuối cùng không nói những đạo lý phiếm rỗng nữa. Rất tốt, bằng không ta bảo quản một nén nhang sau, sẽ mệt dã rời. Lý Hy Thánh nghe lão tiên sinh giảng thuật thi từ chi đạo trong bức họa cuộn tròn, hỏi, ai nói học vấn nhất định phải hữu dụng, mới là học vấn tốt. Thôi Tứ tưởng mình nghe lầm, tiên sinh. Lý Hy Thánh thủy chung nhìn phía bức họa cuộn tròn, nghe lão tiên sinh nói, cười nói với Thôi Tứ, ta hỏi ngươi một vấn đề nhỏ, một lượng một cân, hai loại phân lượng, rốt cuộc có bao nhiêu trọng lượng. Thôi Tứ càng thêm mê hoặc, cái này cũng tính là vấn đề. Lý Hy Thánh tiếp tục nói, hai phân lượng là quy củ do ai định ra, thời điểm sớm nhất cân và quả cân lại là ở trong tay ai, vạn năm trước, vạn năm sau, có xuất hiện chút sai lệch nào hay không? Nếu là sai một chút, thiên hạ vạn vật vận chuyển, lại có ảnh hưởng gì? Thôi Tứ thoáng suy nghĩ sâu xa, liền có chút đau đầu muốn nứt. Lý Hy Thánh chậm rãi nói, thế gian một ít học vấn cực kỳ thuần túy, nhìn qua cách nhân gian cực xa, nhưng không thể chỉ nói chúng nó vô dụng. Có một số học vấn nhìn như vô dụng, phải có người tới làm học vấn này. Ta nói với ngươi chút chuyện, có thể giúp ngươi kiếm một đồng tiền. Hay là tinh tiến tu vi chút nào? Thôi Tứ lắc đầu, không được lắm. Lý Hy Thánh nhìn về phía người đọc sách thư viện già nua yếu ớt trong bức họa, có chút sầu não, thu hồi tầm mắt, quay đầu, nhìn phía thiếu niên phi nhân chỉ là do một đống sứ vỡ chắp vá thành này, nói, rèn luyện linh khí, hóa thành bản thân dùng, từng bước lên trời, trường sinh bất hủ, đó là tu hành vấn đạo. Nho gia chúng ta đem đạo đức văn chương, học vấn trên giấy, phụng dưỡng ngược lại thế tục, đó là nho gia khuyên hóa, gió xuân lẻn vào đêm, nhuận vật tế không tiếng động, đó là học vấn trí cảnh. Lý Hy Thánh trầm mặc một lát, nhìn về phía hương khói lượn lờ phía trên lư hương, nói, vừa thu lại, là thiên nhân hợp nhất, chứng đạo trường sinh. Vừa buông xuống, từ xưa thánh hiền đều tịch mịch, chỉ lưu văn chương trăm ngàn năm. Nho gia đệ tử chân chính, chưa bao giờ chỉ cầu trường sinh. Lão tiên sinh rốt cuộc cũng già rồi. Nói xong thì mình liền mệt mỏi, trước kia một canh giờ học tập trong thư viện, ông, có thể lải nhải thêm nửa canh giờ. Hôm nay đúng là nửa canh giờ trôi qua, liền không còn tâm khí cùng tinh thần giảng tiếp nữa. Thần sắc lão phu tử đau thương, nhìn thẳng về phương xa, tự nhủ, ta kỳ thật biết, không ai nghe ta nói những lời này. Lão nhân nhẹ giọng nói, 20 năm trước, nghe Sơn chủ giảng, cách vài bữa, còn ngẫu nhiên sẽ có chút linh khí tuyết hoa tiền tăng lên. 10 năm trước, đã rất ít, mỗi lần nghe nói có người nguyện ý, vì chút học vấn đáng thương kia của lão phu đập tiền, lão phu liền muốn tìm người uống rượu. Nói tới đây, lão nhân nặn ra một nụ cười, cầm quyển sách du ký kia lên, chính là lão gia bán sách này lấy tiền, thời gian nháy mắt, rượu chưa uống được mấy bữa, liền đều già cả rồi. Mấy năm gần đây, càng không thể dựa vào chút học vấn ấy, giúp đỡ thư viện kiếm được một đồng tuyết hoa tiền, lương tâm không hề để ý, lão nhân vẻ mặt tiêu điều. Buông quyển sách kia, đột nhiên cười tức nói, lão khốn kiếp họ tiền, ta biết ngươi đang nhìn này, sợ ta không giúp ngươi bán sách phải không? Còn mẹ nó đem hai chân ngươi đặt xuống cho lão tử, không thả cũng được, nhớ rõ đừng ăn xong rượu và thức ăn, tốt xấu lưu lại chút, chờ ta ra khỏi thư viện, để ta cầm giàm vài miếng là được. Lão nhân đứng lên, vái chào, lần này giảng học, là lần cuối cùng ta tự rước lấy nhục ở thư viện, không ai nghe càng tốt, miễn cho tiêu phí tiền oan uổng, tu đạo trên núi rất không dễ dàng. Ta giảng học vấn 30 năm, thực sự không có tác dụng gì. Nhìn ta, bộ dáng như vậy, như là người đọc sách, học vấn người sao? Bản thân ta cũng cảm thấy không giống. Lão phu tử muốn đi thu hồi hoa trong gương, trăng trong nước, hắn có một danh hiệu hiền tài thư viện, lại không phải người tu hành, không thể phất tay nổi mưa gió. Ngay lúc này, Lý Hy Thánh Thanh Phủ Quốc nhẹ nhàng bỏ lại một đồng cốc vũ tiền, đứng lên, chắp tay hành lễ nói, người đọc sách Lý Hy Thánh được lợi rất nhiều, ở đây bái tạ tiên sinh. Lão tiên sinh kia sững sờ tại chỗ, ngây người hồi lâu, đúng là có chút lệ nóng doanh tròng, xua tay nói, nhận thì ngại, nhận thì ngại. Sau đó lão nhân có chút thẹn thùng, lầm tưởng có người đập một đồng tiểu thử tiền, nhỏ giọng nói, vậy bản Sơn Thủy Du Ký, ngàn vạn đừng mua, không có lời, giá đắt, không có chút lãi nào. Lại có tiền thần tiên, cũng không nên tiêu xài như thế. Trên đời này hai chuyện tu thân tể ra, nói đến lớn, thực ra nên là xử nhỏ nhúng tay. Theo thói quen lại muốn lải nhải những đại đạo lý kia, lão tiên sinh đột nhiên ngậm miệng lại, thần sắc cô đơn, tự giễu nói, không nói không nói nữa. Đột nhiên lại có một người đập một đồng cốc vũ, cất cao giọng nói, Lưu Cảnh Long, đã nghe tiên sinh dạy bảo 30 năm rồi, xin được bái tạ. lần này xuất quan, cuối cùng cũng không bỏ lỡ lần giảng dạy cuối cùng của tiên sinh. Không riêng gì lão tiên sinh bị sét đánh, ngay cả Thôi Tứ cũng không nhịn được mở miệng hỏi, tiên sinh, là kiếm tiên trẻ tuổi Lưu Cảnh Long của Thái Huy Kiếm Tông sao? Lý Hy Thánh cười gật đầu. Lão tiên sinh phải nói là nước mắt giàn giụa, cuối cùng chỉnh lại vạt áo, thẳng thắt lưng, cười nói, sau này có cơ hội nhất định phải tới tìm ta uống rượu. Không ở thư viện nữa, nhưng cũng cách không xa, dễ tìm. Chỉ cần nói là tìm tiên sinh quấn chân kia, thì nhất định tìm được ta. Đến lúc đó lại oán trách tiểu tử ngươi vì sao không sớm tỏ rõ thân phận, để cho mặt mũi lão phu ở thư viện có ánh sáng. Đột nhiên có người thứ ba không đập tiền, nhưng có thanh âm quanh quẩn. Lần này dạy học kém cỏi nhất, bản lãnh giúp người ta bán sách cũng không nhỏ. Sao không tự mình mở một tòa thư quán, chu đáo ta nguyện ý mua mấy quyển. Lão phu tử đè thấp tiếng nói, dò hỏi, Chu Sơn chủ. Người nọ cười ha ha nói, nếu không phải vậy thì sao? Ở Bắc Câu Lô Châu, ai có thể nói ba chữ ta chu đáo chặt chẽ, đúng lý hợp tình như thế? Vị lão tiên sinh kia vội vàng chạy đi, khép lại một quyển sách thánh hiền mở ra, không để ba người nhìn thấy tình cảnh xấu hổ của mình. Lão thư sinh đã có tuổi, vẫn là phải giảng một chút thể diện. Chính vào lúc Ngụy Bách Sơn quân rời khỏi Phi Vân Sơn, một đoàn xe trùng trùng điệp điệp, cả nhà rời khỏi Hòe Hoàng Trấn quận Long Tuyền. Không phải là không có tiền đi độ thuyền tiên gia ở Ngưu Giác Sơn, mà là có người không gật đầu đáp ứng. Điều này làm cho một vị phụ nhân quản lý tiền tài quyền hành rất tiếc nuối. Đời này nàng còn chưa thể ngồi độ thuyền tiên gia. Không có cách nào, là nhi tử không gật đầu, nàng là mẫu thân cũng không có cách nào, chỉ có thể thuận theo. Mã gia ngõ Hạnh Hoa, sau khi lão ẩu chết, cháu trai lão ẩu cũng rất nhanh rời khỏi trấn nhỏ. Tổ trạch vẫn trống không, mà một đôi con trai con dâu của lão ẩu đã sớm dọn ra tổ trạch ngõ Hạnh Hoa. Mã gia có tiền, lại không hiển sơn không lộ thủy, cùng phụ thân của Lâm Thủ Nhất ở Diêu Vụ Đốc Tạo Thự làm việc, có quyền lại không lộ rõ, cho người ta ấn tượng chỉ là một tư lại không nhập lưu, hai hộ gia đình là quang cảnh sấp xỉ. Mã gia phu phụ năm đó dọn ra khỏi ngõ Hạnh Hoa, nhưng không mua sản nghiệp ở phố Phúc Lộc cùng ngõ Đào Diệp, hôm nay đã lặng lẽ mang Long Diêu tổ tiên truyền xuống, bán qua tay cho Thanh Phong thành Hứa thị giá trên trời. Sau đó dưới sự an bài của con trai, cả nhà rời đi địa giới Chân Võ Sơn, một trong những tổ đình binh gia, về sau nhiều thế hệ sẽ cắm rễ ở bên đó. Phụ nhân thật ra không quá nguyện ý, nam nhân của nàng cũng không mấy hứng thú, vợ chồng hai người càng hy vọng đi kinh thành Đại Ly bên kia an cư lạc nghiệp. Đáng tiếc con nói, bọn họ làm cha mẹ cũng chỉ có thể nghe theo. Dù sao con không còn là tiểu tử ngốc năm đó ngõ Hạnh Hoa nữa, là Mã Khổ Huyền, thiên tài tu đạo nổi bật nhất Bảo Bình Châu hôm nay, ngay cả kiếm tu Kim Đan Vương Triều Chu Huỳnh có tiếng am hiểu chém giết, đều bị con trai bọn họ giết hai người. Phụ nhân nhấc lên rèm xe, thấy được một kỵ bên ngoài, là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đến kỳ cục, hôm nay là tỷ nữ con mình, con trai giúp nàng đặt cái tên sổ điển. Phụ nhân cảm thấy có chút thú vị, chỉ có chuyện này, làm cho nàng cảm thấy nhi tử vẫn là đứa nhi tử ngốc năm đó. Đang cùng người cương khí đây. Năm xưa Tống Tập Tân ở ngõ Nê Bình, đồn đãi là con riêng của Đốc Tạo Quan Đại Nhân, bên cạnh còn có tỷ nữ tên Trĩ Khuê. Nghe cách nói mẹ chồng khi còn sống, thật ra con trai vẫn thích Trĩ Khuê kia. Nữ tử bên cạnh xe ngựa dục ngựa đi chậm đã nhận ra tầm mắt của phụ nhân, ngay từ đầu tính không thấy. Nhưng nam tử trẻ tuổi dẫn đầu đội kỵ mã quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng. Nàng sợ đến câm như hến, lập tức quay đầu nhìn về phía màn xe bên kia, dịu dàng hỏi, phu nhân, có phải cần dừng xe nghỉ ngơi không? Phụ nhân cười lắc đầu, chậm rãi buông rèm xuống. Nữ tử trẻ tuổi được đặt tên là Sổ Điển liếc nhìn bóng lưng của nam tử trẻ tuổi, trong lòng nàng đau khổ, cũng không dám lộ ra chút nào. Năm đó nàng cùng mẹ con Hứa thị Thanh Phong Thành, Bàn Sơn Viên Chính Dương Sơn cùng nhau tiến vào Ly Châu Động Thiên, tất cả mọi người đều là vì cơ duyên mà đến, kết quả nàng lại là kẻ thê thảm nhất, một phúc duyên chưa kiếm được tới tay, còn gây ra họa diệt môn thật lớn, ông nội nàng chủ nhân Thiết Kỵ Hải Triều. Ở sau khi bị thế không thể đỡ Đại Ly binh mã diệt quốc, vốn đã thuận thế mà làm, mất đi binh quyền, nhưng mà ở triều đình bên kia giữ được một phần quan thân, sau đó có thể cáo lão hoàn hương, nhưng mà người trẻ tuổi này xuất hiện. Vinh quy cố lý, triều đình điều đi hộ vệ, cộng thêm thân quân tùy tùng của ông nội, hơn trăm người, đều đã chết, thi thể khắp nơi. Nàng và ông lão cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Mã Khổ Huyền đứng ở giữa hai người quỳ xuống đất, đưa tay đặt ở trên hai cái đầu, nói hai cái đầu. Không trả được nợ, cho dù cả chi Thiết Kỵ Hải Triều đều chết hết, cũng không trả nổi. Mã Khổ Huyền liền hỏi lão nhân kia, phải làm sao bây giờ? Lão nhân bắt đầu dập đầu, khẩn cầu Mã Khổ Huyền buông tha cháu gái hắn, chỉ để ý lấy tính mạng hắn. Cả đời chinh chiến, chiến công vô số, nào ngờ sẽ rơi vào kết cục như vậy, nữ tử ở một bên đờ đẫn quỳ. Mã Khổ Huyền liền một trường ấn xuống, trên mặt đất lưu lại một thi thể vô cùng thê thảm. Cuối cùng Mã Khổ Huyền không giết nàng, giữ nàng ở bên người, ban thưởng cho nàng một cái tên trong vô số điển, không có dòng họ. Mấy điển thất hồn lạc phách, cuối cùng đi theo Mã Khổ Huyền đi hướng quận Long Tuyền. Trên đường đi, nam tử trẻ tuổi nhiều lần giết người tùy tâm. Sau khi trở về quê nhà, nơi đầu tiên đi tới không phải ngõ Hạnh Hoa, lại càng không phải chỗ ở của cha mẹ hắn, mà là đi ở bên bờ sông Long Tu, ở trên thác nước giáp giới giữa sông Long Tu cùng sông Thiết Phù. Sau đó mấy điển thấy được một vị kiếm thần xuất hiện, là thủy thần bậc nhất Đại Ly, tên là Dương Hoa. Mã Khổ Huyền lúc ấy ngồi xổm tại phân giới sông lớn, nhẹ nhàng ném cục đá vào trong nước, cười nói với vị Đại Ly thần linh có thần vị cực cao kia, ta biết ngươi là thị nữ bên cạnh Thái Hậu nương nương, ta thì sao, chỉ là cháu trai của Hà thần dưới trướng ngươi, theo lý thuyết, hẳn là lễ kính ngươi vài phần, thế nhưng ta nghe nói ngươi không mấy khách khí đối với bà nội ta, như vậy ngươi phải cẩn thận, người sống trên đời, vô luận là người tu đạo, hay là thần linh quỷ quái, thiếu nợ đều phải trả. Đợi lần sau ta quay về bên này thăm bà nội, nếu ngươi vẫn không trả hết nợ, dám vênh mặt hất hàm sai khiến đối với Long Tu Hà này, như vậy ta sẽ giam giữ kim thân của ngươi lên chân võ sơn, ngày ngày rèn luyện, nát bao nhiêu tinh hoa hương khói, ta liền cho ngươi ăn bao nhiêu hương khói, ta muốn ngươi trả lại 1000 năm, cho dù Mã Khổ Huyền ta chết, chỉ cần chân võ sơn còn sống, ngươi sẽ phải chịu đau khổ 1000 năm, bớt một ngày, đều tính là Mã Khổ Huyền ta thua. Thủy thần Dương Hoa xì mũi coi thường. Mã Khổ Huyền lại nói một câu, ngươi đã có thể trở thành chính thần sông lớn, chịu khổ tự nhiên không quá sợ, không sao cả, ngươi rốt cuộc là xuất thân nữ tử, nhân tính không ở đây, có chút, bản tính khó có thể loại trừ sạch sẽ, ta sẽ cách mỗi vài năm bắt chút dâm từ thần linh, hoặc là sơn trạch tinh quái, đi hướng chân võ sơn, sau đó truyền thụ cho bọn họ một bí thuật thần đạo sớm đã mất đi truyền thừa, để bọn họ nhân họa đắc phúc, cho ngươi biết cái gì gọi là tiền nợ trả bằng thân. Mã Khổ Huyền cuối cùng nói, ta nói với ngươi những lời này, là hy vọng ngươi đừng học theo một ít người, ngu xuẩn đến mức cho rằng rất nhiều việc nhỏ, cũng chỉ là việc nhỏ. Bằng không Mã Khổ Huyền ta phá cảnh quá nhanh, các ngươi trả nợ cũng sẽ rất nhanh. Vị Thiết Phù Giang thủy thần kia không nói gì, chỉ là mặt mang châm biếm. Mã Khổ Huyền nghiêng đầu, không tin, đúng hay không? Mã Khổ Huyền mỉm cười nói, vậy thì chờ. Ta hiện tại cũng thay đổi chủ ý, rất nhanh sẽ có một ngày, ta sẽ bảo Thái Hậu nương nương tự mình hạ ý chỉ, giao vào trong tay ngươi, để cho ngươi đi tới hạt cảnh chân võ sơn, đảm nhiệm thủy thần đại giang, đến lúc đó ta lại đến nhà làm khách, hy vọng thủy thần nương nương có thể thịnh tình khoản đãi, ta lại có thể qua lại, mời ngươi đi lên núi làm khách. Dương Hoa thần sắc ngưng trọng. Mã Khổ Huyền lắc đầu, thật ngại quá, đã muộn. Dương Hoa nheo mắt lại. Một vị hộ đạo nhân chân võ sơn, ở phía sau Mã Khổ Huyền hiện ra thân hình, mỉm cười, thủy thần nương nương, tự tiện giết người, không hợp quy củ. Dương Hoa cười lạnh nói, Mã Khổ Huyền đã là sơn chủ chân võ sơn các ngươi rồi. Vị tu sĩ binh gia kia lắc đầu, cười nói, đương nhiên không phải. Chỉ có điều Mã Khổ Huyền nói chuyện, tựa như càng có tác dụng hơn sơn chủ chúng ta một chút, ta cũng sinh lòng bất mãn đã lâu, không thể làm gì mà thôi. Dương Hoa phát hiện vị tu sĩ kia lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với mình. Dương Hoa thở dài, nói với Mã Khổ Huyền, Mã Lan Hoa rất nhanh có thể có được miếu thần sông của mình. Hà bà sông Long Tu Mã Lan Hoa. Năm đó, sau khi từ Hà Bà tấn thăng Hà Bá, vẫn không thể kiến tạo từ miếu. Nếu là Thiết Phù Giang thủy thần kim khẩu mở ra, kiến tạo hương khói từ miếu, hợp tình hợp lý, vô luận là quan phủ địa phương Long Châu, hay là lễ bộ triều đình Đại Ly bên kia, đều sẽ không làm khó. Mã Khổ Huyền đứng lên, vỗ vỗ tay, tốt, như vậy Mã Khổ Huyền ta cũng đổi ý một hồi, về sau thủy thần nương nương, là khách quý của Mã Khổ Huyền ta. Sau lần đó, Mã Khổ Huyền dáng người thon dài, áo đen đai lưng ngọc trắng. Tựa như một vị công tử phiên phiên đi ra du sơn ngoạn thủy, hắn đi ở bên bờ Long Tu Hà, khi hắn không hề che giấu khí cơ, cố ý tiết lộ ra khí tức, đi ra ngoài không bao xa, trong sông liền có bèo hiện lên, lay động trong nước sông, tựa hồ đang nhìn trộm động tĩnh trên bờ. Tựa như không dám nhận nhau với Mã Khổ Huyền, vị phụ nhân dung mạo không còn già yếu kia, sau khi từ mặt sông thò đầu ra, nàng nhìn nam tử trẻ tuổi trên bờ kia, thủy thần Giang Hà sẽ không rơi lệ, phụ nhân lại theo bản năng lau lau khuôn mặt. Đó là tỷ nữ Mổ Điển lần đầu tiên nhìn thấy ma đầu trẻ tuổi Mã Khổ Huyền, cười sáng lạn. Nàng còn phát hiện thì ra loại ý chí sắt đá xấu xa này cũng sẽ rơi lệ. Ngày đó Mã Khổ Huyền ngồi ở bờ sông, cùng nàng sóng vai mà ngồi, phụ nhân nhẹ nhàng nắm lấy tay Mã Khổ Huyền, một mực thì thào nói. Mã Khổ Huyền chỉ là ngồi ở bên kia, thật lâu cũng không nói gì, khuôn mặt có chút xa lạ, nhưng lại là lải nhải quen thuộc nhất đời này của hắn. Bà nội lại kể lể rất nhiều chuyện nhà. Mắng rất nhiều người, cuối cùng lại bắt ông ta không cần quản gì cả. Nàng cuối cùng bảo tôn tử chờ một lát, sau đó đi phủ đệ keo kiệt dưới nước, rời toàn bộ gia sản tích góp được trở về, đặt trình tề ở bên cạnh hai người, nói từng chuyện, cuối cùng muốn Mã Khổ Huyền mang toàn bộ đi, nói những thứ này đều là nàng vì cháu trai tích góp được của hồi môn, chỉ là không biết được mấy năm nay có cô nương vừa ý hay không, dù sao Chỉ Khuê kia, chính là hồ mị trời sinh, thật không phải nữ tử có thể cưới vào nhà, trừ nàng, bất cứ nữ tử nào làm cháu dâu của nàng, nàng đều nhận. Mã Khổ Huyền nói chính là Chỉ Khuê. Phụ nhân liền theo thói quen vươn ngón tay, nhẹ nhàng chọc cái trán cháu trai, mắng hắn là bị ma quỷ ám ảnh, không biết chút nào là tốt, là kẻ ngốc cha mặc kệ mẹ không dạy, đáng đời chịu khổ. Cuối cùng phụ nhân nói xong, liền khóc lên, nói năm đó vì trở thành hà bà này, có thể chịu đau khổ, nếu không phải nhớ tới còn có cháu trai như hắn, một người không có chiếu cố, nàng thật sự sẽ chịu không nổi. Mã Khổ Huyền hít sâu một hơi, đưa tay lau mặt. Phụ nhân bảo Mã Khổ Huyền phải đáp ứng nàng một việc, Mã Khổ Huyền nói không cần sợ cái này, thật muốn theo dấu vết để lại cha được trên đầu Mã gia ngõ Hạnh Hoa, Trần Bình An kia dám giết một người, hắn sẽ giết hai người Trần Bình An để ý nhất, chỉ có thể nhiều sẽ không ít đi. Phụ nhân chỉ lắc đầu, nhất định muốn Mã Khổ Huyền đáp ứng nàng, mang theo tiếng khóc nức nở, nói bọn họ là cha mẹ ngươi, nào có tính sổ như vậy. Mã Khổ Huyền lại trầm mặc không nói. Cuối cùng phụ nhân sử dụng đòn sát thủ, nói nếu hắn không đáp ứng, về sau nàng sẽ làm cháu trai. Mã Khổ Huyền đành phải đáp ứng trước, ở sâu trong nội tâm, thật ra tự có tính toán, cho nên sau khi chia tay, Mã Khổ Huyền vẫn không đi tìm cha mẹ, mà là đi cửa hàng Dương gia một chuyến, sau khi biết được bà nội mình phải ở lại Long Tu Hà. Việc này không thể thương lượng, Mã Khổ Huyền lúc này mới không thể không thay đổi chủ ý, để cho cha mẹ bán lò nung long ra tổ truyền với giá cao, đưa cả nhà rời khỏi quận Long Tuyền. Cuối cùng liền có chuyến đi xa quê nhà này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên đường đi tới, mấy quyển sách phát hiện một chuyện lạ. Không biết vì sao, giống như quan hệ giữa Mã Khổ Huyền cùng cha mẹ rất bình thường, cũng không phải là tiên nhân có loại xa cách khác, thật giống như từ nhỏ đã không có tình cảm gì. Sau khi đi lên núi tu đạo, song phương càng thêm sơ mà xa, mà đôi vợ chồng kia giống như vẫn đắm chìm trong cảm xúc vui sướng thật lớn. Đối với con trai Quang Tông Diệu Tổ, hắn hầu như ngay cả một khuôn mặt tươi cười cũng không có, trầm mặc ít lời. Vợ chồng căn bản không cảm thấy có cái gì không ổn, giống như con trai nhà mình cao cao tại thượng như thế. Đây mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Phu phụ hai người, nam tử mặc trang phục thân hào bình thường lộ ra một cỗ thân hào cự cổ tinh thông. Phụ nhân, sinh một đôi mắt hoa đào. Tư sắc lại không tính ra màu sắc, ánh mắt nhìn người, cho dù trên mặt mang theo nụ cười, vẫn lộ ra từng tia ý lạnh. Dọc theo đường đi, có vài người và tinh quái không có mắt lại không may mắn, đều đã chết. Mã Khổ Huyền giống như, có ý lựa chọn lộ trình sơn thủy có thể đi lại cùng sơn cùng ác lĩnh, muốn lấy những giặc cỏ, tinh quái kia đánh giết, lấy cái này giải quyết phiền muộn trong lòng. Trong lúc này, tu sĩ sư môn của nàng, lần thứ hai đến đây cứu nàng. Lần đầu tiên là tổ sư dẫn người đích thân tới. Hướng Mã Khổ Huyền hưng sư vấn tội, bị Mã Khổ Huyền tự tay đánh giết hơn 10 người, ở trước mặt nàng, nghiền chết con kiến hôi. Trước khi Mã Khổ Huyền ra tay, muốn nàng làm lựa chọn thứ hai, là mình sống, hay là cứu người của bọn họ chết. Nếu trả lời sai, nàng sẽ phải chết. Mấy điển đáp đúng, cho nên những người kia chết rồi. Lần này, là một vị có hy vọng cùng nàng trở thành đồng môn sư huynh đạo lữ trên núi, cùng bằng hữu trên núi của hắn chạy tới, muốn cứu nàng rời khỏi nước sôi lửa bỏng. Mã Khổ Huyền lại để cho nàng lựa chọn. Là làm uyên ương vong mệnh, hay là một mình sống tạm. Mấy điển vẫn phải sống. Vì vậy vị sư huynh mà nàng vẫn cho rằng mình yêu sâu đậm, cùng mấy vị bằng hữu của hắn, lại đều chết hết, không có chút hồi hộp nào. Lúc ấy mưa to bùn lầy, mấy điển nhân cả người đều đã sụp đổ, ngồi dưới đất, lớn tiếng hỏi vì sao lần đầu tiên mình cầu chết, Mã Khổ Huyền hắn không đồng ý, hai lần sau, lại thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Mã Khổ Huyền lúc ấy một thân trường sam không dính chút nước mưa, cười nói với nàng, vốn chính là muốn ngươi sống không bằng chết. Có cái gì nghĩ không rõ? Ngươi không hiểu, chính là một vị tiên tử, hôm nay lại muốn ngồi ở trong bùn nhão kêu rên đáng thương, nguyên nhân lúc nào lý giải, là có thể sống thoải mái thích ý, ngày xưa đủ loại, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mã Khổ Huyền một tay bắt lấy đầu của nàng, ném nàng lên lưng ngựa, làm nô tì, sau này nếu có bất kính, thì cắt đầu lưỡi, lần sau không được nữa. Đoàn xe tiếp tục lên đường trong màn mưa. Thời tiết cuối xuân, ánh mặt trời ấm áp. Mã Khổ Huyền ở phía trước đội ngựa. Ngồi ở trên lưng ngựa, lảo đảo, trong lòng yên lặng tính toán bỏ bình, châu có tu sĩ thượng ngũ cảnh nào ngồi hầm cầu không phân. Đại Ly Quốc Sư, Tú Hồ Thôi Sàm, không tính, vị lão tiên sinh này, quả thật là làm việc lớn. Tránh ở kinh thành Đại Ly nhiều năm, vị cự tử chi nhánh Mặc gia kia cứng rắn chịu chết tu sĩ âm dương gia Lục Thị, cũng coi như bản lãnh. 12 chiếc độ thuyền sơn nhạc danh xứng với thực kia, Mã Khổ Huyền tận mắt kiến thức, ngẩng đầu nhìn lại, che khuất bầu trời. Bản đồ nhân gian phạm vi trăm dặm dưới độ thuyền như hãm vào đêm khuya, đây cũng là nguyên nhân thiết kỵ Đại Ly có thể nhanh chóng nam hạ, mỗi một chiếc độ thuyền thật lớn chế tạo, đều chẳng khác gì cắt một miếng thịt lớn trên người triều đình Đại Ly, cùng hoàng đế Tống Thị. Chẳng những như thế, Đại Ly Tống Thị còn thiếu thổ chủ Mạch Mặc gia, Thương gia các đại lão trung thổ một khoản nợ lớn ngoài lề, Thiết Kỵ Đại Ly ở trên đường Nam Hạ đào đất ba thước, đó là bí mật trả nợ, về phần khi nào có thể trả hết nợ, khó mà nói. Mặc gia du hiệp tên là Hứa Nhược kia, không thể khinh thường. Bắc Câu Lô Châu Thiên Quân Tạ Thực đã khởi hành quay về, tiếp tục ở lại Bảo Bình Châu, không có chút ý nghĩa nào, huống hồ nghe nói vị thiên quân này có hiểm nghi hậu viện bốc cháy, nếu không quay về Bắc Câu Lô Châu, sẽ trở thành trò cười. Còn lại, hình như đều là những tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao, chết rồi, linh khí quay về thiên địa, sống, chính là kẻ trộm biết chút ít tiên pháp trên núi, ăn vào liền không phun ra được. Thiên quân kỳ chân của Thần Cáo Tông, ngay cả Hạ Tiểu Lương loại đệ tử tông môn phúc duyên thâm hậu này cũng không giữ được, mang nàng đánh gãy tay chân để lại Thần Cáo Tông, làm một cái tụ bảo bồn không tốt sao. Hạ Tông chân cảnh tông từ Ngọc Khuê Tông rời tới, sau khi một hơi chiếm đoạt Thư Giản Hồ, danh tiếng đang thịnh, nhưng Khương Thượng chân kia rất biết làm người, đường đường tông chủ, thế mà nguyện ý cục đuôi làm người, đệ tử tông môn cùng ngoại giới nổi lên bất cứ xung đột nào, căn bản không hỏi nguyên do, tất cả đều là mình sai, gia pháp bên tổ sư đường kia hầu hạ, vài lần đều là giúp đỡ môn phái kết thù, chủ động đưa đi đầu người, lúc này mới miễn đi rất nhiều phiền toái cùng tai họa ngầm. Dã tu Lưu Lão Thành của cung Liễu Đảo, là Ngọc Phác Cảnh, Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu cũng phá cảnh, trở thành vị dã tu thượng ngũ cảnh thứ hai, đương nhiên, hôm nay cũng xem như gia phả tiên sư chân cảnh tông. Vị lão tổ sư dung mạo như trẻ con Miếu Phong Tuyết kia, đã mấy trăm năm chưa từng xuống núi, nhưng thật ra ở giữa Chính Dương Sơn cùng Phong Lôi Viên song phương chém giết, lộ mặt một lần. Vị tu sĩ nữ tử nào đó bên kia chân võ sơn, so với lão tổ Phong Tuyết Miếu binh gia tổ đình Bảo Bình Châu còn yên lặng hơn, nhưng đông đảo đệ tử thật ra vẫn rất sinh động ở trong biên quân Đại Ly. Gia chủ Vân Lâm Khương Thị vẫn luôn trốn ở phía sau màn trùng trùng điệp điệp. Vị thần linh thượng ngũ cảnh đầu tiên trong lịch sử Bảo Bình Châu, Phi Vân Sơn Ngụy Bách. Vị kiếm tu thượng ngũ cảnh của Vương Triều Chu Huỳnh đến nay vẫn chưa hiện thân kia, không biết là bế quan chết rồi, hay là lựa chọn tiếp tục ẩn nhẫn. Về phần Thuyết Thư tiên sinh của Vương Triều Đại Tùy, hôm nay làm tù nhân ở Phi Vân Sơn, che chở một vị cao thị hoàng tử, thật không phải Mã Khổ Huyền khinh thường lão gia hỏa này, trừ một cái cảnh giới Ngọc Phác Cảnh, còn lại chút gì. Cuối cùng Mã Khổ Huyền nhớ tới tên chân đất ngõ Nê Bình kia. Mã Khổ Huyền ở trên lưng ngựa mở to mắt, 10 ngón đan sen, nhẹ nhàng ép xuống, cảm thấy có chút thú vị, rời khỏi trấn nhỏ, giống như tất cả bạn cùng lứa tuổi gặp được, đều là phế vật, ngược lại là người ở quê nhà này, mới tính là một đối thủ chân chính có thể làm cho hắn nhắc lên hứng thú. Không biết lần giao thủ tiếp theo, mình có cần dốc sức ra tay hay không? Đoán chừng vẫn như cũ không cần. Cái này có chút không thú vị. Mã Khổ Huyền lại nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ thiên chi kiêu tử của Trung Thổ Thần Châu. Về phần tỷ nữ sau lưng, một ngày nào đó, nàng sẽ bị ai phát hiện, bất chi bất giác, tâm báo thù hoàn toàn không có. Ngược lại một ngày kia, nàng sẽ cảm thấy ở bên cạnh Mã Khổ Huyền, chính là an ổn duy nhất trên đời này. Đến thời khắc đó, cũng chính là lúc nàng đáng chết. Mã Khổ Huyền còn có thể lưu lại một bộ phận hồn phách cùng ký ức của nàng, bằng vào một ít bí pháp thất truyền ngay cả chân võ sơn lão tổ, cũng không thể nắm giữ, theo chút dấu vết để lại này. Tìm được đầu thai chuyển thế của nàng, thời cơ đến, sẽ trả lại cho nàng ký ức, để cho nàng đời đời kiếp kiếp không được giải thoát, lần lượt chuyển thế làm người, lần lượt sống không bằng chết. Trần Bình An kia, chỉ cần dám báo thù, sẽ chỉ so với nàng ta càng thảm hại hơn. Nhưng mà trước khi Trần Bình An trả thù, Mã Khổ Huyền hắn sẽ không làm cái gì nhiều, dù sao năm đó là Mã gia bọn họ có sai trước. Mã Khổ Huyền hắn lại tâm ngoan thủ lạt, còn không đến mức lạm sát người không liên quan, chỉ bất quá trên đời có nhiều người cầu chết. Không đúng dịp chọc tới Mã Khổ Huyền hắn, hắn liền giúp đỡ tiễn một đoạn đường mà thôi. Trên Lạc Phách Sơn, sáng sớm tinh mơ, Bùi Tiền đã chuẩn bị xong gia sản to nhỏ, nó sắp sửa ra khỏi nhà một chuyến. Bởi vì ngày hôm qua lão đầu kia nói cho nàng biết, vác theo hòm trúc nhỏ, mang theo hành sơn trượng. Đi tới quê hương của ngươi, cùng nhau du học đi, đừng lo lắng, coi như là cùng lão phu giải sầu, loại chuyện luyện quyền này, sau này hãy nói. Bùi Tiền lúc ấy vừa la hét thôi lão nhân hôm nay ăn chưa no. Sau đó liền đẩy ra cửa trúc lầu 2, quyết tâm lại ăn một bữa đòn nữa. Dù sao bỏ lại một hai câu anh hùng hào khí, cũng phải bị đánh, còn không bằng chiếm chút tiện nghi, coi như là mình kiếm không mấy đồng tiền. Kết quả lão nhân một bộ thanh sam cũng không chân không chính, lại nói một câu như vậy. Bùi Tiền còn có chút không được tự nhiên, ngay sau đó lại trả lời một câu, lão đầu bếp đi rồi, nhưng trên núi còn có nhà đầu cây ấm quản cơm chúng ta. Hơn nữa, trên bàn cơm ta cũng không cướp một bát của ngươi chứ. Thôi Thành thiếu chút nữa không nhịn được lại cho nha đầu này một lần luyện quyền thật mạnh. Mấy ngày gần đây Thôi Thành thường xuyên lộ diện, cũng sẽ lên bàn ăn cơm. Thôi Thành chỉ nói một câu, xuống lầu hóng mát một phen rồi đi. Bùi Tiền lại đảo mắt, lề mề nửa ngày, lúc này mới nghênh ngang đi ra chút lâu, đứng ở trong hành lang, hai tay chống nạnh, hô, Chu Mễ. Tiểu cô nương áo đen ngồi ở cầu thang lầu một bên kia, lập tức chạy đến trên đất trống, hỏi, hôm nay sao không nghe thấy tiếng kêu ngao ngao. Bùi Tiền nhướng mày, khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy thế nào? Vào lầu hai, không phân thắng bại, ngươi cảm thấy ta có thể đi ra? Chu Mễ lạp cau mày, dùng sức nghĩ vấn đề, cuối cùng hỏi, chúng ta ở trong bát cơm kia hạ thuốc sổ à? Sao ta trước đó không biết, loại chuyện này, không nên giao cho cây ấm a? Ta là hữu hộ pháp của Lạc Phách Sơn, để ta làm mới đúng. Bùi Tiền nhảy xuống lầu hai, bay xuống bên cạnh hạt gạo trâu, ra tay như tia chớp, đè lại cái đầu tiểu ngu ngốc không thông minh này, xoay cổ tay, hạt gạo trâu bắt đầu xoay tròn tại chỗ. Càng về sau là bản thân Chu Mễ Lạp cảm thấy thú vị, bắt đầu chạy trốn. Bùi Tiền vươn khép hai ngón tay lại, quát khẽ một tiếng, định. Chu Mễ lập tức đứng lại, còn chưa quên trừng to mắt, không nhúc nhích. Bùi Tiền dựng thẳng hai ngón tay trước người, bàn tay còn lại làm tư thế dồn khí đan điền, gật đầu nói, thuật định thân tiên gia này của ta, quả nhiên ghê gớm, ngay cả đại thủy quái của Hồ Câm Ba cũng không tránh được. Chu Mễ Hạt vẫn không dám động, chỉ có thể con mắt tỏa sáng. Bùi Tiền tương đối hài lòng, hai ngón tay ném về phía nó, động. Chu Mễ Lạp vội vàng vỗ tay, cao hứng bừng bừng nói, lợi hại, vừa rồi ta không thể động đậy. Hôm nay Bùi Tiền mang theo hạt gạo đi tìm Trần Như Sơ đùa giỡn, ba nha đầu tụ tập một đống, líu díu, tựa như hoa đào nở vô số nơi trên núi, trên hoa có hoàng kỳ. Sau đó một ngày quang âm, cứ như vậy nhoáng lên một cái mà qua. Sáng sớm hôm nay, không riêng gì Trần Như Sơ và Chu Mễ Hạt đến, ngay cả Trịnh Đại Phong cũng tới, còn có Trần Linh Quân. Trịnh Đại Phong mặt không biểu cảm, trách không được Trịnh Đại Phong hắn lại không ngăn được. Trần Linh Quân nhìn lão nhân Thôi Thành, liền không nhìn nhiều nữa, đi tới bên kia vách đá một mình ngẩn người. Thôi Thành nói với Trịnh Đại Phong, nói cho Chu Liễm, không cần một nửa võ vận kia, rất không tệ. Trịnh Đại Phong cầm trong tay một chiếc ô, cợt nhả nói, lão đầu bếp không cần, cho ta cũng được mà. Thôi Thành một cước đá tới, không nhanh, Trịnh Đại Phong bước chân lảo đảo cũng có thể thoải mái né tránh. Bùi Tiền ở bên cạnh khoe đao kiếm đã lâu không thấy bên hông mình, đao trúc kiếm trúc đều có mặt. Còn có cầm hành sơn trượng trong tay, cõng theo dương trúc nhỏ. Hôm nay lão nhân cũng mặc nho sam. Bùi Tiền không phải chưa từng thấy lão nhân trang phục này, chỉ là cảm thấy hôm nay đặc biệt xa lạ. Thôi Thành cười nói, không biết nữa, lão phu cũng xuất thân người đọc sách, năm xưa học vấn còn không nhỏ, là văn hào cực lớn của Bào Bình Châu chúng ta. Bùi Tiền nói, là con số của ngươi. Thôi Thành cười nói, ồ... Bùi Tiền lập tức lớn tiếng nói, hẳn là không phải. Tuyệt đối là sự thật, trên núi dưới núi Bảo Bình Châu đều công nhận. Trịnh Đại Phong thở dài trong lòng, chọn địa điểm xong rồi, dựa theo ý tứ tiền bối, bắt đầu từ một thâm sơn hoang dã phía tây nam Uyển Quốc. Thôi Thành gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Bùi Tiền, chuẩn bị thỏa đáng chưa? Bùi Tiền dùng sức gật đầu, nắm chặt hành sơn trượng trong tay, run giọng nói, có chút thỏa đáng. Cuối cùng một già một trẻ, giống như cưỡi mây đạp gió, đáp xuống một đỉnh núi ít người lui tới. Bùi Tiền sắc mặt hơi trắng. Thôi Thành nhẹ giọng cười nói, đợi đến khi đi hết đoạn đường này, thì sẽ không còn sợ nữa, tin lão phu. Bùi Tiền cầm gậy leo núi trong tay chọc mạnh xuống đất, cười nhạo nói, sợ cái búa. Thôi Thành nhìn ra phương xa, nói, vậy phiền ngươi thu hồi phù lục trong tay áo. Bùi Tiền khẽ run tay áo, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Hai người cùng nhau đi bộ xuống núi. Ngay từ đầu Bùi Tiền còn có chút lo sợ bất an. Chỉ là nó đã quen đi đường núi, đi tới đi lui, liền cảm thấy thật không có gì phải sợ, ít nhất tạm thời là như thế. Cách kinh thành Nam Uyển Quốc còn rất xa, hôm nay dưới chân chỉ là nơi man di của Ngẫu Hoa Phúc Địa năm đó, cũng không tính là bản đồ thật sự của Nam Uyển Quốc. Hoàng hôn hôm nay, Bùi Tiền đã quen đường quen lối nấu một nồi canh cá và cơm tẻ. Chân núi bên kia có con sông, Bùi Tiền tự mình gọt cần trúc, buộc dây câu, sau đó ném cần xuống nước. Im lặng ngồi xổm bờ sông, con cá hoàn toàn cắn câu, bỗng nhiên kéo lên bờ. Thôi Thành lúc ấy nhìn cái cần câu thô kia liền đau đầu, cái này có thể gọi là câu cá, gọi là rút cá đi. Nhưng mà khi bưng chén lớn uống canh cá, lão nhân ngồi xếp bằng không so đo những thứ này, có chút mặn, nha đầu than đen hỏi hắn tư vị như thế nào, lão nhân liền nói trái lương tâm là được. Bùi Tiền múc cho mình muỗng canh cá bỏ vào cơm ăn, thơm ngào ngạt, có canh cá, tặc ăn cơm. Bùi Tiền ngồi ở trên đất, đầu vai lắc lắc. Tiểu nha đầu vui vẻ. Lão nhân cũng lười nói ngồi có tướng ngồi, tướng ăn có tướng ăn. Hắn cũng không phải Trần Bình An kia. Về sau nếu là Trần Bình An dám nhắc tới những thứ lông gà vỏ tỏi này, lão nhân cảm thấy mình nói không chừng sẽ nhịn không được. Dặn dạy hắn vài câu, làm sư phụ có gì ghê gớm đâu, quản đông quản tây, tâm tính Bùi nha đầu, thật ra mới bao lớn. Chỉ là vừa nghĩ đến những điều này, lão nhân liền có chút tự diễu, thấp giọng nói với Bùi Tiền kia, ăn chậm chút, không ai dành với ngươi. Bùi Tiền ồ một tiếng, bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm. Thu thập xong bát đũa và hũ sành nấu canh, Bùi Tiền lấy ra ấm nước, rửa tay. Sau đó từ các loại vật phẩm phân loại, lần lượt đặt trong hòm trúc nhỏ chỉnh tề, lấy ra bút mực giấy, mang hòm trúc nhỏ coi như bàn đọc sách, bắt đầu nghiêm túc chép sách. Thôi Thành ngồi ở một bên, cười nói, đến bên này, có thể không cần chép sách, sau này sư phụ trách tội, người liền nói ta đáp ứng. Bùi Tiền cẩn thận tỉ mỉ chép lại đầy đủ câu nói, lúc này mới quay đầu trừng mắt nói lung tung cái gì vậy? Thôi Thành khoát tay. Bùi Tiền sau khi chép xong sách, sắc trời đã tối, nó lại thật cẩn thận thu hồi toàn bộ vật. Thật ra ban đêm thấy vật, đối với Bùi Tiền hiện nay mà nói, tựa như uống nước ăn cơm, quá đơn giản. Nhìn Thôi lão đầu đang ngủ gật, Bùi Tiền liền cầm hành sơn trượng, gión ra gión rén đi tới nơi xa đỉnh núi, luyện tập phong ma kiếm pháp. Thôi Thành cười hỏi, nếu là kiếm pháp, vì sao không dùng thanh kiếm trúc bên hông ngươi? Bùi Tiền dừng kiếm pháp, lớn tiếng trả lời, học sư phụ thôi, sư phụ cũng sẽ không dễ dàng xuất kiếm, ngươi không hiểu. Đương nhiên ta cũng không hiểu lắm, dù sao nghe theo là được. Thôi Thành hỏi, vậy nếu sư phụ ngươi sai thì sao? Bùi Tiền tiếp tục luyện tập bộ kiếm pháp điên khùng này, gào thét thành gió, thế cho nên lời của nó, rơi vào trong tai võ phu tầm thường, đều tỏ ra có chút đứt quãng, cũng may Thôi Thành đương nhiên lọt vào tai, nghe rất rõ ràng, sư phụ ở bên ta, sao có khả năng dạy sai đệ tử, sẽ không sai, đời này cũng sẽ không, dù sao sai rồi, ta cũng cảm thấy không sai, các ngươi ai cũng không quản được. Thôi Thành cười cười, không nói nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Khoảng giờ tí, Thôi Thành liền gọi Bùi Tiền dậy, Bùi Tiền dụi dụi mắt, cũng không oán giận gì. Đi suốt ngày đêm, trèo non lội suối, có gì mà lạ. Lúc xuống núi, trên người Bùi Tiền đeo thêm một cần câu không quá giống. Thôi Thành hỏi, không mệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bùi Tiền giống như đang chờ câu nói này, đáng thương nói, mệt quá. Thôi Thành bèn nói, đừng nghĩ ta giúp ngươi vác cần câu, lão phu không chịu nổi mất mặt này. Bùi Tiền ai thán một tiếng, bảo Thôi Thành chờ một lát, tháo dây câu, thu hồi cùng móc câu, thả lại trong một cái bọc nhỏ trong hòm trúc, sau khi đeo lại hòm trúc, bắt lấy cần câu kia, khẽ quát một tiếng, đi. Cần câu cắm thẳng vào một cây đại thụ ở phía xa. Một ngày sau đó sớm tối hai bữa, bởi vì đi dọc theo con sông lớn kia, vẫn là nấu canh cá chỉ cơm tẻ. Thôi Thành uống một ngụm nhỏ canh cá, nói, nếu cứ đi dọc theo sông, hai ta mỗi ngày đều ăn cái này. Bùi Tiền trợn mắt nói, có ăn là no. Còn muốn quậy cái gì nữa? Bùi Tiền cuối cùng hừ hừ nói, ngươi không biết đâu, năm đó lúc ta và sư phụ hành tẩu giang hồ, chỉ có hai người ta và sư phụ, không có chuyện gì của đám người lão đầu bếp, lúc ấy mới gọi là vất vả, lúc ấy sư phụ khảo nghiệm ta, còn chưa chính thức thu ta làm khai sơn đại đệ tử, sư phụ câu cá lợi hại, ta không được, có lần ta thật sự đói quá, sư phụ lại không gọi ta tới gần ăn cơm, ngươi đoán ta nghĩ ra biện pháp thế nào? Thôi Thành cười nói, cầu Trần Bình An kia thưởng ngươi một miếng cơm ăn. Bùi Tiền cười nhạo nói, khi đánh rắm, ta là đi tới một dòng nước chảy đục ngầu, nước cũng không sâu, đến chỗ lưng ta, phịch một cái, ta lặn xuống, sau đó vươn cánh tay, ở trong khe hở tảng đá tìm kiếm, quấy một cái, liền câu được một con cá lớn cho ta, cá chê lớn sấp xỉ cánh tay ta, nhưng hung dữ, cắn người không nhả ra, ta liền vội vàng trồi lên mặt nước, nhanh chạy lên bờ, vung cánh tay, dùng sức vung mạnh vài cái, mới mang con cá chê kia đập xuống đất. Bùi Tiền nói tới đây, có chút đắc ý, sư phụ đã nhìn mà trợn tròn mắt, giơ ngón tay cái lên với con, khen không dứt miệng. Thôi Thành cười nói chuyện ma quỷ liên thiên. Bùi Tiền lập tức nhún nhún vai, được rồi, sư phụ quả thật không giơ ngón tay cái lên, cũng không nói lời tốt cho ta, chỉ liếc ta một cái. Trên thực tế, lần đó nha đầu đen như than kia, rất kiên cường giấu cánh tay bị thương ở sau người, dùng ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn Trần Bình An. Lúc này, Bùi Tiền rất nhanh đã thề son sắt nói với lão nhân, cá nheo lớn kia, thật sự bị ta bắt được. Nói tới đây, lo lắng Thôi Thành không tin, Bùi Tiền nhanh nhẹn xắn tay áo, kết quả 10 phần ảo não, thở dài, quên đã sớm không có dấu vết đó. Bùi Tiền nhanh chóng ý cười đầy mặt, may mà năm đó sư phụ tiện tay bốc một nắm thảo dược, ném trước người ta, giã nát thoa lên cánh tay, không đau chút nào, ngươi nói có quái hay không? Linh hay không? Ngươi không hiểu à? Thôi Thành cười gật đầu. Sau đó, Bùi Tiền vẫn sẽ mỗi ngày chép sách, thường thường, luyện tập bộ kiếm pháp điên cuồng kia. Thôi Thành chỉ mang theo Bùi Tiền chậm rãi đi đường. Hôm nay nhìn Bùi Tiền dùng cục đá ném xuống nước, lão nhân thuận miệng hỏi, Bùi nha đầu, lời thương tâm nhất đời này ngươi từng nghe là cái gì? Bùi Tiền cố ý không nghe thấy. Lão nhân lại hỏi một lần. Bùi Tiền ngồi xổm bên bờ nước, chậm rãi nói, Hai lần thôi, một lần là ở khách sạn bên cạnh Vương Triều Đại Tuyền Đồng Diệp Châu. Sư phụ thật ra không nói chuyện, nhưng sư phụ chỉ nhìn ta đã đau lòng. Về sau có một câu, là con ngỗng trắng lớn kia nói, hắn hỏi ta, chẳng lẽ chỉ có chờ sư phụ chết mới bằng lòng luyện quyền sao? Cũng thương tâm, làm cho người ta ngủ không yên. Thôi Thành không nói gì nữa. Bùi Tiền giống như rất nhanh đã tự mình vô ưu vô lự, đã hái hai cây cỏ nhỏ vô danh bên bờ sông, tự mình chơi đấu thảo mà đứa bé thôn dã kia thích nhất. Núi sông xa xôi, dần dần đi tới chỗ có người hút thuốc. Thôi Thành vẫn như cũ mang theo Bùi Tiền đi tới nơi sơn thủy địa thế thuận lợi, ở một vách núi treo leo, lão nhân chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói, hay cho một bức tường sắt thêu nham thạch, sát khí câm bặt ếch nhái. Bùi Tiền ừ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, như là mình hoàn toàn nghe hiểu. Thôi Thành quay đầu cười nói, quen thói hai chân trèo non lội suối, kế tiếp hai ta thực sự trèo đèo lội suối. Có dám không? Bùi Tiền rắn phù lục lên trán, hào khí can vân nói, nhân sĩ giang hồ, chỉ có không thể, không có không dám. Thôi Thành vẫn chưa ngự phong đi xa, mà là viện bích mà lên, Bùi Tiền theo sau là người y như vẽ hồ lô. Đến đỉnh núi, cách xa Thanh Sơn ít nhất hơn 10 dặm. Thôi Thành cười nói, bắt chặt gậy leo núi và dương trúc. Không đợi Bùi Tiền hỏi cái gì, đã bị lão nhân túm lấy đầu vai, cười hét lớn một tiếng đi ngươi. Tựa như Bùi Tiền thần tiên trên núi khống chế mây mù, ngay từ đầu đã sợ tới mức tay chân lạnh toát, chỉ là rất nhanh thích ứng lại, qua một tiếng, chơi cái bào chó, cúi đầu nhìn, núi non sông ngòi, ở dưới chân uốn lượn. Không có gì phải sợ cả. Lúc sắp húc vào ngọn núi đối diện kia, Bùi Tiền nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở, giãn thân thể ở không trung, tư thế biến hóa, hơi thay đổi quỹ tích, lấy hai chân dẫm ở trên một cây đại thụ che trời, hai đầu gối nháy mắt gấp khúc, cả người cuộn mình, toàn bộ đại thụ bị nó dẫm đứt, khi gãy cây nện xuống đất, mũi chân Bùi Tiền nhẹ nhàng điểm một cái, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Thôi Thành đã đứng ở bên cạnh nó, nói, lưng lên đỉnh sớm hơn so với ai. Bùi Tiền nhanh chân chạy như điên, như một làn khói. Thôi Thành vừa vặn luôn duy trì khoảng cách 5-6 trượng với Bùi Tiền, thấy được, không đuổi kịp. Một già một trẻ, trong đường núi theo sau là một đường thẳng, trước mặt không có đường đi, Thôi Thành liền ném Bùi Tiền ra. Đến cuối cùng, Bùi Tiền thậm chí, cũng có thể ở trong mây mù chơi một chút bộ kiếm pháp điên cuồng kia. Một ngày trăng sáng sao lúc thưa, hai người đáp xuống chân núi Tây Nhạc danh sơn của Nam Uyển Quốc. Bùi Tiền chớp mắt, nóng lòng muốn thử, ném ta đi. Thôi Thành cười nói, nên đi bộ rồi, người đọc sách, nên lễ kính núi cao. Bùi Tiền gật gật đầu, cũng đúng. Nơi núi cao của Nam Uyển Quốc, trong lịch sử dĩ vãng tự nhiên không có chuyện thần dị chân chính. Về phần truyền thuyết trong lịch sử của tạp lục giã, có thể sẽ không thiếu. Nhưng bây giờ thì khó mà nói được. Thôi Thành dẫn theo Bùi Tiền lên núi, đi ở trên bậc thang. Bùi Tiền xóc hòm trúc nhỏ, lấy gậy leo núi nhẹ nhàng gõ bậc thang, cười nói, có chút giống bậc thang Lạc Phách Sơn chúng ta. Thôi Thành nói, phong cảnh trong thiên hạ, không nhìn kỹ, đều sẽ tương tự. Bùi Tiền gật gật đầu, quyết định yên lặng ghi nhớ những lời này, tương lai có thể lấy ra khoe khoang, để lừa gạt tiểu ngu ngốc chú mễ kia đi. Thôi Thành chậm rãi lên núi, nhìn quanh bốn phía, niệm một câu thi tử, thiên sơn dựng lân giáp, vạn khe tùng đào đầy, dị sự kinh ngã bách tuế ông. Bùi Tiền gật đầu nói, thơ hay. Thôi Thành cười nói, ngươi hiểu không? Bùi Tiền nhếch miệng cười, còn thay sư phụ nói. Thôi Thành sang sảng cười to. Đến đỉnh núi, có một tòa đạo quan đóng chặt cửa lớn, Thôi Thành chưa gõ cửa, chỉ là mang theo Bùi Tiền đi dạo một vòng, xem chút văn bia khắc trên đó. Thôi Thành nhìn ra phương xa, cảm khái nói, tiên hiền từng nói, mệnh của con người ở nguyên khí, mệnh của quốc gia ở lòng người, lời nói thật lòng, nói ra nhẹ nhàng. Bùi Tiền quay đầu nhìn lão nhân, rốt cuộc nhớ lại lão nhân từng nói mình là người đọc sách. Hai người khó có được đi bộ xuống núi, lại đi tiếp xuống. Liền có khói bếp hương giã, có thị tỉnh thành trấn, có dịch lộ quan đạo. Trên đường đi gặp rất nhiều người, tam giáo cửu lưu, phần lớn chỉ thoáng qua, cũng không có sóng gió gì. Hôm nay hai người ở một quán trà ven đường, Bùi Tiền trả tiền xin hai bát trà lạnh lớn. Bùi Tiền tự đội cho mình một cái nón trúc. Đao kiếm bên hông đan chéo, đeo hòm trúc nhỏ, đầu đội đấu lạp trúc, bên cạnh bàn đặt nghiêng hành sơn trượng, có vẻ rất buồn cười. Một đám giang hồ, hào khách xoay người xuống ngựa ở bàn cách vách tới. Bùi Tiền liền có chút kích động, nó vốn ngồi ở đối diện bàn lão nhân, liền lặng lẽ ngồi ở trên băng ghế bên cạnh lão nhân. Nhanh chóng nhìn đám người giang hồ chân chính kia, Bùi Tiền đè thấp giọng hỏi lão nhân, biết hành tẩu giang hồ cần phải có mấy thứ đó không? Thôi Thành cười nói thử xem. Bùi Tiền nhẹ nhàng nói, một túi lớn vàng lá, một con ngựa cao lớn, một thanh bảo đao chém sắt như chém bùn. Tiếp đó chính là một cái biệt hiệu vang dội giang hồ. Sư phụ nói có những thứ này. Sau đó đi hành tẩu giang hồ, đi nơi nào cũng được ăn ngon lành. Bùi Tiền đột nhiên có chút vui vẻ, ta về sau không cần con ngựa cao to gì, sư phụ từng đáp ứng ta, chờ lúc ta đi giang hồ, nhất định sẽ mua cho ta con lừa nhỏ. Thôi Thành cười gật đầu. Đám người giang hồ hông đeo đao kiếm kia an vị ở cách vách, một người trong đó chưa lập tức ngồi xuống, đưa tay đè lại cái nón của tiểu nha đầu kia, cười ha ha nói, tiểu than đen chạy từ đâu ra, ui, còn là vị tiểu nữ hiệp. Đeo đao mang kiếm, thật uy phong. Người nọ đưa tay đè mạnh đầu Bùi Tiền, nói xem, học của ai? Thôi Thành chỉ uống nước trà. Bùi Tiền sắc mặt trắng bệch, không nói một lời, chậm rãi ngẩng đầu, rụt rè nói, học theo sư phụ ta. Người giang hồ kia cười lui về phía sau một bước, nhấc chân đạp dương trúc xanh lục của nha đầu đội nón kia một cái, sao lại hành tẩu giang hồ, còn đeo dương sách rách nát. Bùi Tiền vừa định mở miệng xin giúp đỡ với Thôi Thành, nào ngờ lão nhân cười nói, tự mình giải quyết. Bùi Tiền lau mồ hôi trên mặt, thấy người nọ còn tăng thêm lực đạo, đạp dương trúc phía sau mình một cước, Bùi Tiền liền đứng lên, dịch bước né tránh, theo bản năng đưa tay chộp một cái, đã nắm cây gậy leo núi kia trong tay. Người nọ đạp hụt, vừa cảm thấy mất mặt, có chút xấu hổ thành giận, lại thấy cảnh tiểu hắc than lăng không lấy vật, trán bắt đầu đổ mồ hôi, cố gắng nặn ra vẻ mặt hiền lành, sau đó cúi đầu khom lưng, cười gượng nói, nhận lầm người rồi, nhận lầm người rồi. Bùi Tiền nghĩ nghĩ, rồi ngồi trở lại chỗ cũ. Thôi Thành cười hỏi, là không dám đánh trả. Bùi Tiền lắc đầu, dầu dĩ không vui nói, ngay từ đầu là có chút sợ bị hắn đánh hỏng hòm chúc, mới vừa rồi sau khi thấy một cước của hắn đưa ra, ta càng sợ một cú không cẩn thận, sẽ bị một quyền đánh xuyên ngực hắn. Thôi Thành lại hỏi, ngươi sợ điều này làm gì? Chẳng lẽ không phải là đối phương sợ ngươi sao? Bùi Tiền vẫn lắc đầu, sư phụ từng nói, hành tẩu giang hồ, không chỉ có khoái ý ân cừu, đánh đánh giết giết. Gặp việc nhỏ, có thể thu được nắm tay, mới là bản lãnh của người tập võ đến tận cửa. Thôi Thành nở nụ cười. Không biết là đang chê cười tiểu nha đầu lời mạnh miệng này, hay là chê cười tục ngữ chấn nhỏ đến cửa kia. Thôi Thành uống xong nước trà trong bát, nói, ngươi chỉ có mấy văn tiền của nhà, mất đi đồng tiền. Đương nhiên phải lo lắng, chờ ngươi có một đống lớn tiền thần tiên, lại mất thêm mấy văn tiền. Bùi Tiền chém đinh chặt sắt, vẫn phải tìm đầy đất. Nói đùa, nào có đạo lý ném tiền không trả lại. Sư phụ từng nói mỗi một đồng tiền thuộc về mình, ném đi, chính là một tiểu đáng thương không nhà để về kia. Bùi Tiền thấy lão nhân không nói lời nào, kỳ quái nói, đổi đạo lý mà nói, ta sẽ nghe. Thôi Thành cười ha ha nói, lão tiên sinh cũng có lúc nói hết lời, lão lý giảng không. Bùi Tiền có chút thất vọng, nghĩ thêm chút nữa. Thôi Thành lắc đầu nói, không nghĩ nữa. Những người bàn bên cạnh cũng không uống trà, cưỡi lên ngựa nghênh ngang rời đi. Xem ra thật sự có việc gấp. Thôi Thành mang theo Bùi Tiền tiếp tục lên đường, nhìn phương xa, cười nói, đuổi theo, nói một câu lời trong lòng với bọn họ, tùy tiện là cái gì cũng được. Bùi Tiền có chút do dự. Thôi Thành phất phất tay. Bùi Tiền hít sâu một hơi, đỡ nón lá, bắt đầu nhanh chân chạy vội, sau đó cẩn thận cân nhắc mình nên nói cái gì, mới tỏ ra có lý có chứng, lễ có tiết. Một lát sau, Bùi Tiền chạy nhanh hơn tuấn mã, đã đuổi kịp một người một ngựa kia. Nàng dần dần chậm lại bước chân. Ngửa đầu nói với hán tử trên lưng ngựa như cha mẹ chết kia, hành tẩu giang hồ, phải giảng đạo nghĩa. Thấy người nọ vẻ mặt si ngốc, Bùi Tiền tăng thêm giọng điệu, lớn tiếng hỏi, nhớ không? Người nọ run giọng nói, nhớ rồi. Chẳng những là hắn, ngay cả mấy bằng hữu giang hồ còn lại của hắn cũng nhịn không được trả lời một lần. Bùi Tiền được trả lời, liền chợt dừng lại, chờ đợi lão nhân phía sau đuổi theo mình. Sau đó, Bùi Tiền cùng lão nhân đi qua đầu tường cao cao của Châu Thành. Chùa miếu các nơi đạo quan từng thắp hương, từng bán các loại đồ ăn ngon, từng đi dạo cửa hiệu cố hương, Bùi Tiền trả lại cho Bảo Bình tỷ tỷ, Lý Hoài mua sách, đương nhiên các bằng hữu trên Lạc Phách Sơn cũng tự bỏ tiền túi chuẩn bị quà, đáng tiếc tiền thần tiên ở quê nhà này không dùng được, nhìn từng đồng tiền cùng từng hạt bạc, như là đi nhà khác, Bùi Tiền vẫn có chút ưu sầu. Khi Thôi Thành mang theo Bùi Tiền cùng nhau rời khỏi hiệu sách, hỏi, nơi nơi, học cách làm người của sư phụ ngươi, có cảm thấy rất nhàm chán hay không? Bùi Tiền nghênh ngang đi trên đường phố rộn ràng nhốn nháo, đương nhiên là không, người sống có gì hăng hái, mỗi ngày có thể ăn no uống đủ, còn muốn thế nào, trước kia ta ở chỗ kinh thành Nam Uyển Quốc làm ăn mày, trên người rách tung tóe, ngay cả cửa cũng không vào được, đáng thương bao nhiêu, cũng chỉ có thể dán bên chân tường, tận lực tới gần một ít cầu thần bái Bồ Tát, các Bồ Tát không nghe không được, nên đói bụng vẫn kêu ục ục, nên bị người ta đánh không phải cũng đau bụng đảo quanh. Thôi Thành cười nói, không thể nghĩ như vậy, cuối cùng các Bồ Tát không phải nghe thấy sao? Để cho Trần Bình An đứng ở trước mắt ngươi, còn làm sư phụ của ngươi. Bùi Tiền đột nhiên dừng bước, nháy mắt đỏ mắt, bảo lão nhân chờ nó một mình chạy tới chùa miếu trong thành bên kia, thỉnh hương, dâng hương không nói, còn tháo xuống hòm trúc nhỏ, đặt ở một bên, nó ở trên bồ đoàn dưới chân Bồ Tát dập đầu rất nhiều. Sau khi hai người ra khỏi thành, Thôi Thành nói muốn đi về kinh thành Nam Uyển Quốc. Bùi Tiền gật gật đầu, không nói gì thêm. Ở một bờ sông cách kinh thành không xa, Thôi Thành ngồi ở bờ sông, Bùi Tiền ngồi ở một bên vốc nước rửa mặt. Lão nhân hỏi, còn sợ Tào Tình Lãng kia sao? Nếu sợ, chúng ta có thể vào thành muộn chút. Bùi Tiền im lặng không lên tiếng, kinh ngạc nhìn về phía bờ sông bên kia. Lão nhân tùy tay cầm lên một cục đá, nhẹ nhàng ném vào trong sông, mỉm cười nói, sợ một người, một sự kiện, thật ra đều không sao cả. Nhưng mà không cần sợ hãi đến không dám đối mặt. Người đọc sách trị học, nhiều đạo lý thánh hiền nói toạc trời, hậu bối tầm thường, đuổi được. Chẳng lẽ không học hỏi? Một ít tiền nhân viết trước, hậu nhân cũng chỉ có thể làm thơ từ câu trợn mắt, làm sao so? Chẳng lẽ không viết văn chương? Sợ nhất là, đã đi ở trên một con đường, đời này cũng nhất định rất khó vòng qua, liền lừa mình dối người, chỉ làm chút kế sống bằng phẳng trong tay. Lão nhân chỉ hướng xa xa, nhưng mà ngươi phải biết bên kia rốt cuộc là quang cảnh như thế nào, trừng to mắt cẩn thận nhìn cho kỹ, không thể sợ, cứ trốn đi, như vậy ngươi sẽ phải sợ cả đời. Lão nhân cười nói, cũng không phải là một người ngoài như lão phu, đang nói mát. Lão nhân tiếp tục nói, năm đó kiếp sống cầu học của lão phu, cùng thư phòng sau đó trị học, tâm cao ngất, tranh chấp với người ta, chưa bao giờ thua. Về sau luyện quyền, cô độc một thân, chỉ bằng song quyền, du lịch ngàn vạn dặm, càng là như thế. Cầu học cùng tập võ giống nhau, chính là trên sách cái kia tuy ngàn vạn người ta hướng tới. Lão nhân thổn thức nói, thời không anh hùng, con trai thẳng đứng thành danh. Câu này, bi ai nhất, không ở con trai thẳng thắn thành danh, mà ở lúc không anh hùng. Cho nên chúng ta đừng sợ người khác tốt bao nhiêu, người khác tốt, mình có thể càng tốt, đó mới là thật sự trưởng thành. Bùi Tiền ngươi, một ngày nào đó, không riêng gì Khai Sơn đại đệ tử của Trần Bình An hắn, Bùi Tiền ngươi chính là Bùi Tiền. Trần Bình An đương nhiên nguyện ý chiếu cố ngươi mãi, hắn chính là loại người này, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, có lẽ về sau sẽ bớt lo chuyện bao đồng. Nhưng các ngươi những người thân cận đã tụ tập ở bên người này, chính là Trần Bình An cả đời phải gánh vác trách nhiệm, hắn không sợ chịu khổ, thích ở trong đó. Loại người này, loại chuyện này, ngươi khuyên hắn nghĩ nhiều cho mình chút, đó là nói gà bà nói vịt, đạo lý, hắn khẳng định nghe vào, khó sửa là được. Lão nhân không nói gì nữa. Bùi Tiền ngẩng đầu, đi, đi kinh thành, ta dẫn đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một già một trẻ, đi kinh thành Nam Uyển Quốc kia, quy củ cũ. Không có văn điệp thông quan, vậy lặng yên không một tiếng động trèo tường mà qua. Dù sao thôi lão đầu nhi cũng mang theo nàng làm, sư phụ cho dù biết, hẳn cũng sẽ không quá tức giận a. Vào tòa kinh thành Nam Uyển Quốc kia, Bùi Tiền vẫn cực kỳ quen thuộc, bước chân liền chậm lại. Lão nhân không có bất cứ sự thúc giục nào. Khi đi qua ngõ Trạng Nguyên, đi ngang qua võ quán vẫn đang khai trương, lại đến chùa Tâm Tướng kia. Bùi Tiền bước chân đã nhanh vài phần. Nhưng ở thời điểm Bùi Tiền chưa sợ hãi như vậy, lão nhân lại dừng bước ở cửa chùa miếu nhỏ, không có khách hành hương ra vào. Bùi Tiền muốn đi theo vào, Thôi Thành lại lắc đầu nói, một đoạn đường cuối cùng, ngươi nên tự mình đi. Bùi Tiền gật mạnh đầu, quay đầu bước đi, dọc theo một con phố, một mình đi hướng ngõ nhỏ kia. Lão nhân vẫn nhìn bóng lưng nhỏ gầy kia, cười cười, đi vào chùa miếu, cũng chưa thắp hương, cuối cùng tìm một chỗ hành lang yên tĩnh không người, ngồi ở bên kia. Hẻm nhỏ bên kia, Bùi Tiền phát hiện cửa sân khóa chặt, nó ngồi ở trên bậc thang ngoài cửa. Ngồi mãi đến hoàng hôn, mới có một vị thiếu niên lăng áo xanh đi vào ngõ nhỏ. Bùi Tiền đứng lên, nhìn về phía hắn. Tào Tình Lãng bước nhanh về phía trước, mặt mang ý cười. Bùi Tiền chậm rãi nói, đã lâu không gặp, Tào Tình Lãng. Tào Tình, Lãng cười nói, xin chào, Bùi Tiền. Sau đó Tào Tình Lãng vừa mở cửa, vừa quay đầu hỏi, lần trước ngươi đi gấp, chưa kịp hỏi Trần Tiên Sinh ngươi như thế nào. Bùi Tiền có chút căm tức, buột miệng nói, sao ngươi lại gợi đòn như vậy. Tào Tình Lãng bật cười. Hắn thật sự có chút sợ nàng. Bùi Tiền nhìn hắn. Tào Tình Lãng nghi hoặc nói, làm sao vậy? Bùi Tiền bước vào sân, chọn cái ghế đầu nhỏ rất quen thuộc kia. Tào Tình Lãng, nói chút chuyện với ngươi. Tào Tình Lãng cười ngồi xuống. Hai băng ghế nhỏ, hai cố nhân tuổi cũng không lớn. Ở trong hành lang của Tâm Tướng Tự, Thôi Thành nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu, tựa như là đang đợi trận trùng phùng trong hẻm nhỏ kia, muốn biết đáp án, mới có thể yên tâm. Chỉ là Thôi Thành vẻ mặt càng thêm mỏi mệt, Bùi Tiền sau khi rời khỏi, cũng không cách nào che giấu phần già nua đó nữa. Trong lúc có tăng nhân đến gần, Thôi Thành cũng chỉ cười lắc đầu. Tăng nhân liền cười chắp tay, cúi đầu xoay người rời đi. Thôi Thành vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, giống như cuối cùng cũng yên tâm, hai tay nhẹ nhàng xếp chồng, ánh mắt hoảng hốt, trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng nhắm mắt, lẩm bẩm nói, trong này có chân ý, muốn phân biệt đã quên lời. Trên Lạc Phách Sơn, sơn chủ trẻ tuổi đi xa. Lão nhân lầu hai cũng đi xa, Trúc Lâu cũng đã không còn người ở. Trần Linh Quân gần đây không còn đi dạo lung tung bên ngoài nữa, thỉnh thoảng lại đến bàn đá bên vách đá ngồi xuống. Hắn biết mình là tồn tại không được ưa thích nhất trên Lạc Phách Sơn, không bằng con hỏa mãng văn vận tiểu tốt xuất thân Tào thị Chi Lan lâu, cần cù lanh lợi, thậm chí không ngốc nghếch đáng yêu bằng thằng nhóc Chu Thước Hạt Gạo này. Sầm Uyên Cơ là Chu Liễm mang lên núi, tư chất không tệ, luyện quyền cũng coi như chịu được khổ, cuộc sống mỗi ngày bận rộn và phong phú. Thạch Nhu ở trấn nhỏ bên kia quản lý một cửa hàng làm ăn, kiếm tiền không nhiều, nhưng xét cho cùng là đang giúp đỡ Lạc Phách Sơn kiếm tiền, lại có quan hệ không tệ với Bùi Tiền. Bùi Tiền chỉ có rảnh rỗi đều sẽ qua bên kia nhìn Thạch Nhu, nói là lo lắng Thạch Nhu nhét túi riêng, thật ra chỉ là sợ Thạch Nhu cảm thấy bị Lạc Phách Sơn vắng vẻ. Duy chỉ có Trần Linh Quân hắn chết vì sĩ diện, làm cái gì nói cái gì cũng không được người ta yêu thích. Huynh đệ Thủy Thần Ngự Giang kia sau ba buổi dạ du yến, thần linh đối với mình càng thêm khách khí, nhưng loại khách khí này ngược lại khiến Trần Linh Quân rất mất mát. Một ít lời lẽ lấy lòng, ân cần đến mức làm cho Trần Linh Quân cũng không thích ứng. Hắn càng ưa thích năm đó ở Thủy Phủ bên kia, uống chén rượu khối thịt lớn ăn, ngôn ngữ thô bỉ, chửi má nó. Nhưng Trần Linh Quân cũng không phải kẻ ngốc, rất nhiều chuyện đều nhìn thấy. Ví dụ như Thôi lão tiền bối đi lần này, đi tòa phúc địa ngó sen kia, khẳng định sẽ không trở về nữa. Nhưng Trần Linh Quân hắn lại ngay cả một câu nói từ biệt cũng nói không nên lời. Lúc Thanh Sam lão tiên sinh mang theo Bùi Tiền rời khỏi, hắn cũng chỉ có thể ngồi ở bên này ngẩn người, làm bộ mình cái gì cũng không biết. Một buổi sáng sớm, vốn nên là Bùi Tiền lên lầu ăn nắm tay. Bây giờ lầu trúc lại yên lặng. Trần Linh Quân gục xuống bàn, trước mắt có một đống hạt dưa cướp được từ chỗ Trần Như Sơ. Hôm nay mặt trời ấm áp, phơi nắng đến toàn thân hắn không có khí lực, ngay cả hạt dưa cũng không cắn được. Nghĩ có nên đi tới cửa sơn môn, cãi nhau với huynh đệ Đại Phong huynh đệ vẫn rất có khí chất giang hồ. Chỉ là có chút lời thô tục quá nhiễu người, sau khi cân nhắc nửa ngày mới có thể nghĩ ra ý tứ hàm xúc. Trần Linh Quân quay đầu nhìn về phía một tòa nhà, lão đầu bếp không ở trên núi, Bùi Tiền cũng không ở đây, Sầm Uyên Cơ không biết nấu cơm, cũng ngại phiền toái, nhờ nha đầu Trần Như Sơ chuẩn bị một đống lớn điểm tâm ăn. Hạt gạo Chu Thiên lại là một thủy quái nhỏ không cần ăn cơm, cho nên trên núi không có khói bếp. Trên núi tầng tầng lớp lớp đào lý hoa, khói lửa trong mây là của người ta. Trần Linh Quân cảm thấy Lạc Phách Sơn lúc này, người ít, ai bận việc nấy, vị người liền nhạt đi rất nhiều. Trần Linh Quân lại rời tầm mắt, nhìn về lầu trúc lâu lầu 2, có chút thương cảm. Lúc lão đầu nhi còn sống, luôn cảm thấy cả người không thoải mái. Trần Linh Quân cảm thấy đời này mình không có cách nào chịu được hai quyền của lão nhân, không có ở đây, trong lòng lại trống vắng. Trần Linh Quân thở dài thật mạnh, đưa tay nhón lấy một hạt dưa, tính không bóc vỏ, nhai nhai một cái giải sầu. Sau đó Trần Linh Quân động tác cứng ngắc. Nhẹ nhàng thả hạt dưa về, mông nhẹ nhàng di chuyển, lặng lẽ di chuyển đầu, chuẩn bị đem khuôn mặt như nước chảy thành sông nghiêng hướng ra ngoài vách đá. Nào ngờ vị Thanh Sam lão nho sĩ đột nhiên xuất hiện kia, hướng hắn cười cười. Trần Linh Quân nuốt nước miếng, đứng lên, chắp tay bái, Trần Linh Quân bái kiến quốc sư đại nhân. Đại ly tú hổ, thôi sàm, là thứ lợi hại chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn. Trần Bình An không ở Lạc Phách Sơn, lão đầu nhi không ở trúc. Lâu, Chu Liễm Ngụy Bách lại đi địa giới Trung Nhạc, Trần Linh Quân hắn tạm thời không có chỗ dựa. Thôi Sàm mỉm cười nói, đi làm việc của ngươi đi. Trần Linh Quân liếc mắt nhìn con đường nhỏ lát đá xanh đi tới trúc lâu, cảm thấy có chút huyền bí, liền cáo từ một tiếng, đi con đường này, cách vị quốc sư kia xa một chút, liền tương đối ổn định. Thôi Sàm nhớ tới thần sắc lúc trước của tiểu xà áo xanh nhìn về phía trúc lâu, cười cười. Liền có một phen tính toán nhỏ nhặt, tiện tay làm, sẽ không hưng sư động chúng. Ngọn núi lớn phía tây Long Tuyển quận, trong đó có đỉnh núi tạm thời có người chiếm cứ, hình như thích hợp cho giao long cư trú. Thôi Sàm đứng ở trong hành lang lầu 2, yên tĩnh chờ đợi người nào đó chạy tới. Một đạo bạch hồng từ phía chân trời xa xa, thanh thế như sấm mùa xuân nổ vang, nhanh chóng mãnh liệt lướt tới. Cái quy củ do Côn Bằng lập ra gì đó, đều mặc kệ. Thôi Sàm lắc đầu, trong lòng thở dài, may mà mình cùng Nguyễn Cung lên tiếng chào hỏi. Một vị thiếu niên áo trắng mi tâm có nốt ruồi, cầm trong tay một cây trượng trúc xanh tầm thường, phong trần mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Thôi Đông Sơn rơi ở trên đất chống lầu 1, hốc mắt tràn đầy tơ máu, cả giận nói, người lão khốn kiếp này, mỗi ngày chỉ lo ăn cứt sao, sẽ không ngăn ra ra đi phúc địa. Thôi Sàm hỏi ngược lại, ngăn cản, thì sao? Thôi Đông Sơn tức giận đến sắc mặt xanh mét, ngăn lại một ngày là một ngày, chờ ta chạy tới không được sao? Sau đó ngươi có bao xa thì cút cho lão tử xa bấy nhiêu? Thôi Sàm thần sắc lạnh nhạt. Thôi Đông Sơn chợt bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, ra ra đọc sách nghiên cứu học tập, tập võ luyện quyền, làm người xử thế, đều một đi không trở lại. Một lần nhượng bộ duy nhất, là vì hai đứa cháu vô liêm sỉ đầu óc chúng ta đều có hố. Lần lui này, sẽ xong đời toàn bộ, Cảnh giới võ đạo cảnh giới 11, hết rồi. Không có cảnh giới 11, người cũng phải chết. Thôi Sảm nói, còn vì tiên sinh của ngươi, cùng với Lạc Phách Sơn này. Thôi Đông Sơn lui về phía sau từng bước, đặt mông ngồi ở bên bàn đá, hai tay chống trúc trượng, cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi. Có lẽ là ngồi không yên, Thôi Đông Sơn đứng lên, đảo quanh tại chỗ, bước nhanh mà đi. Thôi Sảm nhìn ra hỏa vô cùng lo lắng kia xoay quanh, chậm rãi nói, ngươi ngay cả ta cũng không bằng, ngay cả ra ra rốt cuộc để ý cái gì, vì sao lấy hay bỏ như thế, cũng không nghĩ tốt. Đến thì đã sao, có ý tứ sao? Bảo ngươi đi phúc địa ngẫu liên, tìm được ra ra, thì có ích lợi gì? Có lẽ hữu dụng thật sự có chút hữu dụng, đó chính là khiến ra ra đi mà không an tâm. Thôi Đông Sơn dừng bước, ánh mắt sắc bén, Thôi Sảm. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút cho ta. Thôi Sảm nói, Thôi Đông Sơn, ngươi nên để tâm chút, hiểu chút chuyện. Không phải một lần nữa chen thân thượng ngũ cảnh, Thôi Đông Sơn ngươi đã có tư cách nhảy nhót ở bên này của ta. Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm trượng trúc xanh lục, không nhìn lầu hai nữa, lẩm bẩm, trận ba bốn chi tranh kia, vì sao ra ra nhất định phải nhập cục? Ra ra lại vì sao sẽ điên? Không phải chúng ta làm hại sao? Ra ra là người đọc sách, vẫn hy vọng chúng ta làm người đọc sách thật sự. Sở học cả đời, học vấn căn kỳ của Gia Gia, là Á Thánh Nhất Mạch đó. Vì sao ở Trung Thổ Thần Châu, lại giận dữ ra quyền cho Văn Thánh Nhất Mạch chúng ta? Chúng ta vì sao lại cố tình khi sư diệt tổ, lại làm Gia Gia càng thêm thất vọng? Thôi Sảm vỗ một cái ở trên lan can, rốt cuộc giận tím mặt, hỏi ta. Hỏi thiên địa, hỏi lương chi. Thôi Đông Sơn ánh mắt si ngốc, hai tay nắm chặt hành sơn trượng, có chút mệt, không hỏi được. Thôi Đông Sơn nhớ lại lúc nhỏ tuổi. Sẽ bị lão nhân nghiêm khắc kia mang theo cùng đi lên núi thăm cao, đường xá xa xôi, khiến đứa nhỏ khổ không thể tả. Một lần lão nhân bước lên bậc thềm, căn bản không quan tâm đứa nhỏ sau lưng người đầy mồ hôi, tự mình trèo lên cao đi đến. Lão nhân tựa hồ là cố ý chọc giận tôn tử của mình, đã đi xa không nói, còn muốn lớn tiếng ngâm nga thi tử của một vị văn hào trung thổ, nói trượng phu kia khỏe mạnh giống như quân thiếu, khuyến khích ta muốn nói an được như trường bút. Đứa nhỏ liền nhớ kỹ bài thơ ca đó, về sau chưa từng nghĩ. Đứa nhỏ sau khi lớn lên, thiếu niên tức giận rời nhà đi, lại bái làm môn hạ lão tú tài ù ù cạc cạc thành văn thánh, người trẻ tuổi liền ù ù cạc cạc thành thánh nhân thủ đồ, rốt cuộc có cơ hội gặp được vị thánh hiền nho ra hưởng dự trung thổ kia, chỉ là đến lúc đó, người trẻ tuổi so với bạn bè cùng lứa còn hăng hái hơn, thật ra trong lòng chỉ có một ý niệm, đó là tương lai có cơ hội, quay về quê nhà, nhất định phải nói chuyện này với gia gia mình, nói vị người ngưỡng mộ kia của ngươi. Luận văn chương, thua tôn nhí người, chơi cờ, lại thua đến mức nhếch râu. Chỉ là đời này tích lũy rất nhiều lời, lúc có thể nói, không muốn nhiều lời, lúc muốn nói, lại không thể nói. Long Tuyền quận thành ở phía xa, có tiếng chuông buổi sáng vang lên, từ xa xa truyền đến. Tiếng chuông vừa động, theo lệ sẽ mở cửa thành, vạn dân lao động, cho đến khi trống chiều mới ngừng, cả nhà đoàn viên, vui vẻ hòa thuận. Trung ương Nhạc Sơn gần Trung Nguyên Đại Ly là quận không lớn không nhỏ. Ở vương triều Chu Huỳnh cũ không tính là nơi giàu có gì, văn vận võ vận đều rất bình thường, trình độ phong độ cũng không thể chạm đến ánh sáng của ngọn núi Đại Nhạc Tầm Tử Sơn kia. Thái thú tân nhiệm Ngô Diên là người vùng khác, nghe nói ở bản địa Đại Ly chính là quận thủ một vùng đất, xem như là bình điều, chẳng qua người thông minh trong quan trường đều biết đây là giáng chức không thể nghi ngờ, một khi rời xa tầm nhìn của triều đình, chẳng khác nào mất đi khả năng nhanh chóng tễ thân vào trung tâm triều đình Đại Ly, quan viên ngoại phái đến phiên thuộc quốc lại chưa thăng quan một cấp, rõ ràng là người thất ý ngồi ghế đầu lạnh nhạt, phỏng chừng là đắc tội ai. Chỉ có điều Ngô quận trưởng lại làm quan ảm đạm, cuối cùng cũng xuất thân từ bản thổ Đại Ly, hơn nữa tuổi còn trẻ, cho nên còn ở lại quận Y Châu, cho người dặn dò một đám quan lại ở lại Xuân quận, cần phải đối đãi Ngô Diên, nếu có quan mới nhậm chức ba phát hỏa, cho dù không hợp thói quê, cũng phải nhường nhịn vài phần. May mà sau khi Ngô Diên nhậm chức, cơ hồ không có động tĩnh gì, đúng hạn điểm mão mà thôi. Sự vụ lớn nhỏ đều giao cho người cũ trong nha môn xử lý, rất nhiều cơ hội xuất đầu lộ diện đều đưa cho vài vị quan phụ lão của nha thự, từ trên xuống dưới bầu không khí hòa hợp. Chẳng qua tính tình mềm mại như vậy, làm cho thuộc hạ sinh ra khinh thị. Hôm nay thái thú trẻ tuổi ngồi không ở nha môn như trước, trên án thư chất đầy bản đồ huyện chí cùng phong thủy các nơi, chậm rãi lật xem, ngẫu nhiên nâng bút viết chút gì đó. Ngô Diên lòng có cảm ứng, ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, tựa chéo vào cửa phòng quan sảnh. Ngô Diên tâm tình rất tốt, cười lên, đứng lên, chắp tay nói, Sơn quân giá đáo, không kịp nghênh đón từ xa. Chính là Ngụy Bách đã triệt hồi thủ thuật che mắt. Ngụy Bách bước qua bậc cửa, cười nói, Ngô đại nhân có chút không nghĩa khí, trận dạ du yến lúc trước cũng chỉ là gửi đi một phong thiệp chúc mừng. Ngô Diên thản nhiên cười nói, bổng lộc ít ỏi, nuôi sống mình đi một hai phần mười, mua sách đi năm phần mười, mỗi tháng còn lại chút tiền bạc, vất vả tích góp từng tí một, vẫn là bởi vì chúng một phương cổ đạm đài quận Vân Hưng cách vách. Thật là đánh mặt sưng cũng không phải mập mạp, nên đường xá xa xôi, Sơn quân đại nhân trung quy không tiện tới khởi binh vấn tội, hạ quan nào nghĩ đến, Ngụy Sơn quân chấp nhất như thế, thực sự đã tới. Ngụy Bách vặn cổ tay, trong tay có thêm một cái hố nhỏ xanh biếc của Vương Triều Chu Huỳnh, nhẹ nhàng đặt lên bàn sách, Ngô đại nhân không giảng nghĩa khí, Ngụy Bách ta thật sự khác biệt lớn, ngàn dặm xa xôi đến nhà ôn chuyện, vẫn không quên mua quà trên đường. Ngô Diên cúi người nhìn nghiên mực cổ đáng yêu dễ gần kia, đưa tay vuốt phẳng hoa văn, kinh hỉ nói, hay lắm, lấy chuối tây hạng nhất nơi đó hố đáy nước, mấu chốt là vị võ tướng đóng giữ kia của Đại Ly chúng ta, lúc trước đã phong cấm cái hố cũ này, phái quân nhân chuyên quản lý hố, rõ ràng là rất nhanh sẽ trở thành vật cống phẩm ngự dụng của hoàng đế bệ hạ chúng ta, cho nên trên thị trường số lượng không nhiều dâu cổ này, giá càng thêm dọa người, thái thú này của ta làm 100 năm, cũng chưa chắc gom đủ bạc. Ngô Diên lưu luyến thu hồi tầm mắt, nhìn về phía vị thần nhân áo trắng kia, cười hỏi, Sơn quân đại nhân, có chuyện nói thẳng, chỉ bằng chuối tiêu giá trị liên thành này, hạ quan cam đoan biết gì nói nấy. Ngụy Bách nói, Trung Nhạc Sơn quân Tấn Thanh, như thế nào? Đại Ly Tân Trung Nhạc, Sơn quân Tấn Thanh, từng là sơn thần đệ nhất của Vương Triều Chu Huỳnh, nửa lưng núi cao có một tẩy kiếm chỉ được trời ưu ái, rất nhiều kiếm tu tới đây rèn luyện kiếm phong, Tấn Thanh thường xuyên âm thầm hộ đạo cho hắn, cho nên không riêng gì Vương Triều Chu Huỳnh có 102, kiếm tu có 102, quan hệ vô cùng tốt, cũng có tình hương khói với rất nhiều kiếm tu kim đan của một châu, trong đó Sơn quân Tấn Thanh lại có quan hệ tâm đầu ý hợp với phong lôi viên Lý Đoàn Cảnh, nổi tiếng hậu thế, Lý Đoàn Cảnh năm xưa du lịch Vương Triều Chu Huỳnh, có nhiều xung đột, chọc giận một Bắc Nhạc chính thần, từng có thời khắc hiểm trở, Tấn Thanh vì thế không tiếc trở mặt với hai vị đồng nghiệp Nam Bắc Sơn quân, cũng muốn cố ý hộ tống Lý Đoàn Cảnh an nhiên, tu vi mới long môn cảnh rời khỏi vương triều. Ngô Diên cười ha ha, xoay người từ trên bàn rút ra một chồng giấy, lấy chữ nhỏ tinh tế viết lên, đưa cho Ngụy Bách, đều viết ở bên trên rồi. Ngụy Bách cúi đầu lật xem nội dung trên giấy, chậc chậc nói, một đường đi tới, dân chúng địa phương đều nói ở Dư Xuân quận có một quan phụ mẫu không ai gặp mặt, thì ra Ngô quận thủ cũng không nhàn rỗi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tin tức lộn xộn trên đường. Nghe được, ý nghĩa không lớn, hơn nữa rất dễ dàng hỏng việc. Trên giấy Ngô Diên viết, lại là ghi lại Trung Nhạc Tiểu Tử Sơn cùng Sơn quân Tấn Thanh ở trong lịch sử, từng làm những hành động thực sự nào. Ngụy Bách vừa cẩn thận xem lướt qua những gì viết trên giấy, đều là năm nào của Tấn Thanh ở triều đại nào, cụ thể làm những chuyện gì, từng chuyện, ngoài ra, còn có bút son phê chú. Viết Ngô Diên tự mình làm người xem tựa như lật xem sách sử chú giải kỹ càng, một ít sự tích lời đồn lưu truyền dân gian, Ngô Diên cũng viết, nhưng đều sẽ tự khoanh vòng lấy hai câu thần dị, hí quái cuối cùng. Ngụy Bách xem cẩn thận, cũng nhanh, rất nhanh đã xem xong một chồng giấy lớn, sau khi trả lại cho Ngô Diên, cười nói, không tặng không lễ vật. Ngụy Bách kiễng chân, liếc mắt nhìn đống giấy trên bàn, trùng hợp, Ngô đại nhân gần đây đang nghiên cứu đào sâu xa của Vân Hưng quận. Như thế nào, muốn bản khắc ra sách không được sao? Thái thú Dư Xuân quận, vụng trộm dựa vào đặc sản Vân Hưng quận kiếm tiền riêng, không quá giống vậy chứ. Ngô Diên thẳng thắn thành khẩn nói, không có việc gì, muốn lấy việc nhỏ này làm điểm cắt vào, nhìn ra thêm chút quan trường Vương Triều Chu Huỳnh thay đổi, bí tịch kho sách của Hoàng cung Vong Quốc, đã sớm phong cấm, hạ quan nhưng không có cơ hội đi lật xem, cũng chỉ có thể mở lối tắt khác. Ngụy Bách gật gật đầu, tán thưởng nói, Ngô đại nhân không làm tân nhiệm thứ sử Long Châu chúng ta, để cho người ta bóp cổ tay thở dài. Ngô Diên cười nói, công thưởng phạt quá, vốn nên như thế. Có thể giữ được mũ quan quận thủ, ta đã rất thỏa mãn, còn có thể không ngại mắt một số đại nhân vật nào đó của triều đình, không cản đường một số người nào đó, xem như nhân họa đắc phúc đi. Tránh ở bên này, vui vẻ thanh tịnh. Ngụy Bách không có ý ở lâu, Ngô Diên nói, Sơn quân lần này rời khỏi hạt cảnh, khẳng định phải đi bái phỏng Hứa Nhượng, đúng không? Tốt nhất đi Trung Nhạc Tử Miếu trước, lại bái phỏng bạn cũ cũng không muộn. Ngụy Bách gật đầu nói, đúng là tính như vậy. Lúc trước ta bế quan ở Phi Vân Sơn, Hứa tiên sinh giúp đỡ áp trận thủ quan, chờ ta sắp thành công xuất quan, lại lặng yên rời đi, quay về Cản Tử Sơn các ngươi. Một phần tình hương hỏa lớn như vậy, không giáp mặt gửi đến cảm tạ một phen, nói không được. Ngô Diên cười nói, vậy làm phiền Sơn quân đại nhân mau rời đi, chớ chậm trễ hạ quan thưởng thức cổ sàm. Ngụy Bách cười rời đi, thân hình tiêu tán. Thật ra ở sau khi Ngụy Bách rời khỏi độ thuyền, ở Vân Hưng quận hiện thân, từ miếu Trung Nhạc Sơn đỉnh, pho tượng thần nguy nga kia liền mở ra một đôi mắt màu vàng, chỉ là Sơn quân Tấn Thanh đối với vị thần nhân áo trắng kia đến thăm, lựa chọn làm như không thấy. Đợi Ngụy Bách xuất hiện ở dưới chân núi quận Thượng Xuân, Tấn Thanh bước ra khỏi tượng thần kim thân, là một vị nam tử khôi ngô, thân hình cao lớn, áo tím ngọc đái, trên núi hương khói cường thịnh, lại không người nào có thể thấy được bức họa này. Tấn Thanh đi qua giữa đông đảo thiện nam tín nữ trong đại điện, sau khi vượt qua ngưỡng cửa, bước ra một bước, trực tiếp đi tới đỉnh Thứ Phong Can Tử Sơn, tương đối yên tĩnh. Ngũ nhạc lớn nhỏ của các quốc gia trên thế gian, hầu như đều không phải là hai ba ngọn núi cô đơn lẻ loi, thường thường lãnh thổ rộng lớn, dãy núi kéo dài, giống như Can Tử Sơn này đã có 8 đỉnh tạo thành. Ngọn núi chính được vinh dự là tông chủ Vạn Sơn bản đồ Trung Bộ Vương Triều Chu Huỳnh, đỉnh ngọn núi xây dựng miếu Trung Nhạc, là nơi hiến tế cho các đời thần dân đế vương. Thứ phong tên là Điệp Trướng Phong, đỉnh núi không có kiến trúc chủ miếu đạo quan, là hành cung sơn thần được Tấn Thanh xây dựng sớm nhất, bây giờ chỉ có mấy vị nữ sứ sơn quân dọn dẹp nhà cửa ở đó, cũng không có sơn thần chấn giữ. Khi kiến trúc mới xuất hiện, Tấn Thanh vẫn chưa phải là Trung Nhạc sơn quân, Can Tử Sơn cũng đã là Trung Nhạc cổ xưa của Vương Triều Chu Huỳnh. Sau khi lão sơn quân kim thân tan vỡ, chức trách nắm giữ quyền hành một núi, liền giao cho Tấn Thanh. Mà lúc ấy danh tướng Chu Huỳnh nắm giữ một quốc gia quyền bính, đã từng xây dựng nhà tranh ở eo bắc của Điệp Trướng Phong, ở đó trị học, tập võ nhiều năm. Tấn Thanh thần sắc hờ hững, quan sát đại địa sơn hà. Hết thảy nhân sự, thoảng qua mây khói. Tầm mắt Tấn Thanh hơi trách đi, ở lão quân động Phong Long Phong, Mặc Gia hảo hiệp Hứa Nhượng, ở lại bên đó một mình một người, nói là dốc lòng tu hành. Thật ra thần linh thủy sơn địa giới Kiềm Tử Sơn trong lòng đều biết rõ, Hứa Nhược là đang giám sát Trung Nhạc. So với Đông Nhạc Ly Sơn mới bên kia đánh cho long trời lở đất, tu sĩ hai bên tử thương vô số, Can Tử Sơn xem như là đã nhiễm huyết cực ít, Tấn Thanh chỉ biết là Hứa Nhược rời khỏi địa giới Trung Nhạc hai lần, một lần gần đây nhất là đi Phi Vân Sơn, vì Ngụy Bách kia thủ quan, lần đầu tiên lại là tung tích xa vời, ở sau đó, Tấn Thanh vốn tưởng rằng sẽ lộ diện có thể nói là lão kiếm tiên nào đó của Chu Huỳnh Vương triều Định Hải Thần Châm. Vẫn chưa hiện thân, Tấn Thanh không xác định có phải là do Hứa Nhược tìm tới cửa hay không. Nếu thật sự là Hứa Nhược ngăn lại vị lão kiếm tiên kia, là một nhạc sơn quân của Bà Bình Châu, trong lòng Tấn Thanh ngược lại sẽ dễ chịu hơn một chút. Về Hứa Nhược, người này tu vi cao thấp, ai cũng nhìn không ra, cũng không có cách nói xác thực. Nếu nói Long Tuyển Kiếm Tông Nguyễn Cung là tu sĩ nổi danh thượng ngũ cảnh nhất Bà Bình Châu hôm nay, như vậy Hứa Nhược chính là kẻ thâm tàng bất lộ nhất, manh mối duy nhất là Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn khiêu chiến Thiên Quân Tạ Thực. Sau đó từng có đôi câu vài lời lưu truyền ra, nói là có người sau khi hoành kiếm, Ngụy Tấn hắn chưa chắc có thể thắng được. Cho dù Hứa Nhược tu hành ngay tại dưới mí mắt Tấn Thanh, sơn quân Tấn Thanh lại giống như năm đó, giống như Tục Tử Quan Uyên, sâu không thấy đáy. Tấn Thanh liếc nhìn thái thú nha thự của Dư Xuân Quận, nở nụ cười lạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị Bắc Nhạc sơn quân này từng gặp Ngô Diên, là muốn đi Phong Long Phong cảm tạ Hứa Nhược trước. Lại đến tìm mình, lực lượng sẽ càng nhiều. Tấn Thanh nhíu mày. Sau một khắc, một bộ áo trắng bồng bềnh rơi xuống đất, xuất hiện ở chỗ núi trùng điệp này, chậm rãi đi về hướng Tấn Thanh, người nọ cười híp mắt nói, bái kiến Tấn Sơn Quân, làm phiền rồi. Tấn Thanh nói, cùng là chính thần Sơn Quân, ngũ nhạc khác biệt, không cần khách sáo như vậy, có việc cứ nói, không việc gì xin thứ lỗi không giữ khách. Ngụy Bách gật gật đầu, như thế tốt nhất. Ta lần này đến Xế Tử Sơn, chính là muốn nhắc nhở ngươi Tấn Thanh, đừng ở giữa nhạc Sơn Quân như vậy, Bắc Nhạc ta không quá cao hứng. Tấn Thanh không nhìn vị thần nhân áo trắng phong thái lỗi lạc kia, chỉ nhìn ra phương xa, hỏi, không cao hứng thì thế nào? Ngụy Bách đưa ngón tay nhẹ nhàng gõ vòng vàng bên tai, mỉm cười nói, vậy Trung Nhạc sẽ phong sơn. Tấn Thanh quay đầu, có mật chỉ của Hoàng đế Đại Ly. Hay là trên người ngươi mang theo chữ triện lễ bộ triều đình? Ngụy Bách gật đầu, đương nhiên. Sau đó lắc đầu bổ sung, đều không có. Tấn Thanh vươn một bàn tay, cười khẩy nói, vậy Ngụy Sơn quân liền tùy ý. Ngụy Bách thật đúng là tùy ý, Bắc Nhạc khí vận như núi như biển, điên cuồng tuôn về phía địa giới Trung Bộ một châu, khí thế như cầu vồng, từ bắc hướng nam, mênh mông cuồn cuộn, như thiết kỵ đại ly trên mây. Xem điệu bộ, cũng không phải là giả bộ hù dọa người. Tấn Thanh tâm biết một khi hai ngọn núi cao và số mệnh chạm vào nhau, chính là một chuyện phiền toái lớn, lại nhịn không được, lớn tiếng tức giận nói, Ngụy Bách, tự ngươi suy nghĩ hậu quả đi. Ngụy Bách hai tay chắp sau lưng, cười ha ha nói, nên kính xưng Ngụy Sơn quân mới đúng. Tấn Thanh cũng không nói nhảm nữa, chỉ thấy từ miếu trong ngọn núi cao nhất của Kiềm Tử Sơn, xuất hiện một vị thần linh kim thân pháp tướng to lớn, giơ cánh tay lên cao, thổi quét biển mây, muốn một trưởng vỗ hướng đỉnh núi trùng điệp. Phía sau Ngụy Bách, đỉnh núi trùng điệp cũng có một pháp tướng kim thân nguy nga, đứng sừng sững ở đỉnh núi, cho dù không ở địa giới núi cao nhà mình, Ngụy Bách pháp tướng hẳn là còn cao hơn thần linh Trung Nhạc kia 50 trượng. Ngụy Bách lấy bản mạng thần thông hiển hóa ra vị Bắc Nhạc pháp tướng thần linh kia, một tay túm lấy cánh tay Trung Nhạc thần linh, lại một tay đè đầu người sau, sau đó một cước nặng nề bước ra, thế mà trực tiếp đem Tấn Thanh kim thân kia ấn lảo đảo lui về phía sau, muốn ngã ngửa về phía sau phong long của Can Tử Sơn, còn chưa bỏ qua, phía sau pháp tướng thật lớn của Ngụy Bách treo vòng sáng màu vàng, đưa tay vòng sau, tay cầm vòng vàng, muốn nện về hướng Trung Nhạc pháp tướng đương đầu kia. Hai bên coi như khắc chế, kim thân pháp tướng đều đã hóa hư, bằng không ba ngọn núi của Can Tử Sơn sẽ bị phá hủy vô số kiến trúc. Nhưng vào lúc này, động lão quân phong long phong bên kia, có một vị nam tử dung mạo bình thường đi ra khỏi nhà tranh, tư thái kiếm ngang ở sau lưng, hắn tựa như có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm phía sau, nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ vài tấc. Trong chớp mắt, giữa hai sơn nhạc thần linh kim thân có một dãy núi vắt ngang. Hắn khuyên, hai vị sơn quân thật sự muốn nhìn nhau không vừa mắt, vẫn là chọn biện pháp văn đấu đi, bằng không cuộn tay áo đánh nhau, có nhục nhã uy nghiêm, dạy Lao Sơn, Cam Châu Sơn hai vị sơn quân chế giễu, Hứa Nhược ta cũng có hiểm nghi hộ sơn bất lực. Sắc mặt Tấn Thanh âm trầm, triệt hồi kim thân pháp tướng. Ngụy Bách cũng thu hồi tôn thần linh nguy nga kia. Nhưng khí vận Bắc Nhạc Nam hạ núi chi thế vẫn không giảm. Tấn Thanh hỏi, Ngụy Bách, ta khuyên ngươi nên có chừng có mực. Ngụy Bách lại nói, Tấn Thanh, ngươi nếu vẫn dựa theo tâm tư trước kia làm việc, là không thủ được một phương sơn hà cũ thủy thổ an bình. Triều đình Đại Ly không ngốc, rất rõ Tấn Thanh ngươi chưa bao giờ thật sự quy tâm. Ngươi nếu muốn không rõ điểm này, ta liền dứt khoát giúp đỡ Đại Ly đổi một vị sơn quân khác, dù sao ta thấy ngươi là thực không vừa mắt. Hứa Nhược ra tay ngăn trở một lần, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ ngươi. Tấn Thanh quay đầu nhìn về phía bắc, nơi giáp danh giữa hai ngọn núi đã có dị tượng mưa gió. Tấn Thanh chán nản nói, ngươi nói đi, Trung Nhạc phải làm như thế nào, ngươi mới nguyện ý rút về Bắc Nhạc phong thủy. Ngụy Bách cười nói, ngay cả Bắc Nhạc ngươi cũng không lễ kính vài phần, sẽ đối với triều đình Đại Ly thật sự có nửa điểm trung thành. Ngươi cho rằng triều đình Đại Ly đều là trẻ con 3 tuổi sao? Còn muốn ta dạy ngươi làm như thế nào? Mang theo trọng lễ, đi Phi Vân Sơn cúi đầu nhận sai, tới cửa bồi tội. Hứa Nhược sờ sờ chán, quay về nhà tranh, quen biết loại bằng hữu này, mình thật sự là gặp người không quen. Tấn Thanh nghi ngờ hỏi, chỉ có như thế thôi sao? Ngụy Bách hỏi ngược lại, bằng không? Lại nói ngươi cũng đã đến địa giới Bắc Nhạc, cách kinh thành Đại Ly có thể có mấy bước đường. Nâng chân, không phải đã đến. Chỉ cần địa giới Trung Nhạc mình không loạn, triều đình Đại Ly cũng không phải kẻ điên, cố ý muốn ở bên này đại khai sát giới. Ngươi rốt cuộc không rõ, ngươi loại tư thái mơ hồ nhìn như trung nghĩa lưỡng toàn này, sẽ làm rất nhiều di dân mất nước sinh lòng may mắn, gửi hy vọng ở bọn họ khẳng khái chịu chết, có thể khiến ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, cuối cùng cùng nhau vén cần bật lên với bọn họ. Tấn Thanh ngươi nếu là thực sự có suy nghĩ này, cũng coi như ngươi là một hán tử, nếu là không muốn như thế, nguyện ý gánh vác bêu danh, cũng sẽ càng hy vọng bảo vệ dân chúng an ổn, ngươi vì sao làm bộ làm tịch? Tấn Thanh ảm đạm không nói gì. Ngụy Bách nói, sau này đi hướng Phi Vân Sơn, lễ vật đừng quên nha, lễ trọng, tình ý mới nặng. Sau khi nói xong, Ngụy Bách rời khỏi điệp trướng phong, đi đến nhà tranh bên ngoài lão quân động phong long. Hứa Nhược đứng ở cửa, hai tay khoanh lại, nghiêng dựa vào cửa phòng, tức giận nói, Ngụy đại sơn quân, báo đáp ta như vậy. Hai tay trống trơn không nói, còn ầm ĩ như vậy. Ngụy Bách dậm chân ca thán nói, thật sự là đại ân không tạ ơn nha. Hứa Nhược vươn hai tay, dùng sức xoa gò má, làm sơn quân làm được đến mức này, cũng coi như độc nhất một phần thần chỉ của núi sông thiên hạ mênh mông. Ngụy Bách ánh mắt u oán nói, cái này không phải ngựa gầy lông dài, người nghèo trí đoản sao? Hứa Nhược cười cười, đưa tay tùy tiện chỉ, biến mất cho ta, trơn tru. Ngụy Bách mỉm cười nói, tuân lệnh, đi thôi. Hứa Nhược suy nghĩ một chút, ngự phong đi về hướng điệp trướng phong, sơn quân Tấn Thanh đứng tại chỗ, thần sắc ngưng trọng. Hứa Nhược cũng không nói gì thêm. Tấn Thanh đột nhiên nói, đại nhật phơi nắng, vạn dân bạt sơn, ngàn người kéo căng, trăm phu vận cân, dưới đống lửa bập bùng, lấy ra tài liệu quý báu. Hứa Nhược biết vị sơn quân này đang nói cái gì, là nói chuyện đục núi lấy nước trong lịch sử vương triều Chu Huỳnh, để cầu danh lam thắng cảnh. Mà vị Tấn Thanh này khi còn sống, vừa vặn xuất thân là người khai thác đá. Có người nói là cuối cùng không cẩn thận chết đuối mà chết, cũng có người nói là bị quan giám giết chết, sau khi chết oán khí không tiêu tan, nhưng không có biến thành lệ quỷ, ngược lại thành một địa anh linh, che chở sơn thủy. Cuối cùng bị Can Tử Sơn lão sơn quân coi trọng bản tính, từng bước một tấn thăng làm sơn thần che chắn núi non. Hứa Nhược chậm rãi nói, trên đời này vốn không có quân chủ hai tay sạch sẽ, nếu là chỉ lấy thuần túy nhân nghĩa đạo đức, đi cân nhắc một vị đế vương được mất, sẽ có mất công bằng. Về thương sinh xã tắc, dân chúng phúc lợi, chúng ta chư tử bách gia, mỗi nhà một thanh thước, sẽ có người xuất nhập không nhỏ. Tấn Thanh ngươi thân là thần linh, nhân tính lương tâm, chưa bao giờ mất đi, ta xem ở trong mắt, hết sức kính trọng. Hứa Nhược mỉm cười nói, chỉ là thế sự phức tạp, khó tránh khỏi luôn phải trái lương tâm, ta không khuyên ngươi nhất định phải làm gì, đáp ứng Ngụy Bách cũng tốt, từ từ chối ý tốt cũng được, ngươi cũng không thẹn với thân phận Tử Sơn Quân. Nếu nguyện ý, ta không sai biệt lắm có thể rời khỏi nơi đây. Nếu ngươi không muốn ủy khúc cầu toàn như thế, ta nguyện ý tự tay đưa ra một kiếm đầy đủ, triệt để đánh nát kim thân của ngươi, tuyệt không để người khác nhục mạ ngươi Tấn Thanh và Kiềm Tử Sơn. Tấn Thanh quay đầu cười nói, Hứa Nhược ngươi ra khỏi vỏ một kiếm hoàn chỉnh, sát lực rất lớn. Hứa Nhược gật đầu nói, dưỡng kiếm nhiều năm, sát lực cực lớn. Tấn Thanh nở nụ cười, vậy đổi thành người khác đến lĩnh giáo một kiếm này, Can Tử Sơn ta không thể nhận nổi. Hứa Nhược do dự một chút, nhắc nhở, bái phỏng Phi Vân Sơn, lễ vật không cần quá nặng. Tấn Thanh cười mắng, thì ra là mặt hàng cùng đường. Hứa Nhược ôm quyền cười nói, ở đây quấy giày hồi lâu, đến kinh thành, nhớ rõ đánh tiếng, ta mời Sơn Quân uống rượu. Tấn Thanh gật đầu, sau đó hỏi, Hứa tiên sinh cố ý đến Can Tử Sơn sớm nhất là để cướp lại ta. Hứa Nhược dừng bước, lạnh nhạt nói, người ta ở đây, chung quy cũng là vì thiếu người chết. Nhưng ngươi muốn truy vấn Mặc gia chúng ta vì, sao lựa chọn Đại Ly, để bảo Bình Châu nhiều người chết như vậy, ta tạm thời không thể cho ngươi đáp án, nhưng mong Sơn Quân mỏi mắt mong chờ. Tấn Thanh không nói gì. Hứa Nhược chưa quay về Phong Long Phong, rời khỏi Thác Tử Sơn, ngự phong đi hướng kinh thành Đại Ly phương Bắc. Hắn không thích ngự kiếm. Bởi vì Hứa Nhược vẫn cảm thấy, kiếm cùng kiếm tu nên ngồi ngang hàng. Kiếm tiên Ngọc Phác Cảnh Vương Triều Chu Huỳnh bế quan nhiều năm, ý đồ ám sát tuần thú sứ mới nhậm chức của Đại Ly Tào Bình, chưa động thân, đã chết rồi. Thật ra đối phương có thể không cần chết, Hứa Nhược chỉ là trọng thương đối phương. Vị lão nhân tuổi xế chiều bế quan trăm năm vẫn không thể phá quan kia, đến chết cũng không muốn trở thành tù nhân, lại càng không đầu nhập vào phe Cửu Khấu Tống Thị, cho nên sau khi đoạn kiếm không hề có phần thắng, liền khoanh tay chịu chết, còn mỉm cười nói lần này mưu đồ mới bắt đầu, đã biết rõ hẳn phải chết, có thể chết trong tay kiếm khách đệ nhất của Mặc gia là Hứa Nhược, không tính là quá thiệt thòi. Hứa Nhược liền phá lệ nói một chuyện. Một châu chi địa, dưới núi Đế Vương tướng tướng, Vương Hầu Công Khanh, người buôn bán nhỏ, đều phải chết, dưới núi Hoàng Hôn, không còn khói bếp. Lão nhân sau khi nghe nói, trước khi chết chỉ có buồn bã. Bùi Tiền ngồi ở trên băng ghế, nhìn quanh, tiểu viện nhà nhỏ đều là bộ dáng cũ, thiếu chút nữa khiến Bùi Tiền có một loại ảo giác, mình và Tào Tình Lãng vẫn là bộ dáng năm đó, mình chỉ là bị sư phụ yêu cầu đi bên giếng nước xách thùng nước, sau đó tự mình ra ngoài trở về, gặp được Tào Tình Lãng, cũng chỉ là như vậy. Ván Xuân Gián ở cửa viện bên kia, lúc trước ở bên ngoài chờ Tào Tình Lãng, nó đã xem xét 100 lần, chữ viết tốt, nhưng cũng không tốt đến mức khiến nó cảm thấy tự biết xấu hổ. Tào Tình Lãng nhìn cô gái ngăm đen này, thật ra có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng, vì sao đến bên ngoài nhiều năm như vậy, vẫn là chưa cao thêm bao nhiêu, hôm nay chỉ nói chiều cao của hai bên, hai người chênh lệch phải có một cái đầu, vì sao Bùi Tiền nó đột nhiên đeo hòm trúc, đeo đào trúc kiếm trúc, Trần Tiên Sinh ở bên kia du học, sống tốt chứ. Bùi Tiền tháo hòm trúc đặt ở sau người, đặt ngang hành sơn trượng ở đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thẳng phía trước, không nhìn Tào Tình Lãng, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi có biết hay không, năm đó sư phụ ta, thật ra là muốn mang ngươi rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, không muốn mang ta đi chút nào. Tào Tình Lãng do dự một phen, chưa sốt ruột trả lời đáp án, mỉm cười hỏi ngược lại, Trần Tiên Sinh thu ngươi làm đệ tử. Bùi Tiền ánh mắt rạng rỡ, như nhật nguyệt tỏa sáng, gật đầu trầm giọng nói, đúng. Con cùng sư phụ đi qua thiên sơn vạn thủy, sư phụ cũng chưa bỏ lại con. Tào Tình Lãng hai tay nhẹ nhàng nắm tay, đặt ở trên đầu gối, nụ cười dịu dàng, tuy rất đáng tiếc Trần Tiên Sinh chưa dẫn ta rời khỏi nơi này, nhưng ta cảm thấy ngươi đi theo Trần Tiên Sinh xa vạn dặm, là một chuyện rất tốt, ta rất hâm mộ ngươi. Bùi Tiền trầm mặc không nói. Tào Tình Lãng quay đầu hỏi, hôm nay Trần Tiên Sinh muốn ngươi đi xách nước, còn có thể vừa xách thùng nước, vừa vẩy nước rửa sạch ngõ phố sao? Bùi Tiền đột nhiên quay đầu. Vừa muốn căm tức, lại nhìn thấy ý cười trong mắt Tào Tình Lãng, nó liền cảm thấy mình như có một thân võ nghệ tốt, hai nắm tay nặng trăm cân, lại không dùng được khí lực đối mặt một đám bông, hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực nói, ngươi là đứa nhát gan biết cái gì, ta hôm nay học được ngàn vạn bản lãnh với sư phụ, cũng không lười biếng, mỗi ngày chép sách biết chữ không nói, còn muốn tập võ luyện quyền, sư phụ có ở đó hay không, đều sẽ giống nhau. Tào Tình Lãng ra vẻ giật mình, như vậy à? Bùi Tiền có chút nghẹn khuất, Tào Tình Lãng thằng cha này sao qua mấy năm nay, vẫn là thấy thế nào cũng không vừa mắt, hơn nữa so với hũ nút sợ hãi rụt rè năm đó, giống như gan càng to hơn. Mắt Bùi Tiền sáng lên, hỏi, thiết hoa tú nham bích, sát khí câm bặt ếch nhái, câu thơ từ này, từng nghe chưa? Tào Tình Lãng lắc đầu, hắn hôm nay là nửa người tu đạo, cho dù đọc nhanh như gió cũng có thể gặp qua là không quên được, lại từ nhỏ đã thích đọc sách, theo thời gian trôi qua, phu tử trùng thu lại nguyện ý cho mình mượn sách. Ở trước khi tòa thiên hạ này chưa từng cắt đứt, Lục tiên sinh sẽ thường xuyên gửi thư từ nơi khác cho hắn, không phải Tào Tình Lãng khoe khoang, hắn đọc sách đã không ít. Bùi Tiền lại hỏi, Nghiêu Tự kia biết viết như thế nào không? Tào Tình Lãng cười vươn một ngón tay, ở trên không viết xuống chữ triện, dù gì nói, Nho Gia điển tịch ghi lại, trăng giữa thu, hàn khí tràn đầy, dương khí ngày càng suy, tên cũ sát khí. Ếch xanh chim oa thanh, thánh hiền cổ đại có một câu trưởng đi ếch kêu. Ta cũng từng nghe một vị tiên sinh cười nói, thơ dư nói chuyện văn tảo, thích hướng con vợ to, liễu mềm mại tìm tông vấn tổ. Vị tiên sinh kia lúc ấy lấy quạt gấp vỗ tay, cười to mà nói, ta cười to, như ếch kêu đánh trống, thắng nhỏ học lưỡi. Bùi Tiền, bất động thanh sắc, cao mày nói, thì ra ngươi cũng biết à, lời này tinh túy ở chữ cũng. Tào Tình Lãng đương nhiên không phải cố ý khoe khoang học vấn pha tạp của mình, nó chỉ muốn biết Bùi Tiền hôm nay rốt cuộc là một người như thế nào, có chút kỳ quái, Bùi Tiền giống như đã thay đổi rất nhiều, nhưng rất nhiều lại chưa thay đổi. Bùi Tiền đột nhiên nói, lần trước gặp mặt, thật ra ta muốn đánh chết ngươi, bởi vì ta sợ ngươi cướp đi sư phụ của ta, sư phụ đối với ngươi vẫn rất nhớ mong, không phải loại đặt ở bên miệng, trừ uống rượu, sư phụ sẽ nói thêm chút tâm sự, càng nhiều hơn nữa, sư phụ chỉ ngẫu nhiên nhìn phương xa, ngẩn người, lúc ấy ánh mắt sư phụ sẽ nói nhỏ, cho nên ta biết, sư phụ rất nhớ ngươi, luôn hy vọng mang theo ngươi bên người, để ngươi không đến mức một mình lẻ loi hưu quạnh ở lại Ngẫu Hoa Phúc Địa, sợ ngươi chịu khổ. Bùi Tiền do dự một chút, hai tay nắm chặt hành sơn trượng, khớp xương trắng bệch, mu bàn tay nổi gân xanh, chậm rãi nói, xin lỗi. Tào Tình Lãng khẽ gật đầu, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, bởi vì ngươi sẽ nghĩ như vậy, quả thật không đúng. Nhưng ngươi có ý niệm như vậy, thu tay được, giữ được tâm, cuối cùng không có động thủ, ta cảm thấy lại rất tốt. Cho nên thật ra ngươi không cần lo lắng ta sẽ cướp đi sư phụ của ngươi, Trần Tiên Sinh nếu đã thu ngươi làm đệ tử, nếu ngày nào đó ngươi ngay cả loại ý niệm này cũng không có, đến lúc đó đừng nói là Tào Tình Lãng ta. Nhắm chừng trên đời này bất luận kẻ nào cũng không cướp đi được Trần Tiên Sinh. Bùi Tiền lớn tiếng nói, là Khai Sơn đại đệ tử, không phải đệ tử tầm thường. Tào Tình Lãng bất đắc dĩ nói, tốt tốt tốt, rất giỏi, rất giỏi. Bùi Tiền liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, hồ lô này, ngươi thật sự không tức giận. Tào Tình Lãng khẽ nâng lên hai khuỷu tay, nhìn về phía Bùi Tiền, làm bộ dáng hầm hầm, như một bức môn thần trợn mắt nhìn nhân gian trên cửa sân nhà nhỏ, ta rất tức giận. Bùi Tiền nhếch nhếch khóe miệng, có ngây thơ hay không? Tào Tình Lãng hỏi, lần này là ngươi một mình tới Nam Uyển Quốc. Trần Tiên Sinh không tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bùi Tiền lắc đầu, dầu dĩ nói, là cùng đi với một lão đầu nhi dạy ta quyền pháp Nam Uyển Quốc. Chúng ta đi rất xa, mới đi đến bên này. Tào Tình Lãng tò mò nói, lão tiên sinh đâu? Bùi Tiền quay đầu, kinh ngạc nhìn phía tâm tướng tự, không nói gì. Sau một lát, Tào Tình Lãng có chút bị dọa. Chỉ thấy Bùi Tiền đầu hơi cao chút, cũng không nhỏ như than đen, há hốc mồm, không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt nước mũi giàn giụa. Trong khoảnh khắc đó, Bùi Tiền đứng lên, động tác quá mức gấp gáp, bật cây hành sơn trượng đặt ngang ở đầu gối kia ra, nó cũng không quản, sau đó mặt đất tiểu viện ầm ầm chấn động, thân hình Bùi Tiền nháy mắt đi xa. Tào Tình Lãng không yên lòng nàng, thân như chim tước bay lên, quần áo thanh sam phất phơ, ở trên nóc nhà xa xa đi theo bóng người gầy yếu kia. Bùi Tiền dừng ở ngoài hành lang tâm tướng tự. Nhìn về phía lão nhân nhắm mắt kia, cả giận nói, lão đầu nhi, không được ngủ. Bùi Tiền dậm chân xuống đất, một cước lui về phía sau, kéo ra một quyền giá hùng hậu phong cách cổ xưa, khóc hô, thôi ra ra, đứng lên mà luyện quyền. Tào Tình Lãng đứng ở phía sau Bùi Tiền, có một vị tăng nhân trung niên chạy tới, Tào Tình Lãng chắp hai tay, tạ lỗi một tiếng. Tăng nhân trụ trì tâm tướng tự kia nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu chắp tay trước ngực, sướng một tiếng, chậm rãi rời đi. Bùi Tiền giữ tư thế quyền kia thật lâu. Tào Tình Lãng đi đến bên cạnh Bùi Tiền, đưa tay nhẹ nhàng đè lên nắm tay Bùi Tiền, lão tiên sinh đã đi rồi. Tào Tình Lãng phát hiện mình thế mà không đè được nắm tay kia chút nào, Bùi Tiền lẩm bẩm, thôi ra ra, đừng ngủ nữa, chúng ta cùng nhau về nhà. Nơi này không phải nhà, nhà của chúng ta, ở Lạc Phách Sơn. Tào Tình Lãng đã nhận thấy được sự khác thường của Bùi Tiền, chỉ một tay đè mạnh xuống nắm tay Bùi Tiền kia, nhẹ giọng quát, Bùi Tiền. Bùi Tiền một thân quyền ý hồn nhiên thiên thành. Như than lửa đốt cháy lòng bàn tay Tào Tình Lãng, Tào Tình Lãng chưa chút vẻ mặt biến hóa, hai chân dịch bước như tiên nhân đạp cương bộ đấu, hai tay áo như gió mát đầy tràn, khoanh sau lưng một tay bấm kiếm quyết, thế mà cứng rắn ép dưới nắm tay Bùi Tiền hơn một tấc. Tào Tình Lãng trầm giọng nói, Bùi Tiền, chẳng lẽ ngươi còn muốn để lão tiên sinh đi không yên ổn, không yên tâm? Bị Tào Tình Lãng đánh gãy quyền ý mãnh liệt như thác nước chảy ngược kia, Bùi Tiền như thanh tỉnh vài phần, ngồi xổm xuống, ôm đầu khóc lên. Một đôi mắt luôn nhìn thẳng vào lão nhân áo sam xanh ngồi ở hành lang kia. Ngay sau đó, trên người lão già thanh sam chết là ngủ say như chết, tựa như bị quyền ý thần nhân lôi cổ thức của Bùi Tiền lúc trước dẫn dắt, quyền ý im lặng của người đã chết, lại sống rồi. Chỉ thấy từ chỗ hai tay nhẹ nhàng xếp đặt trước người thôi thành, xuất hiện hai luồng hào quang lấp lánh như nhật nguyệt treo trên bầu trời,

có lẽ sẽ làm cho Trần Bình An Gia Quyền thêm ra một tia tạp chất quyền ý. Chỉ nói một dúm nho ra thánh nhân đỉnh phong Bắc Câu Lô Châu võ đạo, mười cảnh võ phu, đều sẽ cảm thấy vài phần khoái ý. Vô luận tính tình bản thân những tông sư này như thế nào, võ đức cao thấp, đều phải sinh ra vài phần kính trọng. Đối với người trẻ tuổi đỉnh núi Sư Tử Phong hôm nay, võ miếu lớn nhỏ một châu, đều sẽ lòng mang ơn đối với điều này. Không nói người khác, chỉ nói chu mật của nho gia thánh nhân Sư Tử Phong Hoàng Thải quen thuộc, đã phải xem trọng tính tình Trần Bình An một chút, cảm thấy đối với tính tình của hắn. Lý Liễu nhớ tới Trần Bình An lúc trước ăn mặc hoa mỹ, nhịn cười, ôn nhu nói, ta sẽ giúp Trần Tiên sinh tu bổ pháp bào. Lý Nhị cười ha ha. Lý Liễu bất đắc dĩ nói, cha, đoán mò cái gì vậy? Lý Nhị nói, không nghĩ mò, chỉ là cảm thấy xuống núi thì có rượu uống, vui vẻ. Trần Bình An lảo đảo, lần lượt dẫm trên phi kiếm mùng 1/15, cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lý Nhị nói, trước ở trên núi dưỡng thương nửa tuần, chờ ngươi củng cố kim thân cảnh, ta lại giúp ngươi khai mở gân cốt, chịu đựng hồn phách, mỗi phá một cảnh, một tòa thiên địa nhỏ bằng thân người, liền có rất nhiều võ phu chính mình cũng không thể tưởng tượng biến hóa, rèn sắt khi còn nóng, tương đối ổn thỏa. Trần Bình An cười khổ nói, Lý Thúc Thúc, đến lúc đó nói sau, ta lúc này đầu vắng mắt hoa, vừa nghĩ tới luyện quyền, sẽ mệt dã rời, để ta chậm rãi, trước hoãn một chút. Lý Nhị cười khoát tay áo. Trần Bình An ôm quyền cùng vị sơn chủ Hoàng Thái kia, xin lỗi nói, mãi không có cơ hội cảm tạ Hoàng sơn chủ. Hoàng Thái lắc đầu nói, Trần công tử không cần khách khí, là Sư Tử Phong chúng ta được thơm lây, bạo được đại danh, Trần công tử chỉ để ý an tâm dưỡng thương. Trần Bình An sắc mặt cổ quái, cáo từ rời đi. Lý Nhị cũng hỏa tốc xuống núi. Lý Liễu đứng tại chỗ, nói, nổi tiếng. Đây không phải cách nói nghĩa xấu sao. Hoàng Thái, năm đó cần ngươi đọc nhiều sách, chỉ lo tu hành. Nghe nói ngươi cùng sơn chủ thư viện phủ chu mật quan hệ không tệ, có thể tán gẫu được. Hoàng Thái có chút bất đắc dĩ, sư phụ, con từ nhỏ đã không thích lật sách. Huống chi con cùng chu sơn chủ giao thiệp, chưa bao giờ tán gẫu văn chương thi từ. Lý Liễu lắc đầu nói, uổng cho cái đầu to như hồi nhỏ. Hoàng Thái ngẩn người, sờ sờ đầu mình, lúc này mới nhớ tới, mình khi còn bé, là... Có chuyện như vậy, lúc ấy xanh sao vàng vọt, tuyết lớn bay tán loạn, dọc đường ăn xin, sau đó liền gặp sư phụ chậm rãi đi trong tuyết lớn. Hoàng Thải lại sửng sốt, đúng là có chút nói không ra lời. Năm đó mình còn nhỏ tuổi, đi theo sư phụ đi xa, cuối cùng lựa chọn ngọn núi này làm nơi khai sơn lập phái. Nhưng lúc ấy Sư Tử Phong thật ra không có tên, linh khí cũng bình thường. Nhưng sư phụ lại chọn nơi này, lên tới đỉnh núi, liếc mắt nhìn đứa bé kia, đột nhiên nói sau này nơi này sẽ gọi là Sư Tử Phong. Lúc đó sư phụ hiếm khi có chút ý cười. Hoàng Thải đời này đều nhớ rõ ràng một màn kia. Chỉ là trong năm tháng sau đó, rất nhiều chuyện của mình, ngược lại đều không nhớ rõ. Lý Liễu quay đầu, nhìn ông lão vất vả trông coi phần gia sản Sư Tử Phong này. Sư Tử Phong chỉ là một trong những động phủ còn sót lại của nàng, thậm chí còn không quan trọng bằng Nam Huân Thủy Điện của Long Cung Động Thiên. Sở dĩ một nhà ba người đặt chân ở đây, chẳng qua là Lý Liễu coi trọng trấn nhỏ an tường dưới chân núi. Mẫu thân nếu là mở cửa hàng ở bên kia phố phường, sẽ không cần quá mức xa lạ. Thật ra cùng Sư Tử Phong và Hoàng Thải hầu như không có quan hệ gì. Nhưng mà không biết vì sao, lúc này lại nhìn đứa nhỏ đầu to như khỉ ốm kia, đột nhiên biến thành một vị lão nhân tuổi xế chiều tóc trắng xóa, Lý Liễu phá lệ có chút sầu não nho nhỏ. Tư chất Hoàng Thái cũng không tính là quá tốt, tính tình quá cố chấp, trên đường tu hành, chém giết quá nhiều, ở Bắc Câu Lô Châu chiếu cố một tòa tổ sư đường, cũng không phải một chuyện thoải mái, Hoàng Thái vốn có hy vọng chen thân ngọc phác cảnh. Ở trên lịch sử nhiều lần đối mặt kiếm tu hỏi kiếm, công phạt, gắt gao bảo vệ tổ sư đường Sư Tử Phong không bị phá hủy, không muốn cúi đầu, tích góp rất nhiều di hoạn, vá lại khí phủ sau đại chiến, không làm nên chuyện gì, kiếp này chỉ có thể dừng lại ở nguyên anh cảnh. Thật ra ở thời điểm Lý Liễu lần đầu tiên trở về núi này, đã rất không cho là đúng đối với đệ tử này, một tòa tổ sư đường Sư Tử Phong có thể không tính là gì. Cho dù sụp đổ, trở thành phế tích, Hoàng Thái chưa xây dựng lại, thì như thế nào? Không tốn nhiều tâm tư đi bồi dưỡng đệ tử đích truyền như vậy, không đi hao phí tâm lực vật lực đi khai chi tán diệp cho Sư Tử Phong, mà là lựa chọn tự mình tu hành, một lòng một dạ phá cảnh, chen thân thượng ngũ cảnh, nói không chừng còn có thể được một phần trọng bảo ban thưởng của Lý Liễu nàng. Lý Liễu không phải không biết dụng ý dụng tâm của Hoàng Thái, trên thực tế rõ ràng, chỉ là trước kia Lý Liễu căn bản không thèm để ý, nhưng giờ khắc này, Lý Liễu lại có chút sầu não. Nhìn sư phụ chưa bao giờ có ánh mắt như thế. Trong ấn tượng, sư phụ từng là một bộ túi da khác, vĩnh viễn cao cao tại thượng, trầm mặc ít nói, giống như đang suy nghĩ chuyện lớn Hoàng Thải hắn vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được. Hoàng Thái không dám nhìn thẳng vào sư phụ, nhìn ra phương xa, như là đang lẩm bẩm, run giọng nói, đệ tử kiếp này còn có thể gặp lại sư phụ, thật sự rất cao hứng. Lý Liễu ừ một tiếng, sư phụ không cao hứng như ngươi, nhưng cũng còn tốt. Đệ tử của sư phụ trầm mặc hồi lâu. Lý Liễu chậm rãi nói, về sau ngươi không cần so đo sơn thủy cấm chế của tòa động phủ đó nữa. Ngươi hôm nay là sơn chủ sư tử phong, động phủ cũng đã sớm không phải nơi tu đạo của ta. Có thể không cần kiêng kỵ cái này, nếu là sư tử phong có chút hạt giống tốt, đợi cho Trần Tiên Sinh rời khỏi đỉnh núi, ngươi sẽ để bọn họ đi vào kết mau tu hành. Năm xưa ta tặng cho ngươi ba quyển đạo thư, ngươi dựa theo tư chất đệ tử, tính tình đi phân biệt truyền thụ, không cần tử thủ quy củ, huống chi năm đó ta cũng không cấm ngươi truyền thụ ba môn thần thông thủy pháp viễn cổ kia. Nếu ngươi không cứng nhắc cổ hủ như vậy, sư tử phong sớm nên xuất hiện vị tu sĩ nguyên anh thứ hai rồi. Hoàng Thái vỗ vỗ đầu, quả nhiên như sư phụ nói, uổng công cái đầu to này. Lý Liễu cười cười. Hoàng Thái cũng không nói nữa, chỉ là tâm cảnh tường hòa, thần sắc vui vẻ, buổi tiếp sư phụ xa cách lâu ngày gặp lại, cùng nhau nhìn nhân gian sơn hà. Qua nửa tuần, Lý Nhị một lần nữa lên núi, một lần này cho quyền, muốn Trần Bình An chỉ lấy võ phu thuần túy kim thân cảnh luận bàn với hắn, nhưng mà không được sử dụng bất cứ quyền giá quyền chiêu nào, ngay cả dấu vết cũng không được có. Nếu là phát hiện một chút manh mối cho Lý Nhị, vậy ăn một quyền của cửu cảnh đỉnh phong, yêu cầu Trần Bình An duy nhất đánh ra cầu nhanh, chậm nửa điểm, đó là xin lỗi kim thân cảnh không dễ làm tiếp, càng phải ăn quyền. Cuối cùng Lý Nhị kéo Trần Bình An đi hướng thuyền nhỏ, lần này là Lý Nhị chống lưng quay về bến đò, nói còn thiếu chút lửa, nửa tuần sau lại đánh bóng một phen, Trần Bình An hiếm khi cự tuyệt ý tốt này, nói không được, thật sự muốn khởi hành lên đường, nếu Tề Cảnh Long đã phá cảnh, sắp nghênh đón trận hỏi kiếm đầu tiên, hắn phải nhanh chóng đi Thái Huy kiếm tông liếc mắt nhìn, lại đi địa phong bái phòng Hỏa Long chân nhân, gặp một người bạn tốt, còn muốn đi một chuyến tới phố động Tiên Châu thành Thanh Phù quốc kia, gặp Lý Hy Thánh, liền muốn nam hạ quay về bãi cốt. Lý Nhị không làm khó Trần Bình An. Lúc tảng sáng, hai người cùng nhau bước nhanh xuống núi. Lý Nhị tò mò hỏi, đã vội vã đi đảo Huyền Sơn phó ước như vậy, vì sao không dứt khoát trực tiếp từ Bắc Câu Lô Châu đi? Còn cần đi Bảo Bình Châu một chuyến, Lạc Phách Sơn lại không có chân, còn có Chu Liễm và Ngụy Bách một dặm, giúp đỡ, thật ra không cần ngươi lo lắng cái gì. Bỏ lỡ bãi hải cốt, đi Bảo Bình Châu, độ thuyền vượt châu chỉ có Lão Long Thành bên kia có, lại là một đoạn lộ trình không ngắn, không chê phiền toái. Trần Bình An cười nói, không về nhà nhìn một cái, như thế nào cũng không yên lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Nhị không nói gì nữa. Mấy ngày nay, giúp đỡ Trần Bình An luyện quyền, thật sự là nói quá nhiều lời, so với ra quyền mệt mỏi hơn nhiều. Đến tiệm vải chân núi, Lý Liễu hỗ trợ ở trong cửa hàng, làm ăn vắng vẻ. Trần Bình An muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Lý cô nương, biết vì sao ngươi đang bán vải ở cửa hàng, làm ăn sẽ không quá tốt hay không? Lý Liễu gật gật đầu. Phụ nhân phố phường, thiếu nữ tuổi thanh xuân trấn nhỏ bên này, cũng không thích nhìn thấy nàng, nàng cho dù nguyện ý bướng bỉnh tính tình, mang vải vóc cửa hàng nhà mình khoa trương đến mức ba hoa trích chòe. Những nữ tử phàm tục kia, chỉ cần nàng đứng ở bên trong cửa hàng, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không được tự nhiên, mua vải, thêm một phần tư sắc thì như thế nào, chỉ cần thấy Lý Liễu nàng, sẽ nản chí. Lý Liễu thích ở lại cửa hàng bên này, phần nhiều vẫn là muốn ở lại với mẫu thân thêm một lát. Trần Bình An cười nói, có thể để cho một hai vị tiên tử xinh đẹp trên sư tử, phong lớn lên không phải dễ nhìn như vậy, chọn quang cảnh náo nhiệt trên đường, ở bên này mua tơ lụa hai lần. Lần đầu tiên mua ít chút, lần thứ hai mua nhiều chút, nhớ rõ khi tới, mặc vào quần áo vải tơ lụa mua về may ở cửa hàng bên này, kể từ đó, liền không cần Lý cô nương hao tâm tổn trí làm ăn, có thể ở hậu viện bên kia nói chuyện phiếm với Liễu Thẩm Thẩm nhiều hơn. Lý Liễu cười nói, có thể dựa theo diệu kế cẩm nang Trần Tiên Sinh truyền thụ, thử xem. Lúc trước phụ nhân nhìn thấy sắc mặt Trần Bình An, khi bưng trà lên bàn, câu đầu tiên mở miệng là bị bệnh sao? Trần Bình An vội vàng cười lắc đầu nói không có. Chỉ là có chút phong hàn, Liễu Thẩm Thẩm không cần lo lắng. Phụ nhân liền nói chút phương pháp thổ dưỡng thân thể ở quê nhà bên kia, bảo Trần Bình An tuyệt đối đừng không để ý. Trên bàn cơm hôm nay có 4 người đang ngồi. Liễu Thẩm Thẩm vừa nghe nói Trần Bình An ăn cơm xong, hôm nay sẽ rời khỏi trấn nhỏ, liền có chút mất mát. Lúc này, phụ nhân chỉ là vừa nghe nói Trần Bình An nguyện ý viết một phong thư nhà cho nàng, gửi tới thư viện Đại Tùy, phụ nhân liền lập tức mừng rỡ. Lý Liễu quay đầu nhìn về phía Lý Nhị. Lý Nhị cũng chỉ cười, nhấp một ngụm rượu, có tư có vị. Ở phòng Lý Hòe bên kia, Trần Bình An lấy ra giấy bút mực, phụ nhân ngồi ở một bên, Lý Nhị và phụ nhân ngồi ở trên một băng ghế dài, Lý Liễu ngồi ở đối diện bàn Trần Bình An. Trần Bình An mỉm cười nói, Liễu Thẩm Thẩm, Thẩm nói, ta viết. Chúng ta viết thêm chút việc vặt trong nhà, Lý Hòe thấy, càng an tâm. Phụ nhân nhìn người trẻ tuổi mặc áo xanh sạch sẽ, khuôn mặt ôn hòa, nàng liền khó hiểu có chút khó chịu trong lòng, nhẹ giọng nói, Bình An, cha mẹ của con nếu còn, sẽ tốt bao nhiêu? Liễu Thẩm Thẩm không có kiến thức gì, là phụ nữ người ta chỉ biết nói miệng, nhưng tốt xấu cũng là người làm mẹ, ta dám nói trên đời này bất cứ cha mẹ nào, thấy con của con như vậy, sẽ không mất hứng. Trần Bình An tầm mắt hạ thấp, thần sắc bình tĩnh, sau đó hơi hơi ngẩng đầu, nhẹ giọng cười nói, Liễu Thẩm Thẩm, ta cũng muốn cha mẹ đều ở đây, nhưng lúc ấy tuổi còn nhỏ, không có cách nào làm thêm chút chuyện, thật ra mấy năm nay, vẫn luôn rất khó chịu. Phụ nhân rất áy náy, tự mình nói ra chuyện gì mà không mở, nhắc tới một chuyện đau lòng như vậy, vội vàng nói, Bình An, Thẩm Thẩm liền tùy tiện nói, có thể viết thì viết, không thể viết ở trên giấy, ngươi liền bỏ qua. Trần Bình An cười nói, giấy nhiều, Thẩm Thẩm nói nhiều chút, thư nhà viết dài hơn một chút, có thể lấy được dấu hiệu tốt. Phụ nhân nặng nề à một tiếng, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn về phía Lý Liễu, nghe thấy chưa? Trước kia bảo ngươi giúp viết thư, nhẹ nhàng một hai tờ giấy liền mất, trong lòng ngươi rốt cuộc còn có đệ đệ ngươi hay không, có mẫu thân này của ta hay không? Dưỡng uổng cho một khuê nữ không có tim gan như ngươi. Trần Bình An hướng Lý Liễu đối diện bàn cười áy náy. Lý Liễu lặng lẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó hai tay nàng ôm quyền đặt ở trước người, cầu xin tha thứ với phụ nhân, nương, con biết sai rồi. Sau đó trong phòng nhỏ, chỉ có phụ nhân nói liên miên cằn nhằn, cẩn thận tỉ mỉ viết chữ với Trần Bình An. Thanh niên áo xanh đi qua vạn dặm, đường, cũng từng đọc vạn quyển sách kia, ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc. Cuối cùng Trần Bình An đeo hòm trúc, cầm hành sơn trượng, rời khỏi cửa hàng. Phụ nhân cùng hán tử đứng ở cửa, nhìn theo Trần Bình An rời đi. Phụ nhân nhất định phải để Lý Liễu tiễn một đoạn đường. Trong tay Lý Liễu đeo một cái bọc, đều là vật mẫu thân nàng chuẩn bị, phần lớn là đặc sản trấn nhỏ. Đương nhiên bên trong còn có ba món pháp bảo đã được nàng tự tay tu sửa qua. Phụ nhân nhỏ giọng lẩm bẩm, Lý Nhị, về sau khuê nữ của chúng ta có thể tìm được người tốt như vậy sao? Lý Nhị nghĩ nghĩ, khó. Phụ nhân một cước dẫm lên mu bàn chân Lý Nhị, lấy ngón tay hung hăng chọt chán Lý Nhị, một cái lại một cái, vậy ngươi cũng không chịu điểm tâm. Cứ trừng mắt như vậy, đi về Bình An rồi. Uống rượu không thấy người uống ít, làm việc không bền chắc chút nào, ta có một nam nhân như ngươi, Lý Liễu Lý Hòe có người cha như ngươi, là ông trời đuôi mù, hay là ba chúng ta kiếp trước không tích đức. Lý Nhị im lặng không hé răng, đương nhiên không dám tránh né. Phụ nhân thở dài, phẫn nộ thu tay lại. Không thể chọc nữa, nam nhân của mình vốn là một khúc gỗ không khai khiếu, không cẩn thận nữa sẽ đâm cho mình hỏng đầu, còn không phải bản thân nàng chịu tội chịu thiệt hay sao? Trên đường cái trấn nhỏ, hai người sóng vai mà đi. Lý Liễu nhẹ giọng nói, Trần Tiên Sinh, Hoàng Thải sẽ dẫn ngươi đi hướng cửa ra, có thể trực tiếp đến độ thuyền quanh thân Thái Huy Kiếm Tông. Rời thuyền, cách Thái Huy Kiếm Tông chỉ có vài bước. Người đến thăm hỏi Thái Huy Kiếm Tông đầu tiên là Triều Thái Bình Kiếm Hồ, loại chuyện này. Chính là quy củ cũ của Bắc Câu Lô Châu, Trần Tiên Sinh không cần suy nghĩ nhiều. Nói tới đây, Lý Liễu cười nói, quên quy củ nặng nhất của Trần Tiên Sinh rồi. Trần Bình An lắc đầu nói, nhưng mà đối với quy củ hợp tình hợp lý giải vẫn là quá ít quá nông cạn, xa xa không biết cái gì gọi là lễ thật sự. Lý Liễu đối với điều này không đáng để bình luận. Chủ yếu vẫn là không muốn khoa tay múa chân. Lý Liễu hỏi, chẳng lẽ Trần Tiên Sinh sẽ không hướng tới thuần túy, tuyệt đối tự do? Trần Bình An cười nói, thật ra cũng sẽ hâm mộ loại tự do vô cầu vô thúc đó, nhưng mà ta vẫn cảm thấy, không có tự do tuyệt đối đủ để làm chỗ dựa, đã không kiên cố, cũng là tai ương. Hai người đi qua chỗ ngoặt đường cái, phía trước cách đó không xa, có lão Nguyên Anh Sơn chủ Sư Tử Phong đang thi triển thủ thuật che mắt đứng đấy. Lý Liễu tháo bọc đồ đang nắm trong tay xuống, Trần Bình An cũng đã tháo xuống hòm trúc. Lý Liễu vốn định để cho hắn đứng đó, nàng đến mở hòm trúc ra, giờ phút này Lý Liễu đưa cái bọc, cười nói, Trần Tiên Sinh sợ người hiểu lầm. Thật ra hàng xóm láng giềng đã rất hiểu lầm rồi. Trần Bình An để túi đồ vào hòm trúc, một lần nữa đeo ở sau lưng, cười không nói chuyện. Cuối cùng Lý Liễu lấy tiếng lòng nói, Thanh Minh Thiên Hạ có tòa Huyền Đô Quan, là tổ đình của kiếm tiên đạo gia nhất mạch, quan chủ tên là Tôn Hoài Trung, làm người thẳng thắn, có giang hồ khí. Trần Bình An đáp, cảm tạ Lý cô nương tặng ta một viên thuốc an thần. Ở dưới sự đi cùng của Hoàng Thái Sơn, Trần Bình An cùng vị sơn chủ Sư Tử Phong này một đường nói chuyện phiếm, sau đó tạm biệt. Cuối cùng ngồi một chiếc độ thuyền tiên ra giường cột chạm trổ như lầu cát, đi hướng Hoạn Quan Du Độ, không ít người, trong đó không ít đều là chạy Thái Huy Kiếm Tông đi, đang ở trên độ thuyền nghị luận ầm ĩ, thực bình thường, nếu vị lục địa giao long Bắc Câu Lô Châu kia đã xuất quan phá cảnh, ngay sau đó sẽ là ba trận kiếm tiên kinh thế hãi tục hỏi kiếm, phân biệt là nữ tử kiếm tiên mặt mũi, đồng chú, cùng vị Bắc Địa kiếm tiên đệ nhất nhân Bạch Thường kia. Trừ cái đó ra, đều sẽ tán gẫu tới biển mây màu vàng cùng mưa rào vũ vận ở Sư Tử Phong. Tất cả đều đang suy đoán là Sư Tử Phong, trăm phương ngàn kế ẩn giấu một vị võ phu thuần túy, hay là vị khách qua đường nào đó. Trần Bình An đi vào phòng, mở ra hòm trúc, chuẩn bị lấy ra ba món pháp bào, thu vào vật găng tấc, nhưng mà thời điểm mở ra bọc đồ, lại phát hiện bên trong Trừ Liễu thầm thầm chuẩn bị các loại đồ ăn, đặc sản, còn có một ngọc bài tinh xảo xanh biếc ướt át, bị Lý Liễu thi triển sơn thủy cấm chế, cho nên linh khí không hiển lộ, Trần Bình An mới không có phát hiện trước. Trần Bình An thở dài, ăn bám uống trực không nói, còn cọ cọ một món đáp lễ trân trọng như vậy, nào có ai tự mình làm khách như vậy. Ngọc bài khắc chữ là lão giao định phong ba. Cùng pháp bảo thu lại, Trần Bình An bắt đầu tiếp tục luyện hóa linh khí ba khiếu huyệt mấu chốt. Một đường vô sự. Đến tòa hoạn du độ cách Thái Huy Kiếm Tông không quá 300 dặm. Trần Bình An phát hiện kín người hết chỗ, quả nhiên đều là người tu đạo chạy tới góc vui. Sau khi độ thuyền tiến vào địa giới Thái Huy Kiếm Tông, Trần Bình An liền phi kiếm đưa tin cho Tề Cảnh Long. Ở độ thuyền bên này, không thấy Tề Cảnh Long, Trần Bình An chỉ thấy được thiếu niên xuất thân Cát Lộc Sơn, đầu bạc. Đầu bạc chạy, vội tới, như cá bơi qua, thấy Trần Bình An nhếch miệng cười to, vươn ngón tay cái. Trần Bình An nghi hoặc nói, khi nào thì ngươi vui vẻ như vậy? Đầu bạc cười ha ha nói, họ Trần kia, ngươi có quen biết một người tên là Từ Hạnh Tử ở Vân Thượng Thành không? Trần Bình An cười lên, nhận thức. Bạch Thủ ôm bụng cười to, giỏi lắm. Họ Lưu hôm nay rất nở mày nở mặt, suốt ngày đều phải gọi khách nhân lên núi. Ngay từ đầu nghe nói Từ Hạnh Tử kia bỏ thiệp bái sơn, tự xưng quen biết với Trần Tiên Sinh, họ Lưu cứng rắn bỏ qua nhiều lễ vật, xuống núi đi gặp hắn, ta cũng đi theo, kết quả ngươi đoán thế nào? Tên kia cũng học người đeo hòm trúc lớn, sau khi khách sáo hàn huyên, liền nói một câu, vãn bối nghe nói Lưu Tiên Sinh thích uống rượu, liền tự chủ trương, mang theo chút rượu Vân Thượng Thành tự mình ủ. Bạch Thủ nói tới đây, đã cười ra nước mắt, ngươi không biết họ Lưu sao, lúc ấy trên mặt là cái biểu lộ gì, lên nhà vệ sinh không mang giấy vệ sinh. Trần Bình An ai thán một tiếng, Từ Hạnh Tử này, nghe rõ chính là mưa, khẳng định hiểu lầm ý tứ của ta, hiểu lầm rồi. Bạch Thủ giơ hai tay lên cao, trùng trùng nắm tay, dùng sức lay động, họ Trần, bội phục bội phục. Trần Bình An nhỏ giọng hỏi, lúc này sư phụ ngươi rất bận rộn, đều bận đến không có cách nào tới bên này nghênh đón ta, vì thế phái tiểu lâu la như ngươi đến góp đủ số. Đầu bạc nhe răng nhếch miệng nói, họ Trần kia, ngươi mới là tiểu lâu la. Lão tử bây giờ ở Thái Huy Kiếm Tông, đó là kỳ tài ngút trời được người khen ngợi, họ Lưu kia mỗi ngày đều len lén thắp hương, ăn mừng tự mình thu ta làm đệ tử tốt. Trần Bình An cười xoa xoa đầu thiếu niên. Bạch Thủ đúng là không tránh thoát, cả giận nói, đừng có lớn không có nhỏ. Họ Trần, ta bán cho ngươi một cái mặt mũi lớn bằng trời, ngươi và ta mới có thể xưng huynh gọi đệ, ngươi lại được voi đòi tiên, liền tự mình đi Thái Huy Kiếm Tông, ta không thèm dẫn đường cho ngươi. Đến sơn môn Thái Huy Kiếm Tông bên kia, Tề Cảnh Long sụ mặt đứng ở bên kia. Trần Bình An xốc hòm trúc, chạy chậm đi qua, cười nói, được đó, nhanh như vậy đã phá cảnh. Tề Cảnh Long nhếch khóe miệng, đâu có, so với Trần Đại Kiếm Tiên thì kém xa, một hơi phá hai nút thắt tu đạo của võ phu. Trần Bình An xua tay nói, không dám nhận không dám nhận. Bạch Thủ không vui nói, các ngươi có chịu thôi không, vừa gặp mặt đã nịnh bợ lẫn nhau, thú vị lắm sao? Thiếu niên hắc hắc cười xấu xa nói, sao không xách ra hai vò rượu, vừa uống vừa tán gẫu. Họ Lưu, lần này cần phải kiềm chế uống một chút, uống chậm một chút. Thiếu niên bội phục Từ Hạnh Tử, con mẹ nó đến nhà tranh trên núi bên kia, tên kia vừa ngồi xuống, đó chính là không nói hai lời. Một bữa trâu uống liền hai bầu rượu, nếu không phải họ Lưu ngăn trở, nhìn tư thế phải liên tục uống ba bình mới tính là tận hứng. Tuy nói bầu rượu là nhỏ chút, nhưng người tu đạo, cố ý áp chế linh khí, uống như vậy, cũng thật sự hào khí không tầm thường. Ba người cùng nhau chậm rãi leo núi. Dọc theo đường đi Tề Cảnh Long thường xuyên chào hỏi người khác, nhưng cũng không có cố ý dừng bước hàn huyên như thế nào. Trần Bình An nhịn cười, hỏi, Từ Hạnh Tử trở về. Tề Cảnh Long bất đắc dĩ nói, uống một chầu rượu, say cả ngày, sau khi tỉnh rượu, cuối cùng ta cũng nói rõ ràng, kết quả hắn lại tự uống rượu phạt, vẫn không ngăn được, ta đành phải uống cùng hắn một chút. Trần Bình An cười ha ha. Tề Cảnh Long hừ lạnh nói, lần sau không được viện cớ này nữa. Trần Bình An vụng trộm vui vẻ, nhẹ nhàng vỗ tay với cái đầu bạc. Bạch Thủ cảm thấy người họ Trần này mới thú vị, sau này có thể thường xuyên đến Thái Huy Kiếm Tông. Bản thân hắn không đến, để người khác mang rượu lên núi tìm họ Lưu cũng không tệ, có sức giặc, còn ngốc nghếch hơn cả ngày mình mỗi đêm đếm sao, thú vị hơn nhiều. Thái Huy Kiếm Tông chiếm diện tích rộng lớn, quần phong sừng sững, non xanh nước biếc, linh khí giạt rào. Trần Bình An lại không thể ngự phong đi xa, liền lấy ra phù thuyền nọ, Lưu Cảnh Long ngồi thuyền dẫn đường, cùng đi đến nơi thầy trò bọn họ tu đạo. Đó là một nơi nổi danh thắng cảnh Bắc Câu Lô Châu. Ở nhà tranh bên kia, đầu bạc chuyển ba cái ghế trúc, đều tự ngồi xuống. Tề Cảnh Long đột nhiên nói, cho ta mượn một đồng cốc vũ tiền. Trần Bình An ném qua một đồng cốc vũ tiền, tò mò hỏi, ở đỉnh núi nhà mình, ngươi nghèo như vậy. Tề Cảnh Long tiếp nhận cốc vũ tiền, hai ngón tay kẹp lại, một tay khác lăng không vẽ bùa, lại ném cốc vũ tiền vào trong đó. Phù quang tán đi tiền biến mất, sau đó tức giận nói, tổ sư Đường đệ tử tông môn, tiền vật theo luật 10 năm thu một lần. Nếu là cần gấp tiền thần tiên, đương nhiên cũng có thể nợ, nhưng ta không có thói quen này. Mượn tiền Trần Bình An ngươi, ta lười trả. Trần Bình An quay đầu nhìn phía Bạch Thủ, nghe một chút, đây là một người làm sư phụ, nên nói những lời ở trước mặt đệ tử sao. Bạch Thủ Cương vừa định bỏ đá xuống giếng hai câu, lại phát hiện họ Lưu kia mỉm cười, đang nhìn về phía mình, Bạch Thủ liền nuốt lời vào. Trong bụng, mẹ nó, đến lúc đó họ Trần ngươi phủi mông chạy lấy người, lão tử còn muốn ở lại trên núi này, mỗi ngày cùng họ Lưu mắt to chừng mắt nhỏ, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính, khoe khoang miệng. Bởi vì Lưu Cảnh Long lúc trước đã nói qua, đợi đến khi hắn xuất quan, thì nên cẩn thận giảng một chút quy củ của Thái Huy Kiếm Tông. Trần Bình An cười nói với Bạch Thủ, cút sang một bên đi, ta nói chút chuyện với sư phụ ngươi. Đầu bạc không chịu xê dịch cái mông, cười khẩy nói, sao hả, là hai bà nương nói chuyện khuê phòng thì thầm à, ta còn nghe không được sao. Trần Bình An hai tay mười ngón đan sen, răng rắc vang vọng, mỉm cười nói, Bạch Thủ, ta đột nhiên phát hiện ngươi là kỳ tài luyện võ. Không tập võ có chút đáng tiếc, ta giúp ngươi kiếm ăn. Bạch Thủ phi một câu, lão tử cũng không muốn làm kiếm tiên, còn vui vẻ chạy đi tập võ luyện quyền. Nhưng mà vẫn đứng dậy đi nơi khác dạo chơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đỉnh núi này, tên là Phiên Nhiên Phong, là một khối phong thủy bảo địa mà luyện khí sĩ tha thiết ước mơ, nằm ở chủ phong Thái Huy Kiếm Tông, vị trí phía sau của thứ phong, hàng năm vào thời điểm xuân thu. Sẽ có hai lần dị tượng linh khí như thủy triều tuôn hướng Phiên Nhiên Phong, nhất là có được từng sợi kiếm ý thuần túy, ẩn chứa trong đó, tu sĩ ở trên núi, có thể nằm hưởng phúc. Sau khi Thái Huy Kiếm Tông đi về cõi tiên ở vị trí tông chủ thứ hai, ngọn núi này vẫn không để cho tu sĩ vào ở. Trên lịch sử từng có một vị kiếm tu Ngọc Phác Cảnh chủ động mở miệng, chỉ cần đem Phiên Nhiên Phong tặng cho hắn tu hành, sẽ nguyện ý đảm nhiệm cung phụng Thái Huy Kiếm Tông, tông môn vẫn không đáp ứng. Họ Lưu kia không biết tốt xấu. Chậm chạp không muốn rời khỏi tổ sơn Thái Huy Kiếm Tông, đưa đến ngọn Phiên Nhiên Phong, nói là đã quen với nhà cũ bên kia, đợi cho sau khi chen thân nguyên anh kiếm tu, bị tổ sư Đường bên kia thường xuyên thúc giục, lúc này mới tới đây mở phong, kết quả chính là dựng một tòa nhà tranh rách nát, coi như là khai mở ra phủ đệ. Năm nay đầu xuân, họ Lưu còn đang bế quan, vốn dĩ tất cả đệ tử Thái Huy Kiếm Tông hàng năm đều có thể tới đây, chia cắt linh khí, năm nay liền không dám tới nữa. Bạc đầu liền chạy tới tổ sư Đường, đem lời nói họ Lưu phân phó, cùng một vị lão tổ sư vẻ mặt ôn hòa nói một phen, cho nên cuối cùng nhẹ nhàng xuân năm nay, tu sĩ trẻ tuổi đến trên núi vẫn như trước mênh mông nhiều, chỉ là so với trước kia náo nhiệt, mỗi người yên tĩnh tu hành, không nói gì, rèn luyện kiếm ý, lúc ấy thiếu niên ngược lại là nửa chủ nhân của Phiên Nhiên Phong, không có chút động tĩnh, hai tay khoanh lại, ngồi ở trên băng ghế nhỏ nhà tranh, ngồi một ngày một đêm. Cho nên tu sĩ trẻ tuổi của Thái Huy Kiếm Tông càng cảm thấy vị Lưu sư thúc Sư thúc tổ của Phiên Nhiên Phong này thu nhận một đệ tử rất cổ quái. Sau khi Bạch Thủ rời đi, Trần Bình An liền nói lại một lần về quá trình du lịch đại khái cho Tề Cảnh Long. Rất nhiều người và chuyện đều không có che đậy, chỉ là tường lược khác biệt. Tề Cảnh Long kiên nhẫn nghe xong, giúp đỡ cha bổ khuyết, giống như hai người đang đánh cờ vây. Khi đề cập tới ân oán giữa Hạ Tiểu Lương cùng hai thầy trò Bạch Thường, từ Tuyền Tông kia, Tề Cảnh Long nói, bên báo cáo Sơn Thủy Bình Thường kia chưa truyền ra tin tức. Trên thực tế Thiên Quân Tạ Thực đã trở về tông môn. Vị đệ tử trước kia có chút trở mặt với Thanh Lương Tông, bị Thiên Quân răn dạy không nói, còn lập tức xuống núi, chủ động đi Thanh Lương Tông thỉnh tội, trở lại tông môn liền bắt đầu bế quan. Sau đó, Sùng Huyền Thự của Đại Nguyên Vương Triều Dương Thị, Thủy Long Tông, Phù Bình Kiếm Hồ vốn là ba phương có lợi ích dây dưa cùng một chỗ, chia ra bái phỏng Thanh Lương Tông. Vân Tiêu Cung là vị tiểu Thiên Quân Dương Ngưng Tính kia, Thủy Long Tông là Nam Tông Thiệu Kính Chi. Phù Bình Kiếm Hồ lại là tông chủ Côn Bằng đích thân tới. Như vậy, không nói từ Tầm Dục có cảm tưởng gì, Quỳnh Lâm Tông cũng không dễ chịu cho lắm. Trần Bình An nhíu mày nói, như vậy lời đồn Bạch Thường muốn đích thân hỏi kiếm Thái Huy Kiếm Tông, đối với ngươi mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Tề Cảnh Long cười gật đầu, thứ nhất, Bạch Thường xưa nay tâm cao khí ngạo, vốn dĩ sẽ không ỷ vào cảnh giới cùng bối phận, khi dễ ta gần Ngọc Phác Cảnh, cho dù không có chuyện này, hắn nguyện ý xuất kiếm, thật ra cũng chưa nói tới chuyện xấu. Thứ hai, giống như ngươi đoán, Bạch Thường quả thật có chút áp lực, không thể không chủ động kết một phần tình hương khói với Thái Huy Kiếm Tông ta, hỗ trợ miễn đi vạn nhất, dù sao Bắc Câu Lô Châu tiền bối kiếm tiên nhìn ta không thuận mắt, vẫn có. Có Bạch Thường áp trục xuất kiếm, lại có hai vị tiền bối lúc trước nịnh nọt, Đồng chú, ba trận này Tề Cảnh Long ta dù gối cao không lo, cũng chỉ có ích lợi rất lớn, mà không lo tính mạng. Trần Bình An cười hỏi, chuyện vui lớn như vậy, không uống chút rượu, chúc mừng. Tề Cảnh Long phá lệ gật đầu, vươn tay. Trần Bình An lấy ra hai vò rượu nếp, nghi hoặc nói, thành tu sĩ thượng ngũ cảnh, tính tình chuyển biến to lớn như thế. Tề Cảnh Long tiếp nhận bầu rượu, mỉm cười nói, không phải ăn mừng người ta đều tự phá cảnh, mà là còn có thể gặp lại. Hành trình khinh thường của Trần Bình An cũng không thoải mái, một vị kiếm tu nguyên anh phá vỡ bình cảnh cũng giống như thế. Hai người có thể đều còn sống, sau đó gặp lại cũng vô sự, so với phá cảnh kia, càng đáng uống rượu. Tề Cảnh Long bằng lòng uống rượu như vậy. Hai người cầm bầu rượu trong tay, nhẹ nhàng va chạm, nhìn nhau cười, không nói một lời, đều tự uống rượu trong giang hồ. Trần Bình An đột nhiên nhẹ giọng nói, giang hồ không có gì hay. Tề Cảnh Long cười nói, cũng chỉ có rượu tạm được. Bạch Thủ nhìn như đi dạo chơi, thật ra thì cũng chưa đi xa, vẫn một mực vểnh tai lên nghe khuê phòng nói bên kia. Thiếu niên giật mình, hai tay ôm lấy bả vai, oán giận nói, hai đại lão già này, sao lại dính như vậy chứ? Thật kỳ cục, kỳ cục. Bất quá cảm thấy tên họ Trần kia thật đúng là, có chút đáng sợ đến không nói đạo lý. Quả nhiên Cát Lộc Sơn có vị lão tiền bối nói rất đúng, trên đời này tối tăm tăm chó ô hợp, cắn người hung dữ nhất. Hôm nay vị huynh đệ tốt này, chẳng phải mới chỉ có chút cảnh giới như vậy, lại có kinh nghiệm cùng năng lực như thế. Chưa bao giờ biết trời cao đất rộng Bạch Thủ dày, nhớ tới lúc trước mình chạy đi ám sát vị huynh tốt này, đều có chút tim đập mà sợ. Thằng này, nhưng mà nói đến võ phu 10 cảnh kia cho an quyền, bị đánh người tốt huynh, trong lời nói, phảng phất giống như uống rượu, còn nghiện. Đầu óc có hố, hay là có hai cái hố đây? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Về sau mình nói chuyện với hắn, phải khách khí một chút, lúc xưng huynh gọi đệ với hắn, phải càng có thành ý hơn chút. Đợi cho Trần Bình An thành kim đan địa tiên, đồng thời lại là cái gì tông sư võ phu cửu cảnh, thập cảnh, trên mặt mình cũng sáng sủa. Bên tai thiếu niên đột nhiên vang lên lời nói của Tề Cảnh Long, nghe lén lâu như vậy, cảm thấy thế nào, có muốn uống rượu hay không? Bạch Thủ nghiêm túc nói, uống rượu làm gì, tuổi còn nhỏ, chậm trễ tu hành. Trần Bình An chực chực nói, không hổ là đệ tử của Tề Cảnh Long, bản lãnh mượn gió bẻ măng, không kém gì khai sơn đại đệ tử của ta. Bạch Thủ này có chút không phục, nói ta mượn gió bẻ măng, ta nhịn, nói ta thấy gió ngã tay trèo còn không bằng người, thật sự là không có biện pháp nhịn, quay đầu lớn tiếng nói, họ Trần, đệ tử của ngươi họ gì tên gì, ngươi giúp ta chuyển lời cho hắn, nói ta phiên nhiên phong Bạch Thủ, ngày nào rảnh rỗi sẽ gặp hắn một lần. Đấu văn đấu võ, đạo pháp nắm tay kiếm thuật, tùy hắn chọn. Trần Bình An cười nói, văn đấu tạm được, đấu võ thì thôi, đệ tử khai sơn kia của ta hôm nay còn đang học ở trường tư. Bạch Thủ lắc đầu, coi như hắn vẫn cứt chó. Thiếu niên nhanh chân rời đi, dưới chân sinh gió, vô cùng tiêu sái. Hôm nay thiếu niên còn chưa hiểu được vài câu vô tâm như vậy, sau này phải chịu bao nhiêu đòn, dẫn tới tương lai phong phiên nhiên phong kiếm tiên sẽ bị ai cũng thích bắt miệng, chính là câu họa từ miệng mà ra kia. Trần Bình ăn uống rượu xong, đứng dậy nói, không chỉ hoãn ngươi nghênh đón đưa đi tiễn, hơn nữa còn có 3 trận giá phải đánh, ta tiếp tục lên đường. Tề Cảnh Long cũng không giữ lại, dường như đã sớm có chuẩn bị, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, nói, về phương pháp tu hành của kiếm tu, một chút tâm đắc của mình, lúc rảnh rỗi ngươi có thể lật xem. Trần Bình An thu vào trong tay áo, hỏi, ở Thái Huy kiếm tông các ngươi, ta khống chế mùa thuyền đi xa, nhưng không nhận ra đường, chỉ có thể đi thẳng, sẽ có phiền toái hay không? Đại tông môn, có nhiều quy củ, nhất là tông môn kiếm tu mọc lên như rừng, chỉ là lộ tuyến ngự kiếm của tu sĩ, đã có chú ý rất lớn. Tề Cảnh Long mỉm cười nói, ngươi còn biết mình đang ở Thái Huy kiếm tông sao? Trần Bình An ra vẻ kinh ngạc nói, thành kiếm tiên thượng ngũ cảnh, nói chuyện chính là kiên cường. Đổi thành ta ở Lạc Phách Sơn, nào dám nói loại lời này. Trần Bình An vỗ đầu, nhớ tới một chuyện, lấy ra một túi tiền lớn đã chuẩn bị sẵn, nặng trịch, đựng đầy tiền cốc vũ, là dư tiền sau khi làm ăn với Hỏa Long chân nhân để lại bên cạnh mình, cười nói, 100 đồng, nếu rẻ. Giúp ta mua cho ta 7 chuôi 8 thanh Hận Kiếm Sơn phỏng kiếm, nếu là chết đắt, một thanh phỏng kiếm vượt qua 10 đồng tiền cốc vũ, vậy chỉ mua 1-2 đồng. Còn lại, lại giúp ta đi miếu Tam Lang mua chút đồ tốt, cụ thể mua cái gì, ngươi tự xem mà làm. Tề Cảnh Long gật đầu đồng ý, sau đó Trần Bình An khống chế mùa thuyền, quay về bến đò Hoạn Du, muốn đi đỉnh núi nằm úp sấp gặp Trương Sơn Phong. Trước khi lên không, hắn hướng Bạch Thủ tản bộ trên đỉnh núi nhanh chóng hô, sư phụ ngươi thiếu ta 1 đồng cốc vũ tiền. Thường thường nhắc nhở hắn 2 câu. Bạch Thủ vừa rồi còn muốn ở bên họ Trần, muốn giảng chút quy củ, lúc này lại nhịn không được dựng thẳng một ngón giữa lên. Bên kia nhà tranh, Tề Cảnh Long gật đầu, có vẻ là đồ đệ. Trên rất nhiều ngọn núi của Thái Huy Kiếm Tông, top 5 top 3 nữ tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán, thần sắc vui mừng. So với tu sĩ nam tử tò mò tu vi, cảnh giới cùng bối cảnh lai lịch của người trẻ tuổi kia, nội dung nữ tử nghị luận hoàn toàn khác biệt. Các nàng đều đang tán gẫu về vị khách quý có thể để cho Lưu sư thúc tổ tự mình ra cửa nghênh đón kia. Nghe nói là vị nam tử thanh sam hành sơn trượng, lưng đeo rừng trúc lớn, liền nhịn không được hỏi thăm tướng mạo như thế nào, phong độ như thế nào. Xa xa gặp qua hai người nữ tử lên núi, nghẹn nửa ngày, nói thông qua được. Liền có người nữ tử này ai oán không thôi, đều cảm thấy vị tiểu sư thúc tổ nhà mình, chịu ủy khuất cực lớn. Bên phiên Nhiên Phong, Tề Cảnh Long đánh chết cũng không nghĩ tới đám vãn bối trong tông môn sẽ có những ý nghĩ lung tung rối loạn này, chính là hắn nghe nói, khẳng định cũng nghĩ không thông. Xem chừng vẫn là sẽ thỉnh giáo Trần Bình An một phen, mới có thể phá vỡ mê chướng, rộng mở trong sáng. Bạch Đầu quay về nhà tranh bên kia, hắn đi ngay bây giờ à? Họ Lưu, hắn có phải căn bản không xem ngươi là bằng hữu hay không? Tề Cảnh Long cười nói, chờ sau này ngươi cũng có bằng hữu, tự nhiên sẽ biết đáp án. Bạch Thủ nói, ta và họ Trần, chính là bằng hữu a, không đánh nhau thì không quen biết, gặp nhau hận muộn, nâng cốc ngôn hoan, xưng huynh gọi đệ. Tề Cảnh Long xua tay, chúng ta đi tổ sư đường một chuyến. Bạch Thủ lập tức ôm yếu, sáng mai đi, được hay không? Tề Cảnh Long không nói gì. Bạch Thủ phúc oán thầm không thôi, lại chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Tề Cảnh Long, ngự phong đi hướng tổ sư đường chủ phong. Bình thường họ Lưu chỉ cần nói qua một chuyện, có lẽ trong quá trình này sẽ rất nói nhiều, sau đó không nói thêm một câu nào nữa, nên đến lượt hắn làm việc đầu không. Khi cưỡi gió mà đi, Bạch Thủ phát hiện hình như họ Lưu đột nhiên nhớ tới một chuyện, móc ra một túi tiền lớn, quơ quơ, dường như là đang nghe tiếng đếm tiền. Tề Cảnh Long mỉm cười nói, cũng may, không phải 99 viên. Bạch Thủ hỏi, xảy ra chuyện gì? Tề Cảnh Long chỉ nói không có gì. Bạch Thủ đúng là có chút ghen tuông, họ Lưu này, cùng người tốt kia náo loạn cái dạng gì? Trần Bình An không ngờ Trương Sơn Phong đã đi theo sư huynh Viên Linh, điện hạ du lịch núi. Người đãi khách là phong chủ Bạch Vân Nhất Mạch, một vị lão thần tiên tiên phong đạo cốt, tự mình đến sơn môn hướng Trần Bình An tạ lỗi. Trần Bình An biết được Hỏa Long chân nhân còn đang ngủ, liền nói lần này sẽ không lên núi, lần sau lại đến bái phỏng, thỉnh cầu lão chân nhân tha thứ cho mình quá môn bất nhập, về sau lại đến Bắc Câu Lô Châu, khẳng định đã lên tiếng hỏi trước. Lão thần tiên cũng không nói thêm cái gì, vẻ mặt hòa ái, chỉ nói cái cách nói ưu quả kia của Trần Bình An, rất thú vị. Trần Bình An có chút hẹn đỏ mặt, nói đây là tục ngữ quê nhà. Lão thần tiên lại tự mình đưa Trần Bình An đến bến đò, lúc này mới cáo biệt trở về núi. Trần Bình An ngồi trên một chiếc đỗ thuyền đi hướng Xuân Lộ Phố, ghé vào trên lan can, suy nghĩ xuất thần. Đến Xuân Lộ Phố, có thể trực tiếp đi tới bãi xương cốt cực nam Bắc Câu Lô Châu. Nhưng mà trong lúc này, Trần Bình An cần nửa đường rời thuyền, đi trước một chuyến Thanh Phủ Quốc. Đây là một tiểu quốc, không có bến đò tiên gia, cần đi hơn ngàn dặm đường. Lý Hy Thánh hôm nay ở ngay bên cạnh một châu thành, ở tại một địa phương tên là Động Tiên Nhai. Trần Bình An cũng không biết, khi hắn rời khỏi Thái Huy Kiếm Tông không bao lâu, liền có một vị thiếu niên áo trắng mi tâm có nốt ruồi, cầm trong tay lục trúc hành sơn trượng, ngồi một chiếc độ thuyền phi ma tông vượt châu trên đường về, đi hướng bãi xương cốt. Tiên sinh Nam Quy, học sinh Bắc Du. Chuyện đầu tiên mà thiếu niên kia làm khi đến bãi xương cốt, chính là xé mở màn trời một nơi nào đó trong Quỷ Minh Cốc, hướng về đỉnh đầu Kinh Quan Thành, nện xuống một trận mưa to pháp bảo vô cùng rực rỡ. Sau khi xong việc, thu pháp bảo lại rồi chạy trốn. Chẳng biết tại sao, anh linh cao thừa của Kinh Quan Thành lại không truy sát thiếu niên áo trắng kia. Cao thừa ngồi trên ngai vàng bạch cốt, mặt áo giáp nhíu mày không thôi, vì sao thấy người này, tâm thần vốn đứt quãng không yên, lại càng thêm rõ ràng. Cao thừa chẳng những không lỗ mãng lấy pháp tướng phá vỡ màn trời một lần nữa, ngược lại lần đầu tiên cảm thấy một loại câu thúc khó hiểu. Thanh bích họa dưới chân núi Mộc Y, thiếu niên kia ở trong một cửa hàng, muốn mua một bức thần nữ đồ của hành lang, đáng thương, co kè mặc cả cùng một thiếu nữ, nói mình tuổi còn nhỏ, du học gian khổ, trong túi ngượng ngùng, thật sự là nhìn thấy những bức thần nữ đồ này, sinh lòng vui mừng, thà đói bụng cũng muốn mua. Thiếu nữ thấy hắn nói lời khẩn thiết, ánh mắt chân thành, nhìn nếu cứ tiếp tục tố khổ như vậy, nhắm chừng đối phương sẽ lã chã muốn khóc, nàng không thể làm gì được, liền phá lệ cho giá thấp, kết quả thiếu niên kia sau khi thương, lượng xong giá cả, mặt lộ vẻ cảm kích, vung tay áo lên, nói, bức thần nữ đồ bên trong cửa hàng, dựa theo giá cả này, ta bao hết. Cô gái trợn mắt há hốc mồm. Thiếu niên áo trắng không biết xấu hổ kia quay đầu đi. Trúc Tuyền Tông chủ giáp mặt đeo bội đao bên hông, cười tủm tỉm đứng ở cách đó không xa, vị tiểu huynh đệ này, khí phách rất lớn nha. Thôi Đông Sơn chớp chớp mắt, ôm cây trượng trúc xanh biếc, vậy không phải sao, ta là đệ tử đắc ý của tiên sinh nhà ta. Vị tỷ tỷ này, người phương nào? Trúc Tuyền nhìn cây gậy leo núi kia,